Nhưng là lần này chiến thần ạ dẹt nếu là chạy trốn, Mạc Vũ đám người lộ tuyến tất nhiên bại lộ. Đối với Hắc Ám tới nói kia chính là trong bóng tối đèn sáng, quá mức nổi bật. Mà lấy Hắc Ám đối tuyệt sát Mạc Vũ cùng Liêu Thần quyết tâm, Hùng Đại tự nhiên sẽ không tồn tại may mắn tâm lý. Lần này truy sát vậy chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, tương lai bọn hắn muốn đối mặt không ngừng truy sát. Mặc dù đi theo sư huynh mình, Hùng Đại cũng không được e ngại, nhưng cũng khó tránh khỏi phiền phức vô cùng. Hơn nữa cự ly thần giới còn cách một đoạn, nếu là một đường chiến đấu, không biết khỉ năm ngựa trăng mới có thể đi đến mục đích địa. Huống chi bây giờ chính là Liễu thần vậy, không biết đạo bây giờ thần giới bên trong là tình huống như thế nào. Tóm lại, vô luận là loại nào nguyên nhân, chiến thần ạ dẹt chạy trốn tất nhiên là chuyện xấu. Ai? Hùng Đại trong lòng lại không nhịn được hít miệng khí, ôm lấy cuối cùng hy vọng nhìn về phía trong tinh không nơi nào đó, đã thấy Linh Bảo Đại Pháp Sư vẫn như cũ đứng chắp tay. Căn bản không có truy kích dí tứ, lần này để nó triệt để từ bỏ hy vọng. Chỉ là nó đồng dạng không để ý đến cái kia lập tại trong tinh không Linh Bảo Đại Pháp Sư khỏe miệng một tia độ cung. Cái kia vẫn là tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin và đạm nhiên. Vâng! Mà liên ở lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến nổ vang tiếng. Cái này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Hùng Đại càng là vô ý thức trước tiên quên quá khứ. Đã thấy một đóa mây hình nấm đông dâng lên, tiếp lấy liền truyền đến một đạo quen thuộc tiếng hét phẫn nộ. Đáng giận! Ngươi lại có cùng lên huyết độn đại pháp tốc độ. Cái này không khả năng. Thanh âm này Hùng Đại tất nhiên quen thuộc, bởi vì đó là thuộc về chiến thần ạ dẹt thanh âm. Chỉ là lúc này vô luận như thế nào nghe, cũng có thể từ chiến thần ạ dẹt cái kia nổi giận lời nói bên trong nghe ra một cỗ không thể tin thậm chí có một chút tuyệt vọng. Hùng Đại tức khắc mở trừng hai mắt, đồng dạng có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Liêu thần thế mà đem hắn cản lại. Sư huynh mình liền tại bên cạnh mình, trên trời sao Linh Bảo Đại Pháp Sư vậy vẫn như cũ ở tại nguyên địa, về phần những cái kia đại trận bên trong cường giả. Không có Mạc Vũ cho phép, bọn hắn thậm chí đều đi không ra đại trận. Cho nên lúc này ngăn lại chiến thần AZ, tất nhiên chỉ có Liêu thần. Mà đột nhập lên biến hóa nhường Hùng Đại trong lúc nhất thời thậm chí không thể nào tiếp thu được, bởi vì trong lòng, cái kia chiến thần ạ dẹt thực lực còn tại Liêu thần phía trên. Huống chi bây giờ hắn lựa chọn cái gì cái gọi là huyết độn đại pháp, tốc độ bạo tăng đến một cái đáng sợ cấp độ. Nhưng liền là ở cái này dạng tình huống dưới, Liêu thần thế mà đem hắn cản lại. Làm sao đuổi theo? Hùng Đại đầy trong đầu hỏi hảo, liên tục suy nghĩ vấn đề này, phảng phất lâm vào một cái ngõ cụt. Liêu thần dù sao cũng là phương này chư thiên đã từng người mạnh nhất, lại là ở viễn cổ thần giới được rồi thánh nhân pháp, nếu là liền dạng này nhường đối phương chạy trốn, chẳng phải là mất mặt. Mạc Vũ tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Trước đó hắn nhìn rõ ràng, ngược lại cũng không phải Liêu thần thi triển thủ đoạn nào đó siêu việt chiến thần ạ dẹt thi triển huyết độn đại pháp sau đó tốc độ. Ba không cầu hoa tươi năm. Mà là ở tại muốn chạy trốn thời điểm, Liêu thần liền đã tính tới tất cả. Cái kia ngay từ đầu đối với hắn xông qua đi chỉ là Liêu thần huyễn tượng thôi, chân thân lại là sớm đã chờ ở chiến thần ạ dẹt phải qua trên đường. Liêu thần trong lòng biết thực lực đối phương so bản thân mạnh hơn. Cái kia đầy trời cảnh liễu hình thành nhà giam vậy không cách nào ngăn cản đối phương, cho nên thi triển huyễn tượng làm ra đánh nghi binh, hắn bản tôn đã sớm mai phục tại nơi xa. Mạc Vũ cười ha hả nói ra trận tướng, trong giọng nói mang theo rõ ràng tán dương. Có thể. Hùng Đại lúc này còn chưa hiểu, lại hỏi đạo, có thể tinh không lớn như vậy, liêu thần lại thế nào biết rõ đối phương sẽ trốn hướng nàng ở tại phương hướng. Rất đơn giản. Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé hơi cuộn lên, cười đạo. Bởi vì Liêu thần đoán chắc đối phương một lòng muốn chạy trốn, cho nên quét ngang mở cảnh Liêu sau tất nhiên sẽ trực tiếp chạy trốn, thế là... Như thế đơn giản. Hùng Đại gấu trừng mắt, có chút không biết đạo nên nói cái gì tốt. Người cho rằng đây. Mạc Vũ cười phủi nó một cái, lại là không nhịn được rung lắc lắc đầu. Cái này Hùng Đại tính cách chất phác, cũng không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, nhưng cũng là bởi vì như thế, lại xem nhẹ một số đơn giản suy đoán. Mà loại tính cách này cũng đúng vậy không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Dù sao thân làm một loại thần thú, bây giờ vẫn là tiến hóa qua tân thần thú giống loài. Hùng Đại chiến đấu càng xu hướng đối một loại bản năng, nhưng một số lục đục với nhau mưu trí cũng là khiếm khuyết. Đương nhiên, đi theo Mạc Vũ bên người, Hùng Đại an tâm làm một cái tọa kỵ cùng chiến lực tay chân liền tốt, động não sự tỉnh vậy không tới phiên nó. Mà sự thật liền là như thế, lúc này đã trải qua cách xa trước kia chiến trường mấy chục vạn ước dặm bên ngoài tinh không bên trong, chiến thần ạ dẹt mặt tâm trầm, nhìn xem đã đem hắn ngăn lại tuyệt thế dáng người. Trong lòng phẫn nộ không cách nào nói nên lời, mà lại còn mang theo một loại tuyệt vọng. Cùng loại với trước đó hắn thi triển huyết độn đại pháp, trong thời gian ngắn chỉ có thể mở rộng một lần, dù sao thể nội cũng không có nhiều như vậy tinh huyết đầy đủ hắn tiêu xài. Trước vào đường bị ngăn lại, chiến thần ạ dẹt vậy biết rõ đã là hùng nhiều các thiếu. Không nói trước mặt Liêu thần, liền là sau lưng linh bảo đại pháp sư đối với hắn cũng là nhìn chằm chằm. Đương nhiên, đây là hắn suy nghĩ nhiều, Mạc Vũ lúc này đã trải qua hoàn toàn không có ra coi như. Về phần nguyên nhân, không cần thiết mà thôi. Vẫn là như thế đơn giản lý do trượng. Chương 748, về sau khác bạo lực như vậy. Mạc Vũ lúc này đã trải qua hoàn toàn không có ra coi như. Về phần nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó Liêu Thần thực lực còn yếu đối chiến thần AZ một đường, nhưng bây giờ tình huống cũng không đồng dạng. Một lòng chạy trốn phía dưới, lại thi triển cực kỳ tổn thương tự thân huyết độn đại pháp. Bây giờ chiến thần AZ có thể nói đã là nỏ hết đà. Chỉ cần cái này chiến thần AZ bản nhân tựa hồ còn chưa ý thức được điểm này. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy có thể uy hiếp đến bản thân linh bảo đại pháp sư cách bản thân rất xa, chiến thần AZ trong lòng nới lỏng miệng khí. Tiếp lấy hắn nhếch miệng lên tàn nhẫn khí tức bạo ngược hướng về Liêu Thần nhìn lại. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bản thân đường, cũng ngay. Một thanh quát lớn, chiến thần ạ dẹt quanh thân cái kia hôn tạp hắc ám không do khí tức chiến thần pháp tác lực lần thứ hai phun trào. Nói chung cái kia cổ lão chiến mâu vậy lại độ hóa thành kích lớn màu vàng nóng. Đây là hiển nhiên phải liều mạng, linh bảo đại pháp sư rất xa, chiến thần ạ dẹt trong lòng biết chỉ cần giải quyết Liêu Thần, như vậy hắn con đường phía trước vẫn như cũ thông suốt. Mà đối với cái này cái rõ ràng yếu đối bản thân cái gọi là đã từng thần vương, hắn trong lòng căn bản khinh thường. Giết. Gầm lên một tiếng, trong tay kích lớn màu vàng nóng giơ lên cao cao, uy năng đáng sợ lần thứ hai chữ kích lớn màu vàng nóng bên trong bộc phát. Chỉ là dạng này cưỡng ép thôi động thần lực, chiến thần ạ dẹt cố nén phun máu xúc động, trong tay kích lớn màu vàng nóng hung hăng rơi xuống. Mà Liêu Thần lúc này vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, trên mặt cũng không có tâm tình gì bên trên biến hóa, nhưng lại mang theo nhất định muốn lưu lại đối phương tín nhiệm. Ngọc thủ nâng lên, lần thứ hai thành trưởng đẩy về trước, sau lưng ngàn vạn cảnh liêu hiển hóa. Liêu Thần lấy vạn pháp bất xâm tư thế đánh ra một trường. Mà cùng lúc đó, chiến thần ạ dẹt khỏe miệng càng là lộ ra một bức tàn nhẫn lại vặn vẹo cười lạnh. Run dế liền là run dế, chỉ là thể xác phàm tục, cũng dám vọng tưởng dung chuyển bản thần chi thần binh. Hiển nhiên, tại chiến thần ạ dẹt nhìn đến, Liêu Thần nhất định chính là không biết tự lượng sức mình, trước đó chiến đấu, hắn ỷ vào trong tay thần binh sắc bén, quả thực chiếm hết thượng phong. Chỉ là hắn không nghĩ đến cái này thời điểm đối phương thế mà mất trí, muốn cùng hắn liều mạng. Vậy hắn đương nhiên là cầu không được. Tàn nhẫn cười lạnh phía dưới, chiến thần ạ dẹt thậm chí đã thấy đối diện cái này tuyệt thế nữ tử bị hắn đâm thủng đầu lâu vẫn lạc hình ảnh. Mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy đáng tiếc, nhưng vì sinh mệnh mình, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Vâng! Trong nháy mắt, Liêu Thần trưởng ấn cùng kích lớn màu vàng nóng đụng đâm vào cùng một chỗ. Mà một giây sau, chiến thần ạ dẹt khỏe miệng băng lánh vặn vẹo ý cười liền nháy mắt im bặt mà dừng. Đồng dạng im bặt mà dừng, còn có trong tay hắn đại kích. Đúng là bị Liêu Thần một trưởng cho đỡ được. Hơn nữa không chỉ như vậy, cảm thụ được lúc này hai tay hổ khẩu một trận đau nhói còn có hộp máu lần nữa dấu vết tượng. Chiến thần ạ dẹt toàn bộ người phảng phất đột nhiên mộng một dạng. Cái này không khả năng. Cái này không khả năng. Chỉ là run rế. Dựa vào cái gì? Hắn tự lẩm bẩm, không thể tin được vậy không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Hắn là ai? Thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới chiến tranh cùng sát lục chi thần. Lúc này lấy toàn lực nện xuống đại kích thế mà liền dạng này bị cản lại, như thế dễ dàng cùng đơn giản. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Nhưng hắn không biết là, hắn bản thân lực lượng so Liêu Thần chỉ cao hơn như vậy một tia, mà trước đó lại là lớn vẩy tay, thần lực vốn là tiêu hao nghiêm trọng. Về sau một lòng chạy trốn, lại thi triển huyết độn đại pháp. Lúc này thể nội thần lực đã là 10 không còn 1, có thể phát huy lực lượng có hạn, đã sớm đã không phải là Liêu Thần đối thủ. Dù sao Liêu Thần thế nhưng là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn là đi tới tột cùng nhất loại kia thần cảnh cường giả. Là viễn cổ thần giới thần vương. Là lúc ấy người mạnh nhất. Mà bây giờ, vừa rồi còn rêu cợt Thái Dương thần ạ bổ lộ chiến thần ạ dẹt lại là vẫn như cũ thua ở bản thân tự đại bên trên. Loại kia tự nhiên cảm giác ưu việt nhường hắn tống táng tốt cục. Nếu không phải Liêu Thần tuyệt sắc dung nhan, thậm chí trước đó hắn đều không biết đối với hắn qua nhiều chú ý. Tóm lại. Lúc này chiến thần ạ dẹt lộ ra nhưng đã là chân chính cùng đường mặt lộ. Mà Liêu Thần cũng mặc kệ lúc này đối phương nghĩ như thế nào, lại là một trưởng đánh ra, đáng sợ linh quang dâng trào, trưởng phong bên trong mang theo vô tận cánh liễu, giống như là từng trôi đáng sợ lợi kiếm, đem còn tại trong ngượng ngùng chiến thần ạ dẹt nháy mắt xuyên thủng. Có thể nói là vạn kiếm xuyên tim, từ đầu lạnh đến vĩ. Bạo lực như vậy sao? Đại trận tông môn, những cái kia tường thiên tinh vực chúng cường giả nhìn xem rành rành như thế tuyệt thế Liêu Thần. Nhưng là giết người phương thức lại là như thế đáng sợ. Cả đám trợn mắt há mồm. Chính là Mạc Vũ lúc này cũng là không nhịn được dùng mình một cái, vậy có chút không dám tin. Không. Hắn tin tưởng vững chắc, Liêu Thần tuyệt đối là cố ý. Vừa rồi trạng thái dưới chiến thần AZ, đừng nói đứng đấy bất động trong ngượng ngùng không có chút nào phòng bị, liền là có phòng bị vậy tuyệt đối ngăn không được Liêu Thần cái này cuối cùng một trường. Nhưng là Liêu Thần vận dụng đáng sợ linh khí đồng thời, ngàn vạn cành liễu cùng chuyển động, đem đối phương xuyên qua kích cỡ tâm lạnh. Tuyệt đối là cố ý. Một bên Hùng Đại cũng là lời thề son sắt gật đầu, một bức ta hiểu rất rõ bộ dáng. Sư huynh, đây là trước đó cái này khác giới thần vũ nhục ngươi, vũ nhục thần thoại, Liêu Thần lại là sớm đã cho hắn ghi tạc chương mục. Hùng Đại linh quang lóe lên, cũng đúng nói ra chân tướng. Thính ngươi nhạy bén một lần. Mạc Vũ lắc lắc đầu cười khổ, hắn lúc này cũng là không lời nào để nói. Chỉ là đối với Liêu Thần loại này hơi có vẻ bạo lực cùng huyết tinh hành vi, hắn về sau tuyệt đối không cho phép là được. Dù sao như thế cô gái xinh đẹp, như thế bạo lực tính chuyện gì đây? Trong lòng nghĩ như vậy, đã thấy Liêu Thần cái kia tuyệt thế thân ảnh đã trải qua tung bay tới, về phần cái kia đã bị cảnh Liêu xuyên thủng đến đã trải qua không thành hình người chiến thần ạ dẹt thi thể phảng phất bị hắn ghét bỏ đồng dạng lưu lại hắn vẫn lạc địa phương. Về sau khác bạo lực như vậy, ma xui quỷ khiến, Mạc Vũ đem trong lòng vừa rồi ý nghĩ nói ra. Cái này ít nhiều có chút nhường hắn xấu hổ, dù sao ý nghĩ là một chuyện, hắn cũng không quyền lợi nhường Liêu Thần đi làm cái gì. Mà Liêu Thần nghe được câu nói này sau, cũng là dự kiến bên trong đột nhiên khẽ giật mình, tùy cơ hội khỏe miệng nhỏ bé câu. Thế mà gật gật đầu. Tốt. Hơi hợt một chữ, lại là đáp ứng Mạc Vũ cái gọi là yêu cầu. Mạc Vũ lúc này vậy không thể nói tới là cái gì cảm giác, mà một bên Hùng Đại thì gấu mắt thấy thiên, một bức các ngươi trò chuyện ta cái gì cũng không thấy cùng nghe được bộ dáng. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng hóa giải mấy phần trong lòng xấu hổ, Mạc Vũ ngẩng đầu. Đã thấy cái kia Linh Bảo Đại Pháp Sư thân ảnh đã trải qua đi tới mấy người phụ cận. Gặp qua Linh Bảo Sư Huynh. Mạc Vũ bản tôn dẫn đầu hành lễ chắp tay, dù sao hắn cho mình thân phận là Lao Tử Thánh Nhân môn hạ thứ nhị đệ tử. Tuy nói Thái Thanh chính là tam thanh bên trong Đại Sư Huynh, nhưng dựa theo tư lịch đến nói chuyện, xiển giáo 12 kim tiên tự nhiên gần phía trước. Cho nên một tiếng này Sư Huynh ngược lại vậy hợp tình hợp lý, dù sao bên ngoài tới nói, đạo môn tam thanh chính là một nhà. Chương 749, Vân Đạo đi vậy. Sư đệ hữu lễ. Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng là cười nhẹ đáp lễ chắp tay. Dù sao cái này sư huynh sư đệ xưng hô thật cũng không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, nếu là chính phái Thái Thanh đệ tử, Huyền Đô Đại Pháp Sư ở đây, dựa theo Linh Bảo Đại Pháp Sư tại xiển giáo 12 kim tiên bên trong bài danh. Tất nhiên muốn kêu lên một câu sư huynh. Lần này nhờ có Linh Bảo sư huynh giá lâm, vừa rồi giải quyết nảy hoạn, đa tạ đa tạ. Mạc Vũ cười đạo, mà Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng là cười khẽ đạo, sư đệ quá khen. Cái này khác giới thần bần đạo vậy chỉ là giết thứ nhất, cũng đúng vị này Liêu đạo hưu thực lực nhường bần đạo lau mắt mà nhìn. Câu nói này tự nhiên chỉ là Liêu Thần. Mà Liêu Thần lúc này liền đạo không dám nhận. Chỉ là thần tình kia cùng trong lúc phất tay nhiều mấy phần đối trước đó không giống đạo vận đến. Mà cái này chính là bởi vì chiến thắng chiến thần AZ, nghiệm chứng tự thân, thực lực đã trải qua lặng yên về tới vạn cổ 5 tháng trước trạng thái đỉnh phong. Liên được hắn vẫn là thần giới thần vương. Là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới người mạnh nhất đỉnh phong thời khắc. Đám người vài lần khách sáo sau đó, cái kia Linh Bảo Đại Pháp Sư liền cười đạo, như thế, chuyện ấy, bần đạo cũng nên đi. Sư huynh đi thong thả, có rảnh thường đến. Bần đạo đi vậy. Mạc Vũ đem Linh Bảo Đại Pháp Sư đưa tiễn, đương nhiên đây là hắn biến hóa mà đến, sau đó đem tiếp tục hành tẩu ở mảnh này tinh không bên trong, lưu lại đủ loại xiển giáo 12 kim tiên truyền thuyết. Mà đang phương tưởng thiên tinh vực. Bởi vì chiến thần ạ dẹt cùng thái dương thần ạ bộ lộ chết, hết thảy đều biến an tĩnh lại. Ầm ầm. Mạc Vũ một vây tay, lại đem cánh cửa kia đại trận lần thứ hai thu hồi, bên trong chúng cường giả cũng phải lấy tự do. Đa tạ thần thoại đại lão. Đa tạ che chở chúng ta. Chúng cường giả tự nhiên vạn phần cảm tạ, bất kể như thế nào, bọn hắn đều sống tiếp được đến, đương nhiên là ở Mạc Vũ che chở phía dưới. Thần tính bên trên đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đương nhiên, những tâm tình này phía sau còn có một tia phiền muộn. Bởi vì đại chiến, toàn bộ tường thiên trong tinh vực vô số tinh thần thế giới bị hủy diệt 7-8 phần, đây cũng là không cách nào khống chế sự tình. Bây giờ vô luận là Mạc Vũ biến hóa thần thoại nhân vật vẫn là cái kia địch tới đánh thực lực, cũng đã siêu thoát phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới cực hạn. Liền được Liêu Thần bản thân thực lực, mà bởi vì chiến đấu mà sinh ra ba động tự nhiên là phương này tinh không thể thừa nhận. Cho dù bản nguyên vũ trụ bản năng sinh ra đủ loại đáng sợ trật tự tỏa liên, lấy vũ trụ đại đạo lực lượng muốn che chở phương này tinh không, nhưng là ở khác giới thần công kích phía dưới vẫn là có vẻ hơi nhỏ yếu. Mà đối với cái này, Mạc Vũ cũng chưa nhiều lời. Bây giờ Đông Huyền đại thế giới không ở nơi này, hắn vậy không có cách nào sắp chết ở nơi này trận trong đại chiến vong hồn siêu độ. Trừ phi tại hao phí đại lượng công đức lực lượng cùng thời gian lần thứ hai trùng kiến một chỗ coi u minh địa phủ thế giới đi ra. Nhưng như thế hiển nhiên được không bù mất, đương nhiên Mạc Vũ cũng không phải là máu lạnh người, chỉ là bây giờ tìm kiếm thần giới là đương vụ phải gấp. Mặc dù chiến thần ạ dẹt cùng thái dương thần ạ bổ lộ toàn bộ chết ở nơi này, mà bọn hắn lộ tuyến trệ hướng tinh không trung ương, nhưng ai có thể cam đoan La Hầu sẽ không đột nhiên xuất thủ. Lấy La Hầu khả năng, tất nhiên trong một ý niệm liền có thể biết được bọn hắn vị trí. Bất quá trong bóng tối hiển nhiên cũng là thế lực phức tạp, đủ loại lục đục với nhau vậy tất nhiên tồn tại. Coi như thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chúng thần gia nhập hắc ám, trở thành hắc ám sinh linh, vậy tất nhiên không có khả năng toàn bộ nghe La Hầu mệnh lệnh. Hơn nữa dựa theo trước đó đủ loại chi tiết, Mạc Vũ suy đoán cái kia thần thoại Hy Lạp cổ thế giới ổ lỉm phủ trên ngọn thần sơn cao nhất thần, liền được thần vương rẻ ở đại khái xuất vậy ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong. Dù sao trước đó hắn phá hủy chính là rẻ ở tượng thần. Mà cũng chính là bởi vì như thế, thần thoại Hy Lạp cổ thế giới truy sát mới có thể đến như thế nhanh chóng. Tất nhiên là rẻ ở dưới mệnh lệnh. Đương nhiên, mặc kệ suy đoán chính xác hay không, Mạc Vũ vẫn là xem là rẻ ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới đến chuẩn bị. Bây giờ hắn đã trải qua không được e ngại khiêu chiến, vì truy cầu bây giờ cái kia đã trải qua sâu không lường được chân tướng, hắn tất nhiên đem hết toàn lực. Mà diệt sát hắc ám còn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tương lai có lẽ còn sẽ có nhiều hơn khiêu chiến tại chờ lấy hắn. Mà đại chiến sau, chiến thần ạ dẹt thi thể tự nhiên là bị xử lý xong, dù sao vô luận là nguyên bản thần thoại tiên nhân vẫn là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thần, bây giờ cũng đã là từ đầu đến đuôi hắc ám sinh linh. Hắc ám đại biểu cho không rõ. Vô luận là hắn thi thể vẫn là hắc ám huyết, nếu là không được xử lý, đều sẽ hóa thành hắc ám đầu nguồn. Không biết đạo bao nhiêu năm sau lại sẽ sinh ra như thế nào đáng sợ quái vật đi ra. Chiến thần ạ dẹt trước đó cổ lao chiến mâu cũng bị Mạc Vũ thu hồi chuẩn bị đưa người, về phần cái khác cũng là một số không đáng giá nhắc tới đồ vật. Dùng Mạc Vũ bản thân lại nói, kia chính là Tây Phương những cái được gọi là thần, ngoại trừ biết hưởng thụ, bọn hắn hiểu cái truy luyện khí. Chớ nói chi là luyện đan. Đây cũng không phải nói bừa. Thần thoại thế giới sinh ra tại thời gian ban đầu, đủ loại thần thông, công pháp, luyện khí, luyện đan pháp cũng đã là siêu thoát tất cả chư thiên vạn giới tổng cộng. Điểm này đều không khoa trương, cho nên ngoại trừ những cái này khác giới thần trong tay chân quý nhất thuộc về bọn hắn thần thoại Hy Lạp cổ trong truyền thuyết có truyền thừa có xuất xứ thần binh tới nói, cái khác Mạc Vũ vẫn thật là trướng mắt. Huống chi bây giờ hắn khí vận giá trị hoàn toàn đủ, liền la đổi cũng có thể từ trong hệ thống đổi ra một số thần thoại thế giới hàng thật giá thật pháp bảo đi ra. Chỉ là đáng tiếc trừ hắn bản thân cùng biến thân thần thoại nhân vật bên ngoài, bao quát liêu thần loại này được rồi thần thoại truyền thừa người vậy là không cách nào sử dụng. Thần thoại biến thân hệ thống là hắn chuyên môn, điểm này không cho phép hoài nghi, mà cái này thiết lập Mạc Vũ cũng chỉ có thể tôn sùng. Tối thiểu nhất bây giờ là như thế. Thái dương thần ạ bổ lộ thi thể thì sớm bị hùng đại xử lý xong, mà đại chiến sau, Mạc Vũ một đoàn người thì là chuẩn bị tại tường thiên tinh vực đợi bên trên mấy ngày. Không có biện pháp. Những cường giả kia là ở là thịnh tình không thể chối từ. Đối với thần thoại trưởng cứu bọn hắn tường thiên tinh vực, nhân tiện đối thần thoại thế giới kính ngưỡng cùng tôn sùng, tường thiên tinh vực chúng cường giả là vô luận như thế nào cũng phải biểu đạt một phen lòng biết ơn. Cho nên Mạc Vũ cũng đúng thu hoạch không ít nơi này một số đặc sản, tỉ như chỉ ở nơi này phương trong tinh vực mới có thể tồn tại một số linh thảo cùng linh căn, cùng một số rất tự nhiên thiên tài địa bảo loại hình vật liệu. Những cái này đối với Mạc Vũ tới nói cũng đúng không có tác dụng lớn. Nhưng là vậy chỉ là hắn cảm thấy như vậy. Mà những cái này cái gọi là tạ lễ đều là hùng đại đi thu, dù sao Mạc Vũ còn không đến mức kéo thấp bản thân thân phận, mà cuối cùng hắn liền đem chất đầy một mai chữ vật giới chỉ đặc sản đưa cho Liêu Thần. Cầm à, ngươi ly khai quá lâu, ngươi những cái kia thần giới bên trong bộ hạ cũ cũng cần chuẩn bị một phen, huống chi nếu là có cái gì ngoài ý muốn, những vật này cũng có thể đối thần giới có chỗ trợ giúp. Liêu Thần vốn là không nghĩ thu. Nhưng nghe Mạc Vũ câu nói này cũng không có giả mồm trực tiếp nhận lấy. Dù sao bây giờ trong thần giới tình huống người nào vậy không biết đạo. Chương 750, tiên đoán chi thần. Tóm lại, đề phòng vạn nhất. Mạc Vũ cuối cùng chi tiết nói ra. Mà về phần tường thiên tinh vực chúng cường giả an bài thịnh yến, Mạc Vũ thì là không có tham gia. Hắn cũng không phải tới chơi, cho nên chỉ trong tròm sao này lưu lại một ngày thời gian. Thuận tiện ở nơi này phương trong tinh vực chỉ còn lại những cái kia tinh thần trong thế giới lưu lại không ít thần thoại bí cảnh. Cũng coi là đối phương này tinh vực di bổ. Một ngày qua đi, Mạc Vũ cùng Liêu Thần xếp bằng ở đã trải qua và hóa thành vũ trụ bạo hùng trên lưng lần thứ hai xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Trước đó phát sinh qua đại chiến địa phương đã là vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ từng mảnh hóa thành phế tích tinh thần thế giới bên ngoài, phảng phất hết thảy đều không tồn tại. Sư huynh, chạy đi sao? Hùng đại ngẩng đầu hỏi một thanh. Đáng nhắc tới là, bây giờ vào hóa thành vũ trụ bạo hùng, ngoại trừ nó cho mình lấy được cái này danh tự bên ngoài, Mạc Vũ vẫn là tương đối hài lòng. Toàn thân cốt giáp ngược sắc bén kim loại sáng bóng, tứ chi chỗ khớp nối cùng phía sau lưng hai bên chi địa đều mọc lên cho người xem xét liền tê cả da đầu cốt thứ. Cái này là một loại dữ tợn bá đạo, tóm lại ở bề ngoài, Mạc Vũ là tìm không ra tật xấu gì. Mà lúc này Hùng Đại hiển nhiên vậy thích hứng bây giờ bản thân bộ dáng, ngoại trừ tính cách vẫn như cũ ngu ngơ bên ngoài, ngược lại cũng cho người một loại bá khí cảm giác. Lần này đầu tiên là cùng tướng Liêu đại chiến, tiếp lấy lại cùng thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chiến thần Azet cùng Thái Dương thần Apollo quyết chiến, cũng là náo nhiệt một trận. Trận. Chỉ là tại Mạc Vũ cường đại thần thoại biến thân hệ thống phía dưới, cuối cùng thắng lợi vẫn là thuộc về bọn hắn. Mà việc này cũng coi là có một kết thúc, nhưng lại tại Mạc Vũ đang chuẩn bị gật đầu ly khai thời điểm, hắn xác thực đột nhiên nhướng mày. Chờ đã. Dứt lời đã là đứng dậy. Mà hắn đột nhiên cử động nhường biết bao tương đối ngồi xếp bằng Liêu thần giật mình, đồng dạng đứng dậy, nhu hòa thanh âm vang lên. Thế nào? Mạc Vũ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là híp mắt chỉ hướng đã từng cùng hai đại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thần chiến đấu địa phương vấn đạo, ngươi có thể cảm ứng được không được bình thường đồ vật. Mà Liêu thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, lập tức quanh thân chậm rãi phát ra tường quang, ý thức đã trải qua thăm dò đến Mạc Vũ chỉ phương hướng. Chưa từng có bao lâu, Liêu thần lông mày cũng là nhỏ bé cau lại lên. Có một loại không được bình thường sóng sức mạnh. Đúng rồi. Mạc Vũ gật gật đầu, song mắt bên trong đột nhiên lạnh xuống tới. Liêu thần cảm ứng được sóng sức mạnh lại là một loại ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong bản không tồn tại lực lượng. Có lẽ nói như vậy cũng không thỏa đáng, bởi vì đây là thời không lực lượng. Chỉ là thể xuất hiện phương thức khác biệt, không thuộc về nơi này, vậy không thuộc về thần thoại thế giới. Là pháp tắc lực. Mạc Vũ kết luận, trước đó trong đại chiến lúc này khuyết tán chính là một loại pháp tắc lực. Thuộc về thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chúng thần pháp tắc lực lượng. Là thời không pháp tắc. Pháp tắc lực đột nhiên xuất hiện, chính là đại biểu cho thần thoại Hy Lạp cổ bên trong thần. Chẳng lẽ có một vị khác giới thần tại tạc ngày từng tới nơi này? Hùng đại cũng là cả kinh, sau đó phỏng đoán đạo. Tạc ngày đám người bọn họ bị tường thiên tinh vực chúng cường giả mời tới một phương tinh thần thế giới bên trong, cho nên nó phỏng đoán là cái này cái thời gian điểm có một vị khác thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thần đến nơi này. Nhưng không biết đạo hắn mang theo mục đích gì, cũng không đối bọn hắn tiến hành tuyên chiến, mà là đã trải qua rời đi nơi này. Mà loại này phỏng đoán nhường Hùng Đại tức khắc khổ hạ mặt. Hỏng, về sau vị này khác giới thần tất nhiên là đến tìm hiểu tin tức, chúng ta hành tung vẫn là bại lộ. Hành tung bại lộ, đại biểu cho đem đối mặt hắc ám không ngừng nghỉ tận truy sát, hơn nữa thần thoại Hy Lạp cổ thế giới đột nhiên xuất hiện, đại biểu về sau truy sát sẽ càng đáng sợ hơn. Hùng Đại có thể cao hứng đó mới lạ. Không đúng. Mà lúc này, Mạc Vũ lại rung lắc đầu, nhìn về phía tinh không bên trong ánh mắt đột nhiên lạnh xuống tới. Apollo, ngươi còn muốn giấu đến lúc nào? Mạc Vũ tiếng quát truyền ra, rất là đột nhiên. Tình huống như thế nào, sư huynh, cái kia Thái Dương thần Apollo không phải đã bị Linh Bảo Đại Lao làm thịt rồi sao? Hùng Đại tức khắc sững sờ, không nghĩ đến sư huynh thế mà hô lên Thái Dương thần Apollo tên hảo. Mà cái kia khác giới thần tại tạc ngày, bị nó tận mắt nhìn thấy bị Linh Bảo Đại Pháp Sư một kiếm đeo đầu. Chính là Liễu thần lúc này cũng là khẽ giật mình, nàng mặc dù so sánh Hùng Đại nhìn xa, nhưng là vậy hoàn toàn không nghĩ đến một cái chết đi khác giới thần như thế nào phục sinh. Dù sao coi như những cái này khác giới thần có đủ loại kỳ quái thủ đoạn, nhưng Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng không phải bình thường người. Tặc ngay một kiếm kia, tất nhiên là chặt đứt Thái Dương thần Apollo tất cả sinh cơ, không có khả năng có phục sinh khả năng. Mà lúc này Mạc Vũ ánh mắt cũng rất kiên định, bởi vì hắn nhớ tới cái nào đó liên quan tới Thái Dương thần Apollo truyền thuyết. Thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong, Thái Dương thần Apollo đại biểu cho quang minh, cho nên hắn lại được xưng làm quang minh chi thần. Một thần kiêm chức đủ loại pháp tắc lực lượng, tại thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới rất là phổ biến. Nhưng hắn lúc này vang lên, có liên quan tới Thái Dương thần Apollo một cái khác xưng hảo, kia chính là tiên đoán chi thần. Liên được hắn nắm giữ thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới tiên đoán pháp tắc lực. Mà cho nên tiên đoán, chính là danh xưng biết được tương lai, loại này pháp tắc lực bên trong, tự nhiên vậy hàm chứa thời không lực lượng. Nếu không biết thời không, lại như thế nào tiên đoán? Nhìn đến cái này Apollo còn có một cái xương số, kia chính là thời không chi thần. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, lại là đã trải qua biết được tiền căn hậu quả. Ngược lại là xem thường cái này Thái Dương thần Apollo. Hiển nhiên, trước đó thân làm thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới Thái Dương thần Apollo nắm giữ tiên đoán pháp tác lực. Hắn thậm chí đã trải qua đoán được lần này hắn và chiến thần Azet sẽ táng thân cái này tường thiên tinh vực bên trong. Đương nhiên, tặc ngày chết ở Linh Bảo Đại Pháp Sư giới kiếm tất nhiên là Thái Dương thần Apollo bản tôn, bởi vì nếu là ngất, tất nhiên không thể gạt được Linh Bảo Đại Pháp Sư thần niệm cảm giác. Cho nên chân tướng chính là, tại biết được lần này tất nhiên bỏ mình tiên đoán sau, Thái Dương thần ạ bổ lộ binh liều chiêu, lấy chết thật làm dáng ăn. Nhưng hắn đã trải qua trước giờ bố trí hảo thủ đoạn, các loại Mạc Vũ một đoàn người sau khi rời đi, lợi dụng thời không pháp tác lực một lần nữa phục sinh. Mà đây chính là Thái Dương thần ạ bổ lộ tính toán. Thân làm thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới thần, cũng đúng có phục sinh loại này thiết lập. Đương nhiên, chiến thần ạ dẹt lại là chết ấu, cho cốt đều bị dương loại kia. Chỉ là Thái Dương thần ạ bổ lộ như thế nào cũng không nghĩ đến, Mạc Vũ đối với thuộc về thần thoại Hy Lạp cổ thế giới pháp tác lực vậy hiểu rõ như vậy. Bất quá cũng coi là Thái Dương thần ạ bổ lộ không may, đối với không thuộc về phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới cùng thần thoại thế giới lực lượng, Mạc Vũ cũng là nhất khiếu bất thông. Nhưng trước đó Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Thái Dương thần ạ bổ lộ đại chiến, vậy đồng đẳng với Mạc Vũ mình và hắn giao chiến. Cho nên đối với hắn mở rộng pháp tác lực cảm thụ rất sâu, lúc này rốt cục phát hiện kỳ quặc. Cái này tràn ngập tại đại chiến chi địa, chính là thời không pháp tác lực. Chương 751, dựa vào cái gì thần thoại thế giới có thánh nhân? Đáng sợ thời không pháp tác lực tại trong tinh không lưu chuyển. Cái kia đại biểu Thái Dương thần ạ bổ lộ đang ẩn nấp ở nơi này bên trong. Mang theo thần thoại Hy Lạp cổ thế giới tiên đoán chi thần xưng hào, ạ bổ lộ tại đại chiến trước đó liền biết rõ nhất định thất bại. Cho nên cho mình lưu lại đường lui, bây giờ thời không pháp tác lực vận chuyển. Thái Dương thần ạ bổ lộ sắp trở về. Đương nhiên, nếu là Mạc Vũ không phát hiện mà nói, Thái Dương thần ạ bổ lộ chú định trọng sinh sau đó thành công trốn về hắc ám chỗ sâu. Nhưng là có một số việc liền là trùng hợp như vậy. Vậy không thể nói Thái Dương thần ạ bổ lộ vận khí không tốt, Mạc Vũ thân có thần thoại biến thân hệ thống, mỗi một lần biến thân thần thoại nhân vật thời điểm, đều sẽ hoặc nhiều hoặc thiếu để hắn bản tôn vận dụng một loại thủ đoạn, bây giờ thần thoại nhân vật biến thân nhiều. Đủ loại thần thoại thủ đoạn cùng thần thông Mạc Vũ là biết rõ một số, hơn nữa đặc biệt là thần thức. Ở những cái này năm tháng rèn luyện bên trong đã cường đại đến một loại đáng sợ cấp độ. Huống hồ, thần thoại Hy Lạp cổ thế giới pháp tắc lực xuất hiện ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, vốn chính là một kiện đột ngột sự tình. Cho nên Thái Dương thần ạ bổ lộ tính bí mật làm rất tốt, nhưng vẫn là bị Mạc Vũ phát hiện. Thái Dương thần ạ bổ lộ, chẳng lẽ còn không có hiện thân dự định sao? Mạc Vũ tiếng cười lần thứ hai truyền đi ra, ánh mắt chăm chú nhìn trong tinh không cái nào đó phương hướng. Mà lúc này Liễu Thần cùng Hùng Đại hiển nhiên vậy chú ý tới cái gì? Trước đó cái kia trận đại chiến chi địa, liền được Thái Dương thần ạ bổ lộ bị Linh Bảo Đại Pháp Sư một kiếm đeo đầu địa phương. Thời không pháp tắc lực hội tụ ở nơi đó, biến thành một đạo xoay chậm chậm quang hoàn. Thời không lực lượng phun trào, phảng phất khối này địa phương thời không chính đang xuyên việt. Rất nhanh, một cỗ cực kỳ đột hiện sinh mệnh khí tức chậm rãi xuất hiện, sau đó tại ba người nhìn chăm chú bên trong tạo thành một đạo nhân ảnh. Ngọn lửa màu vàng nóng đồng dạng chiến giáp, hơi có vẻ riêng biệt cùng Trương Dương tiểu tóc, chính là Thái Dương thần Apollo. Không nghĩ đến hay là bị các người cho phát hiện. Thái Dương thần Apollo ánh mắt gắt gao tập trung vào Mạc Vũ ba người, một mặt tâm trầm. Quả thật, hắn trước đó thông qua bản thân tiên đoán lực lượng, phát hiện trước đó đại chiến tất nhiên hung nhiều cắt thiếu. Cho nên trực tiếp vận dụng thời không lực lượng huyền diệu đem tự thân thần minh bản nguyên thông qua thời không về tới tương lai cái này cái thời gian điểm, hắn có thể nhờ vào đó trọng sinh. Đương nhiên, tiên đoán cũng không phải chuẩn xác cùng tuyệt đối, nói thí dụ như Thái Dương thần ạ bổ lộ liền không có tiên đoán đến hiện tại hắn sẽ bị Mạc Vũ phát hiện bản thân âm mưu từ đó lần thứ hai cản lại hắn. Tây phương thần thoại thế giới tiên đoán, cũng liền tương đương với thần thoại thế giới chúng tiên trong ngày thường linh tuyệt. Một số thực lực cường đại sinh linh, sẽ đối tương lai liên quan tới tự thân một ít sự vật sinh ra trước giờ biết trước cùng báo nguy trước, chỉ là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong càng hệ thống hóa, xưng là tiên đoán. Cho nên Thái Dương thần ạ bổ lộ ngay từ đầu cũng không cảm thấy hắn và chiến thần ạ dẹt thua không nghi ngờ, chỉ là lý do an toàn vẫn là vận dụng thời không pháp tác lực cho mình lưu lại đường lui. Nhưng bây giờ, cái này đường lui tựa hồ vậy gây mất. Tại sao hùng hổ dọa người như vậy? Thái Dương thần ạ bổ lộ phẫn nộ chất vấn đạo. Mà Mạc Vũ nghe vậy mặt xuất hiện cổ quái, nhưng cũng không mở miệng. Cũng đúng hùng đại phát ra tiếng cười nhạo, đạo, khác giới thần, nếu là không có nhớ lầm mà nói, là các ngươi trước tìm tới bọn ta phiền phức à. Tiếp lấy hùng đại thần sắc lạnh lẽo, đạo, huống hồ, thân làm xâm nhiễm chư thiên vạn giới hắc ám, thế mà còn không biết xấu hổ nói bọn ta hùng hổ dọa người. Hùng đại còn kém tức miệng mắng to, Thái Dương thần ạ bổ lộ quá mức buồn cười, lúc này thế mà trái lại trả đũa, làm liền cùng Mạc Vũ bọn hắn tại khi dễ người một dạng. Các ngươi hiểu cái gì? Thái Dương thần ạ bổ lộ nhướng mày, tựa hồ minh bạch tại Mạc Vũ ba người thủ hạ đào thoát tỷ lệ cơ hồ không có, kết quả là bắt đầu chịu thua. Chính là trong truyền thuyết xuôi gió cười hì hì, ngược gió giảng đạo lý. Phương này rộng lớn vô ngần đại thế giới, bao hàm tất cả chư thiên vạn giới, nhưng cấp cho cao nhất vị sinh linh tư cách quá ít. Thái Dương thần ạ bổ lộ thanh âm mang theo một loại không hiểu cảm xúc, ánh mắt tương đối đáng sợ. Liên như là các ngươi thần thoại thế giới thánh nhân đồng dạng, cao cao tại thượng, siêu thoát tất cả. Nhưng thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong, nhưng lại không có dạng này sinh linh từng sinh ra, chính là sơ đại thần cũng không được. Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng. Thái Dương thần Apollo vô cùng kích động khơi thông trong lòng không cam lòng cảm xúc. Mà Hùng Đại đang muốn mở miệng tiếp tục trào phúng vài câu, nhưng lại là bị Mạc Vũ ngăn lại. Mạc Vũ lúc này nhìn về phía Thái Dương thần Apollo, chủ động mở miệng. Mà đây chính là các ngươi hóa thân hắc ám nguyên nhân. Trên thực tế, Mạc Vũ lúc này trong lòng có một cố vô danh hỏa, bởi vì vô luận là La Hầu cũng tốt, vẫn là những cái này thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới khác giới thần cũng được. Nguyên một đám, toàn bộ đều mang theo đáng sợ dã tâm cũng không cam chịu. Trở thành thánh nhân thật có trọng yếu như vậy sao? Mạc Vũ thanh âm rất lạnh, mà câu nói này giống là ở hỏi thăm đối phương, lại giống là ở tự hỏi. Đương nhiên trọng yếu. Thái Dương thần ạ bổ lộ cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này, cảm xúc vậy kích động đến cực điểm. Không có thánh nhân thế giới, liền tài nguyên đều cùng nắm giữ thánh nhân thế giới đều là không giống. Thái Dương thần ạ bổ lộ một bức từ xóm nghèo lớn lên bộ dáng, lúc này ánh mắt tại Mạc Vũ thoạt nhìn giống như là một loại thù giàu tâm lý. Các ngươi lại hiểu cái gì? Không có thánh nhân thống khổ các ngươi thần thoại thế giới sinh linh làm sao sẽ hiểu? Không có thánh nhân, liền vĩnh viễn còn lâu mới có được sinh ra thánh nhân tư cách. Hết thể đều không được như thần thoại thế giới, dựa vào cái gì? Thái Dương thần Apollo lúc này có chút điên cuồng, liên tục khơi thông bất mãn cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì? Mạc Vũ khỏe miệng hơi cuộn lên, nhưng trong đó ý vị lại là vô cùng trào phúng. Vô luận là La Hầu cũng tốt, vẫn là trước mắt Thái Dương thần Apollo cũng tốt, chính là nói ra một hoa đến, tại sao không cam tâm cùng không phục? Ở tại nhìn đến vậy chỉ là bành trướng dã tâm thôi. Mỗi người từ vừa sinh con đến vốn chính là không có công bằng có thể nói, dù sao gia đình tài lực, thực lực, cùng tự thân thiên phú các loại đều sẽ ảnh hưởng lấy tất cả. Nhưng tiên thiên sở hữu đồ vật đó là chú định, nhân là tất cả tối tăm bên trong đều có định số. Có thể về sau trời cố gắng, cho dù ngươi tiên thiên điều kiện hạn chế ngươi hậu thiên cố gắng. Mặc dù loại chuyện này nói đến cho người tuyệt vọng, nhưng nghịch thiên mà đi cải biến vận mệnh cũng không tại số ít. Nhưng có ít người, luôn luôn lấy những cái này mượn cớ, đi làm ác nhân. Đi cướp đoạt vốn không nên thuộc đối đồ mình. Mà đây chính là thiện ác chi phân. Mặc dù mạnh được yếu thua tại bất luận cái gì thế giới bên trong đều là như sắt thép pháp tắc, nhưng tóm lại có giới hạn thấp nhất. Mạnh như thánh nhân, cũng là vì riêng phần mình đại giáo khí vận mà đấu. Lại mặc dù một số thế giới bên trong, giết người đoạt bảo sự tình nhìn mãi quen mắt, nhưng cũng là bởi vì tham niệm cùng dã tâm. Hắc ám liền là những cái này tham niệm cùng dã tâm phóng đại bản, vì thành tựu bản thân, mà không nhìn tất cả mọi người. Chương 752, phàm nhân cùng thần, thần cùng thánh nhân. Thần thoại thế giới sinh ra tại thời gian ban đầu, bên trong đại thần thông người thật sự là quá mức cường đại. Thậm chí mạnh đến có một ngày có người có thể thay thế thần thoại thiên đạo vị trí. Mà La Hầu, đã từng trong thế giới thần thoại siêu cấp cường giả. Liên đã từng bởi vì cái này trí cao vô thượng vị trí mà tranh bá thần thoại, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nhưng ở cự đại dã tâm cùng không cam lòng xu thế phía dưới, La Hầu rời đi thần thoại thế giới. Đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Thế là hắc ám liền ra đời. Trong bóng tối hội tụ tất cả nắm giữ tham niệm cùng dã tâm sinh linh, bọn hắn một từng cái vọng tưởng siêu thoát. Vọng tưởng cùng thánh nhân cân bằng, loại sự tình này nhường Mạc Vũ nhìn đến quả thực là gì cười hào phóng. Thánh nhân là cao cao tại thượng, là siêu thoát tất cả, nhưng không được là tất cả mọi người đều có thành thánh lý do hoặc có lẽ là dã tâm. Tối thiểu nhất Mạc Vũ bản thân không có nhất định phải xưng là thánh nhân nguyên nhân. Như cưỡng ép nói có kia chính là bây giờ hắn địch nhân quá mức cường đại, hắn nghị xưng là thánh nhân quét ngang tất cả. Đương nhiên nói đến Mạc Vũ mà cũng không phải là đại thiện nhân, muốn cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới, muốn đi làm cái kia chúa cứu thế. Hắn chỉ là đơn thuần muốn, người sống một thế, cũng nên sống ra một trò đi ra. Mà từ tao ngộ hắc ám ban đầu, đi từng bước một đến bây giờ, lại là hắc ám sẽ ở dồn đến một cái nhất định phải cứu vớt thế giới vị trí bên trên. Mạc Vũ đối với cái này ngược lại cũng không nhớ bao nhiêu qua. Tóm lại hết sức liền tốt. Đương nhiên cái này là trước kia ý nghĩ, lúc này bên cạnh hắn ngưng tụ rất nhiều người, mấu chốt nhất còn có Liêu Thần, Hùng Đại những cái này đối với hắn vô cùng tín nhiệm người. Tín nhiệm hắn có thể cứu vớt phương này huyền huyễn chư thiên chúng sinh, mà bởi vì thần thoại biến thân hệ thống nguyên nhân tồn tại, hắn và La Hầu cùng trong bóng tối là tử địch. Cho nên bây giờ tình huống đối với Mạc Vũ tới nói, vậy chỉ là không đi không được xuống một con đường thôi. Đương nhiên, Mạc Vũ nội tâm càng chỗ sâu sơ tâm chưa bao giờ thay đổi. Thân làm thần thoại người đời sau, tự nhiên rất thần thoại thế giới vô cùng sùng kính. Mà có thần thoại biến thân hệ thống, hắn muốn ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong thành lập trong lòng hắn thần thoại thế giới. Mà cái này vậy chỉ là Mạc Vũ chỉ có vậy duy nhất nắm giữ dạ tâm thôi, tối thiểu nhất trước mắt là như thế. Cho nên hắn nghĩ thành thánh, chỉ là muốn đi thực xuất hiện bản thân mục tiêu, nhưng La Hầu cùng Thái Dương thần ạ bổ lộ những người này không giống. Bọn hắn chỉ là đơn thuần dã tâm cùng dục vọng, nhưng bọn hắn nghĩ muốn thành tiểu thánh nhân, cao cao tại thượng, vĩnh sinh bất diệt, thậm chí một cái không cao hứng liền sẽ hủy đi bất luận cái gì thế giới tồn tại. Cho nên, những người này một khi thành thánh, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ chư thiên bên trong bạo quân. Mặc dù những cái này nghiêm túc nói đến không có quan hệ gì với Mạc Vũ, nhưng hắn tất nhiên bởi vì một loại nào đó đáng sợ chân tướng giáng lâm đến nơi này cái thế giới, vậy hắn liền không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Vẫn là câu nói kia, hắn không phải chúa cứu thế, nhưng trong lòng cũng có thuộc về hắn bản thân tốt. Apollo. Mạc Vũ thanh âm biến trầm thấp, đạo, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi từ lúc vừa ra đời liền là cao cao tại thượng Thái Dương thần, nắm giữ toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới vô số sinh linh không cách nào nắm giữ thần lực. Như vậy ngươi có thể từng nghĩ tới những cái kia bình thường sinh linh tâm tình. Đối bọn hắn tới nói phải chăng cũng là không công bằng. Bản thân mặc kệ những cái này. Thái Dương thần ạ bổ lộ vô cùng kích động phản bác, nói đến vậy không xem như một loại phản bác, mà chỉ là một loại tùy hứng giả mộm. Phàm nhân không cần có nắm giữ dã tâm tư cách, mà bản thân sinh nhi vì thần, tự nhiên đứng ở toàn bộ chư thiên đỉnh phong. Thái Dương thần ạ bổ lộ như thế nói ra, căn bản không nói đạo lý gì, hơn nữa một bức lời thể son sắt bộ dáng. Nhưng mặc dù như thế, Mạc Vũ lại là cười. Vậy được rồi, như vậy đối với thánh nhân tới nói, các ngươi cũng là run rế, lại còn vọng tưởng cùng thánh nhân bình khởi bình tọa. Cũng là cười nhạo thôi. Thái Dương thần ạ bổ lộ nháy mắt trầm mặc. Quả thật, tại giảng đạo lý khối này bên trên, hắn hoàn toàn không phải Mạc Vũ đối thủ. Dù sao cả hai trên tâm cảnh chênh lệch không ít là một điểm nửa điểm. Cho nên nói nhiều như vậy. Mạc Vũ ánh mắt đống trở nên lạnh, thanh âm cũng là lạnh đến cốt tủy lạnh lẽo, cho nên ngươi có thể đi chết sao? Giết. Mà cơ hồ tại Mạc Vũ thanh âm rơi nháy mắt sau đó, Thái Dương thần ạ bổ lộ trong mắt sát ý cũng là bạo đã tăng tới cực hạn. Hắn biết rõ lúc này bị Mạc Vũ đám người ngăn lại, tất nhiên là một trận sinh tử chi chiến, trước đó nói nhiều như vậy kỳ thật vậy chỉ là đang kéo dài thời gian thôi. Dù sao vừa rồi mượn nhờ thời không lực lượng phục sinh, nhiều ít vẫn là có chút suy yếu. Đương nhiên, những cái này Mạc Vũ đều rõ ràng, chỉ là hắn không thèm để ý mà thôi. Dù sao ở trong mắt hắn, Thái Dương thần ạ bổ lộ đã không có bất cứ uy hiếp gì, nói cách khác đã là một người chết. Ba cầu hoa tươi. Giết. Giết. Giết. Thái Dương thần lúc này lộ ra rất điên cuồng, điên dại đều không đủ để hình dung hắn xuất hiện đang vặn vẹo mặt. Cùng Mạc Vũ một phen đấu văn, hắn tín niệm đều cơ hồ sụp đổ. Tuy nói toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới vọng tưởng thành thánh cũng không phải là hắn, nhưng Mạc Vũ dùng hắn bản thân lời nói đến châm chọc hắn cũng là run rế. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Dù sao phàm nhân cùng thần trong lúc đó, còn không phải là thánh nhân cùng thần trong lúc đó khác biệt sao. Cho nên không thể nào tiếp thu được bản thân nhưng thật ra là run rế tình huống dưới, Thái Dương thần ạ bổ lộ toàn bộ người đều nhanh nổ tung. Nhanh điên mất rồi. Đây là tâm ma đã thành tư thế, mà tâm ma ở tại dạng này cấp bậc sinh linh trên người đây chính là chí mạng. Nói câu không dễ nghe, liền là Mạc Vũ lúc này không động thủ. Cái này Thái Dương thần ạ bổ lộ cũng sẽ bị bản thân tâm ma hành hạ chết, thậm chí sống không bằng chết. Nhưng tựa hồ là vì chứng minh bản thân cuối cùng tồn tại giá trị, Thái Dương thần ạ bổ lộ lúc này bạo phát trước đó chưa từng có lực lượng. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thái Dương thần ạ bổ lộ quanh thân thả ra mở sáng chói quan mang, nhất định chính là một cái Thái Dương chính đang bộc phát ra chói mắt nhất quan mang. Đâm ánh mắt mang nhường người bình thường căn bản là không dám nhìn thẳng. Đây là ánh sáng pháp tắc lực lượng còn có đáng sợ Thái Dương thần hỏa. Trung quanh nhiệt độ tức khắc biến có thể sợ lên, cái này nhiệt độ không biết đạo đạt đến đáng sợ cỡ nào trình độ, liền hư không đều là bị đốt cháy, nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mà lúc này Hùng Đại ngược lại vậy phản ứng nhanh chóng, tức khắc toàn bộ thân hình khổng lồ nhảy lên thật cao, cho dù lúc này đã trải qua và hóa thành vũ trụ bạo hùng. Nhưng tinh thông nhất lực lượng hay là băng lực lượng. Giang giác giang giác. Từng đợt chói tai thanh âm vang lên. Đó là Hùng Đại quanh thân đáng sợ hàn khí khuyết tán ra, cho nên ngay cả Thái Dương thần ạ bổ lộ Thái Dương thần hỏa đều bị đông lại. Mà tuy là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới Thái Dương thần hỏa, nhưng cũng có vĩnh viễn không tắt đặc tính. Cho nên lúc này băng bao lấy hỏa, nhưng là phá lệ quỷ dị, nhưng quỷ dị bên trong lại để lộ ra một tia huyền diệu chi ý. Cũng may Hùng Đại băng hệ lực lượng không yếu, một lát những cái kia Thái Dương thần hỏa vậy không tránh thoát. Mà lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ liền giống như đắm chìm trong quang minh cùng hỏa biển bên trong. Hai mắt toát ra đáng sợ thần quang. Đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ ba. Chương 753, Đại La Kim Tiên Tôn Ngộ Không. Tinh không bên trong, đáng sợ pháp tắc lực phun trào, toàn bộ tinh không chấn động, phảng phất diệt thế sân trước cảnh. Lúc này Thái Dương thần ạ bổ lỗ cũng đang lấy sinh mệnh làm đại giới mà gia tăng thực lực của hắn. Nói cách khác, lúc này Thái Dương thần ạ bổ lỗ là hắn trong cuộc đời mạnh nhất thời khắc. Chư thiên quang minh lực lượng, Thái Dương thần hỏa, giờ phút này đều là vì bản thần sử dụng. Gầm lên giận dữ, Thái Dương thần ạ bổ lỗ triệt để bộc phát, vận dụng hắn đủ khả năng vận dụng tất cả lực lượng. Mà hắn câu nói này vậy tuyệt đối không phải khoa trương, đáng sợ thần lực vận chuyển lại. Phảng phất giờ phút này hắn liền là có thể nhường chư thiên quang minh cùng Thái Dương thần phục một dạng. Khí thế đáng sợ cùng uy áp giáng lâm. Thái Dương thần ạ bổ lộ giống như viễn cổ thần minh hàng thế đồng dạng, lúc này giơ cao cái này hai tay. Tay trái trong lúc đó quang minh lực lượng phun trào, hội tụ thành một thanh quang minh đại kiếm. Mà tay phải trong lúc đó Thái Dương thần hỏa lan tràn, hình thành một thanh thần nổi giận kiếm. Hai đem đại kiếm nơi tay, lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ ra không thể một thế. Mà cặp mắt biến không có bất kỳ cái gì tình cảm, phảng phất ném mất hết bất luận cái gì sinh linh cảm xúc. Trong mắt không có e ngại, thậm chí sát ý. Không có bất luận cái gì một loại cảm xúc. Giống như một cái không có sinh mệnh cỗ máy giết chóc, song mắt bên trong càng là chỉ lưu lại tròng trắng mắt. Tóm lại, cái trạng thái này dưới Thái Dương thần ạ bổ lộ quá mức đáng sợ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tựa hồ là bị Thái Dương thần ạ bổ lộ khí thế hù dọa, Hùng Đại vội vàng nói với Mạc Vũ. Mà Liêu Thần lúc này thì là tiến lên một bước, trong mắt chiến y phi thường rõ ràng. Hiển nhiên tại chiến thắng chiến thần ạ dẹt sau đó, hắn tâm cảnh đã trải qua hoàn thành vượt qua, về tới hắn đỉnh phong thời khắc. Mặc dù không biết đạo Mạc Vũ bản tôn thực lực như thế nào, dù sao trước đó Mạc Vũ chưa bao giờ tự mình xuất thủ qua. Mặc dù Dương phát hiện qua đủ loại thủ đoạn thần thông, nhưng dù nói thế nào hắn địa vị cũng là đặc thủ. Xem như thần thoại thế giới đến đây huyền huyễn chư thiên vạn giới tổng thống soái, cho nên Liêu Thần vô ý thức cảm thấy. Nếu để cho Mạc Vũ tự mình xuất thủ, ngược lại là bọn hắn những cái này theo bên người người quá mức vô dụng. Đương nhiên có lẽ còn có Liêu Thần bản thân cái khác nguyên nhân tồn tại. Cho nên lúc này Liêu Thần cái kia tuyệt mỹ trên mặt chiến ý rõ ràng, liền giống như một cái bao che cho con hung mèo một dạng. Mạc Vũ không còn gì để nói, bất quá khỏe miệng cũng đúng treo một tia cười khẽ. Nhưng hắn vẫn là đem Liêu Thần một thanh kéo qua, tại đối phương nghi hoặc ánh mắt bên trong cười đạo, sẽ có người giải quyết. Mà nghe câu nói này, Liêu Thần gật gật đầu không còn miễn cưỡng, chiến ý trong nháy mắt thu về. Nhưng nghe được câu nói này Hùng Đại thì là trở nên kích động. Sư huynh, chẳng lẽ thần thoại thế giới lại có đại lão muốn tới sao? Bản thân sư huynh nhân duyên cái kia là vô địch, điểm này Hùng Đại là tự tin vô cùng lại không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Cho nên tại kế linh bảo đại pháp sư sau đó lại đến một tôn thần thoại đại lão khả năng vẫn như cũ rất lớn. Mà lúc này Mạc Vũ thì là nhìn về phía Hùng Đại rất thần bí cười đạo. Ngươi không phải ước mơ một người thật lâu rồi, đúng dịp, lần này hắn cũng đúng cách phương này tinh vực không xa, không, dường như vượt đã tới. Thoại âm rơi xuống, Hùng Đại tức khắc khẽ giật mình, tiếp lấy bỗng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không. Nơi đó đang có một đạo huy vũ bóng người nhanh chân mà đến. Mặc dù cự ly còn xa, Hùng Đại cũng không nhìn thấy bóng người cụ thể khuôn mặt cùng trang trí loại hình, nhưng chính là cảm thấy một cỗ huy vũ khí thế. Chẳng lẽ là, liên tưởng đến Mạc Vũ trước đó câu nói kia. Hùng Đại tức khắc thốt ra, đạo, chẳng lẽ là Tề Thiên Đại Thánh? Thoại âm rơi xuống, liền thấy kia tinh không nơi xa truyền đến một thanh bá đạo tiếng hét lớn. Ta lão tôn đến vậy, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hầu tử thật đến, ngược lại vậy thật sự là trùng hợp, bởi vì bây giờ từng cái Mạc Vũ biến thân thần thoại nhân vật bên trong chỉ có hắn một tia thần niệm thôi. Có thể nói là bình thường độc lập tồn tại, nhưng vừa rồi Mạc Vũ cảm giác phía dưới, hầu tử thật đúng là cự ly cái này tưởng thiên tinh vực không xa. Cho nên tâm niệm vừa động, Tề Thiên Đại Thánh chạy tới. Đáng nhắc tới là, bây giờ hầu tử thực lực cũng là giống như trước đó Ngưu Ma Vương bình thường đạt tới cái nào đó độ phù hợp, thời gian tuyến có chỗ chuyên rời, thực lực tất cả tăng lên. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. Khí vận giá trị, 17 ước 3.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp. Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Thôi Phán Quan, Đông Vương Công, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Trước mắt biến thân, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thần Thông, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, Địa Sát 72 Biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Cân Đầu Vân, Kim Cương Bất Hoại Chi Thần, Tượng Thiên Pháp Địa, Trường Sinh Bất Lao Thuật, Ngoài Thân Thân Pháp. Di Sơn Xúc Địa Pháp, Thuật Kỳ Hoàng. Pháp Bảo, Như Ý Kim Cô Đồng. Tôn Ngộ Không thực lực đã là thần thoại đại la kim tiên, hơn nữa thần thông so với lần thứ nhất biến thân lúc cũng nhiều không ít. Ngoài thân thân pháp, Di Sơn xúc địa pháp cùng thư hoàng chi thuật hiển nhiên là ở Tây Du trên đường sở học. Về phần cái kia trường sinh bất lão thuật, thì là hắn ngay từ đầu ly khai Hoa Quả Sơn đi tìm tiên vấn đạo lúc trôi truy cầu tiên pháp, cũng là hắn muốn học nhất bản sự. Dù sao đối với lúc ấy hầu tử tới nói đơn giản sáng tỏ, liền là nghị trường sinh. Mà trên thực tế, thần thoại thế giới bên trong, phàm là tu thành kim tiên người, tuổi thọ tự nhiên cùng thiên địa đồng thọ. Mà thần thoại thế giới sinh ra tại thời gian ban đầu, là tất cả chư thiên càng cường đại thế giới, cho nên đã trải qua đồng đẳng với trường sinh. Nhưng lúc ấy hầu tử hiển nhiên không có kim tiên bản sự, nhưng lúc ấy bồ đề vẫn là cho mở tiểu táo, tại nửa đêm truyền thụ hầu tử địa sát 72 biến hóa cùng cân đầu vân thời điểm lại là trước giờ đem có thể trường sinh pháp môn nói cho hắn. Chỉ là lúc ấy hầu tử lĩnh ngộ tính không đủ, mà bây giờ thân làm đại la kim tiên, cái này môn thần thông cũng đúng xuất hiện. Hiển nhiên đã trải qua Tây Du sau đó, hầu tử tâm cảnh từ lâu biến hóa, có thể nhìn thấy nhiều hơn đã từng nhìn không thấy sự vật. Thế là cái này trường sinh thần thông cũng coi là học xong, đương nhiên, đối với lúc ấy đã có thần thoại đại la kim tiên cảnh giới hầu tử tới nói tác dụng không lớn là được. Hệ thống bên trên cũng không đánh dấu minh sát Phật môn thần thông, nhìn đến lúc này biến hóa hầu tử trên thời gian chỉ là Tây Du sau đó, còn chưa tôn Phật môn đấu chiến thắng Phật. Mặc Vũ trong lòng suy đoán, hắn trô biến hóa thần thoại nhân vật là có thời gian tuyến trên hạn chế. Về phần tại cái nào cái thời gian tuyến trên thì là hoàn toàn tùy cơ tính. Tối thiểu nhất trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể lựa chọn. Chỉ là lần trước đi Ngưu Đại Đế khi đó biến thân Ngưu Ma Vương mới cơ duyên xảo hợp phía dưới không hiểu nhường Ngưu Ma Vương thực lực thăng lên nhất cấp. Mà về phần hầu tử, thì là ở trước đây không lâu hệ thống nhắc nhở, thế là lần này hắn nhường hầu tử động thủ nguyên nhân. Mặc dù dựa vào bản thân ký ức nhường hầu tử đã từng dương phát hiện qua Phật môn thần thông, nhưng không biết đạo chân chính đi đến đấu chiến thánh Phật thời gian như vậy bên trên hầu tử vẫn là mạnh bao nhiêu. Chương 754 cùng thần thoại thánh nhân bình khởi bình tọa tồn tại. Bây giờ biến thân hầu tử đã là đại la kim tiên. Mà Mạc Vũ phỏng đoán thời gian tuyến đã là Tây Du sau, nhưng còn chưa bị Tây Phương Phật giáo tôn làm đấu chiến thắng Phật trước đó. Xưng là đấu chiến thắng Phật sau đó hầu tử, thực lực tất nhiên lần thứ hai vượt qua, mặc dù không đến mức đi đến chuẩn thánh cấp độ. Nhưng tất nhiên cũng là thần thoại đại la kim tiên bên trong người nổi bật. Thậm chí tại Mạc Vũ xuyên Việt trước đó ở tại hậu thế một số trong phiên bản, hầu tử thậm chí càng tiến một bước. Cái gì trở thành mới nhiên đăng cổ Phật cùng chuẩn thánh loại hình? Dạng này phiên bản có rất nhiều, nhưng giá trị tham khảo nhiều ít vẫn là có một chút. Dù sao Mạc Vũ thần thoại biến thân hệ thống trô biến hóa thần thoại nhân vật thực lực sẽ ở vào không được cùng thời gian tuyến trên. Hơn nữa vô thiên dạng này tồn tại cũng đã xuất hiện, cho nên cái này thế giới tựa hồ so Mạc Vũ trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Cái kia phía sau chân tướng vậy so trong tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Mà hắn chính đang đạp ở truy tìm tất cả chân tướng quá trình bên trong. Thái Dương thần ạ bổ lộ dùng hết tất cả lực lượng, thậm chí không tiếc ảnh hưởng đến bản thân thần bản nguyên lực lượng, ngay cả sinh mạng cũng đã không cần thiết. Trong tay giơ cao hai đạo pháp tắc lực hội tụ mà thành đáng sợ đại kiếm, sát phạt chi lực trong nháy mắt này bạo trướng đến cực điểm. Lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ lực lượng đã trải qua hoàn toàn siêu việt trước đó chiến thần AZ. Thậm chí có thể nói không phải một cái cấp bậc tồn tại. Có thể nói, chính là lúc này nắm giữ đỉnh phong thực lực Liêu thần cùng với giao chiến, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng thiếu. Một cái sơ sẩy thậm chí có mất mạng khả năng. Đương nhiên, đây đều là Mạc Vũ bản thân suy đoán, Liêu thần dù sao cũng là lúc trước thần giới thần vương, là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Trong tay tất nhiên có một ít đáng sợ át chủ bài tồn tại. Thậm chí những cái kia át chủ bài đều có thể vượt qua Mạc Vũ đoán chừng, dù sao không chỉ là dạng này, đã từng Liêu thần tại trong thần giới còn chiếm được yêu tộc thánh nhân nữ hoa truyền thừa. Vạn cổ năm tháng trước đó, thần giới sinh ra cực kỳ đột nhiên, thậm chí có chút quỷ dị. Trên đó càng là mang theo thần thoại thế giới một số truyền thừa, phảng phất có người tận lực sáng tạo ra phương này thần giới ném vào phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong một dạng. Mà những cái này Mạc Vũ cũng đã từng có suy đoán, vô luận là thần giới, vẫn là hắn cùng La Hầu, xuất hiện ở nơi này đều không phải là ngoài ý muốn. Cái này phía sau có thánh nhân dấu vết, có thần thoại thế giới thánh nhân tham dự tiến đến. Đương nhiên, Mạc Vũ không biết đạo bọn hắn là ở như phong thần chi chiến lúc tranh khí vận vẫn là mặt khác dự định. Thánh nhân chi tâm không cách nào ước đoán, nhưng những chuyện này cộng lại tất nhiên việc quan hệ trọng yếu, cái nào sợ là thánh nhân cũng không cách nào không nhìn. Bây giờ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới vậy xuất hiện ở nơi này, nhường sự tình làm phức tạp hơn, chẳng lẽ La Hầu phía sau cũng không phải là thần thoại sáu tôn thánh nhân một trong, mà là những cái này khác thần thoại thế giới nào đó vị đại năng. Mạc Vũ có mới suy đoán, ngay từ đầu hắn cảm thấy, hắn và La Hầu phía sau đều đại biểu cho thần thoại thế giới một tôn thánh nhân. Mà hai phe thần thoại thánh nhân lấy phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới làm bàn cờ, hắn và La Hầu làm quân cờ, dùng cái này đến tiến hành đánh cờ. Nhưng bây giờ nhìn đến hắn trước đó muốn trả là quá đơn giản, bây giờ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chúng thần tồn tại, chính là bọn hắn bên trong mạnh nhất thần vương rẻ ở đại khái xuất vậy ở nơi này phương chư thiên bên trong. Cho nên Mạc Vũ suy đoán phát sinh cải biến, quả thật có đáng sợ sinh linh lấy phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới làm bàn cờ tại đánh cờ. Nhưng liên tưởng đến có thần thoại truyền thừa xuất hiện thần giới, cùng trong bóng tối khắc thần thoại thế giới sinh linh. Cái này phía sau cuối cùng chân tướng đoán chừng thật doa người. Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm, đạo, chẳng lẽ toàn bộ thần thoại thế giới thánh nhân mới là một phe cánh, mà một cái khác trận doanh bên trong cũng tồn tại thánh nhân một tồn tại. Hắn nghĩ tới rồi một cái đáng sợ khả năng. Nói cách khác thần thoại 6 tôn thánh nhân nhưng thật ra là một phe cánh, mà một cái khác trận doanh bên trong cũng có thánh nhân tồn tại. Thần thoại thánh nhân lại là có đối thủ. Sẽ là ai chứ? Mạc Vũ nhíu mày, có suy đoán như vậy hắn tự mình ngã không ngoài ý, dù sao không nói cái khác. Nếu là khác thần thoại thế giới tồn tại mà nói, như vậy từng cái thần thoại thế giới cao nhất thần vẫn có một ít kinh khủng tồn tại. Không nói cái khác, liền nói cơ đốc thần thoại hệ thống, cao nhất thần chính là danh xưng toàn trí toàn năng thượng đế Giê-hô-va. Toàn trí toàn năng, không chỗ nào không biết, đây là một cái 10 phần đáng sợ khái niệm, cùng thần thoại thánh nhân đồng dạng khó có thể miêu tả, khó có thể ước đoán. Cái này là hoàn toàn có tư cách cùng thần thoại 6 tôn thánh nhân bình khởi bình tọa tồn tại. Mà cái khác khác thần thoại thế giới bên trong còn có cùng loại một tồn tại. Chỉ là Mạc Vũ không biết đạo cụ thể là cái kia một tôn thôi. Đương nhiên cái này trước mắt vậy chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng Mạc Vũ cảm giác được mình đã chậm rãi tiếp cận chân tướng. Mà liên ở Mạc Vũ bản tôn suy tư trong lúc đó, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã trải qua từ xa phương mà đến, cầm trong tay kim cô đồng, thân mặc khóa vàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý. Rất là uy vũ, hơn nữa sắc mặt càng là nhiều mấy phần vẻ uy nghiêm. Hiển nhiên, trải qua Tây Du sau đó hầu tử tâm cảnh đã là khác nhau rất lớn, nhất cử nhất động trong lúc đó đã trải qua nhiều mấy phần tự nhiên đạo vận. Mà không kịp chào hỏi, hầu tử đã trải qua ngăn ở cái kia Thái Dương thần ạ bộ lộ trước người. Mạc Vũ thần sắc bình tĩnh, Liêu thần khỏe miệng thì mang theo mấy phần ý cười. Mà Hung đại thì là một mặt rung động, cộng thêm một bức rốt cục lễ tạ thần bộ dáng. Nó sùng bái Tề Thiên Đại Thánh cũng không phải một ngày hai ngày, mà hôm nay rốt cuộc gặp Tề Thiên Đại Thánh phong thái. Mà Liêu thần cùng hầu tử cũng là lão bạn cũ, từng tại Đông Huyền thôn hoang vắng càng là 3 năm bạn rượu. Nhưng vô luận như thế nào, Hung đại cùng Liêu thần ánh mắt bên trong đều không có bất kỳ cái gì bối rối, hiển nhiên đối với hầu tử vô cùng tín nhiệm. Vẫn là cái kia loại vô điều kiện tín nhiệm. Uống a. Thái Dương thần ạ bổ lộ gầm lên một tiếng, hai tay đại kiếm một trận vung dậy, đáng sợ pháp tắc lực phun trào. Đó là Thái Dương thần hỏa cùng thời không lực lượng, hai loại pháp tắc lực ra chỉ hắn lực lượng cùng tốc độ. Cả hai đều đạt đến một loại dọa người nghe nói cấp độ. Vụ. Lúc này khí thế nhảy lên tới cực điểm, Thái Dương thần ạ bổ lộ chủ động xuất kích. Thân ảnh khẽ động trong lúc đó nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Nhanh đến thậm chí ngay cả tàn ảnh cũng không kịp sinh ra, liền đã vượt qua số 100 vạn trượng cự ly đi thẳng tới hầu tử phụ cận. Mà lên trong tay hai đem đại kiếm càng là đã trải qua dơ lên cao cao, hướng về phía hầu tử đầu liền bổ xuống. Thái Dương thần ạ bổ lộ song mắt bên trong vẫn không có bất cứ tia cảm tình nào đầu lâu, liền giống như một cái băng lãnh cô máy giết chóc một dạng. Trước đó cùng Mạc Vũ một phen đấu văn, hắn tín niệm sụp đổ, bởi vậy sinh ra tâm ma. Mà tâm ma đã thành, Thái Dương thần ạ bổ lộ kết cục đã định trước, chỉ là tại dưới tình huống như vậy, Mạc Vũ vẫn như cũ lựa chọn chính diện đánh tan đối phương. Hắc! Lại muốn cùng ta lão tôn khoa tay công phu, vậy liền bồi ngươi chơi một chút. Song kiếm trước mắt, hầu tử lại là cười lớn một tiếng. Hai tay kim cô đồng tức khắc múa lên, khí thế đồng dạng dọa người. Chương 755, có thể cùng hầu tử qua mấy chiêu. Vâng! Một thanh cự đại vang động. Kim cô đồng cùng pháp tắc song kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ. Phát sinh kịch liệt bạo tạc, đáng sợ dư ba dường như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra. Mà song phương càng là hoàn toàn cũng không lui lại chi ý, dắt riêng phần mình thần binh lần thứ hai chém giết ở cùng một chỗ. Vẫn là hung hiểm nhất cận chiến. Mà song phương giao chiến, chỉ thấy đầy trời tàn ảnh qua qua lại lại lấp lóe, gậy sắt cùng đại kiếm trong lúc đó tiếng va chạm càng là liên tục vang lên. Ngẫu nhiên còn kèm theo một số quyền cước tăng theo cấp số cộng thanh âm, có thể nói song phương gần thân chiến tinh túy phát huy đến cực hạn. Hầu tử có dạng này thực lực ngược lại tại tình lý bên trong, dù sao chuyện thần thoại xưa bên trong, từ hoa quả sơn trong viên đá bỗng xuất hiện một khắc này, hầu tử liền chinh chiến không chỉ. Hầu vương tên hào là hắn đánh ra đến, Tề Thiên Đại Thánh tên hào vẫn là hắn đối chiến thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng còn có Na Cha, Dương Tiễn những cái này sớm đã thành danh hồi lâu nhân vật đánh ra đến. Mà cuối cùng bị Tây Thiên Phật giáo phong làm đấu chiến thắng Phật, cũng là hắn kinh lịch Tây Du, quét ngang 9981 nạn đánh ra đến. Cho nên từ lúc hàng thế đến nay, hầu tử vận mệnh liền chinh chiến không ngừng, mà hắn cuối cùng Phật vị, chính là đại biểu cho chiến đấu đấu chiến thắng Phật. Hơn nữa hầu tử càng am hiểu cận chiến, càng là đánh khắp Tây Du trên đường không biết đạo nhiều thiếu đường yêu quái. Mạc Vũ còn nhớ kỹ hậu thế đối với cái kia Tây Du trên đường, đối với những cái kia đủ loại yêu quái thực lực đánh giá đó là có thể cùng hầu tử qua mấy chiêu. Trong vòng trăm chiêu là một cái cấp bậc, mấy trăm chiêu lại là một cái cấp bậc. Đương nhiên, Tây Du trên đường những cái kia các lộ yêu quái có chút cũng là có lớn lai lịch, có thể cùng hầu tử đại chiến 300 hiệp không phân thắng phụ cũng có. Tóm lại, hầu tử tuyệt đối là chiến đấu người trong nghề, như chỉ là luận chiến đấu năng lực mà nói, tại số chắn thần thoại thế giới đều có thể đứng hàng hào loại kia. Đấu chiến thắng Phật, bốn chữ đã trải qua nói rõ tất cả. Mà lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ thể hiện ra thực lực vậy là phi thường đáng sợ, hơn nữa hai người tốc độ quá nhanh, một hồi này công phu đã là ngoài trăm chiêu. Có thể cùng hầu tử hơn trăm chiêu, đã coi như là không được tầm thường. Nhưng vô luận là Hùng Đại cùng Liễu Thần, trong mắt đều không lộ ra cái gì tí ti dị sắc, cùng Mạc Vũ bản tôn một dạng, đều là thần sắc bình tĩnh rối tinh rối mù. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới hầu tử sẽ bại. Hơn nữa Thái Dương thần ạ bổ lộ lúc này thực lực phía sau, đó là xây dựng ở đáng sợ đại giới bên trên. Tiêu hao thần bản nguyên chi lực, cũng tiêu hao sinh mệnh, hơn nữa tâm ma đã thành, kỳ thật đã coi như là một người chết. Vâng! Gậy sắt cùng đại kiếm lần thứ hai một cái va chạm, đã thấy cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ đột nhiên lảo đảo một cái, lui nhanh mấy vạn trượng xa. Lúc này hắn và hầu tử trong lúc đó đã là hai ngoài trăm chiêu, hơn nữa rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Đáng giận! Ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, Thái Dương thần ạ bổ lộ thần sắc bên trong nhưng như cũng là cái kia một bức cái kia đáng sợ băng lãnh, cảnh tượng như thế này có chút quỷ dị. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được hắn không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn làm sao vậy không thể tiếp nhận, mình ở tiêu hao tự thân thần chi bản nguyên cùng sinh mệnh lực sau đó thế mà tại lực lượng so đấu bên trên vẫn như cũ không phải đối diện cái này thần thoại người đối thủ. Hơn nữa ghê tởm nhất là, đối phương vẫn là một chỉ hầu tử. Cái này khiến Thái Dương thần ạ bổ lộ phẫn nộ không cam lòng đến cực điểm, dù sao hắn còn mượn Thái Dương thần hỏa lực lượng. Đem bản thân lực lượng cùng tính công kích tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Vì cái gì? Tất cả những thứ này đều là vì cái gì? Phát ra một thanh gào thét, Thái Dương thần ạ bổ lộ tâm ma tựa hồ càng ngày càng sâu, hắn khó có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, chính là bởi vì trong lòng dục vọng cùng không cam lòng. Muốn toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới địa vị lần thứ hai tăng lên, mà cái này cũng liền đại biểu cho ổ lỉm tủ trên ngọn thần sơn muốn xuất hiện chí ít một vị thánh nhân. Thế nhưng là tất cả chư thiên bên trong, thánh nhân danh ngạch có hạn, hơn nữa không biết đạo nhiều thiếu vô lượng lượng kiếp 5 tháng mới có thể sinh ra tân thánh vị. Nhiều như vậy chư thiên, nhiều như vậy thần thoại thế giới, người nào lại biết rõ lần tiếp theo sẽ phải đến phiên bọn hắn. Mà một lần không thành, liền muốn lần nữa các loại vô số vô lượng lượng kiếp. Điều này hiển nhiên là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới không tiếp thụ được, cho nên bọn hắn thông qua thủ đoạn nào đó biết được La Hầu, biết được Hắc Ám có thể đủ nhanh chóng tăng thực lực lên. Cho nên thần thoại Hy Lạp cổ thế giới vậy triệt để hư hỏng, đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, vọng tưởng tạo thánh. Nhưng thành thánh biết bao khó, tựa như La Hầu, từng tại trong thế giới thần thoại tranh bá qua thiên đạo vị siêu cấp ma thần, lúc ấy là chuẩn thánh, lúc này vậy vẫn là chuẩn thánh thôi. Mặc dù dính vào một cái thánh chữ, nhưng cùng chân chính thánh nhân lại là hai khái niệm. Có thể nói, thánh nhân có thể lật tay diệt đi tất cả chuẩn thánh, đây là không cho phép hoài nghi sự tình. Mà bây giờ, Thái Dương thần ạ bổ lộ đang tiêu hao tự thân thần chi bản nguyên cùng sinh mệnh sau đó, thế mà vẫn như cũ không phải một đầu thần thoại hầu tử đối thủ. Dạng này kết quả nhường hắn triệt để hỏng mất, toàn thân toát ra thần quang vẫn như cũ hoàn toàn biến thành màu đen kịt. Hiển nhiên hắc ám bất tường khí tức đã đem hắn triệt để thôn phệ, hóa thành thuần túy hắc ám quái vật. Đương nhiên, đây là Thái Dương thần ạ bổ lộ không biết đạo thần thoại Tề Thiên Đại Thánh tên, nếu không cũng không trở thành luân rơi xuống loại tình trạng này. Dù sao trong lòng, thân làm đã từng cao cao tại thượng Thái Dương thần, thụ thế nhân cùng bái cùng kính ngưỡng, bây giờ liền một chỉ hầu tử đều lấn phụ đến hắn trên đầu, đây là hắn như thế nào đều không tiếp thụ được sự tình. Giống, một thanh càng giống như là thú loại phát ra gầm thét vang lên, Thái Dương thần ạ bổ lộ toàn thân đen kịt, chính là trong tay hai đem đại kiếm cũng là như thế. Toàn bộ tròng trắng mắt đã trải qua biến mất, hoàn toàn hóa thành màu đen kịt. Đáng sợ mà làm cho người tê cả da đầu, đã trải qua hoàn toàn hắc hóa, triệt để trở thành hắc ám nanh vuốt hóa thân trở thành quái vật. Cái này khác giới thần tâm lý cũng quá yếu đuối a. Chiến trường bên ngoài, Hùng Đại trợn mắt há hốc mồm, nó ngược lại là lần thứ nhất gặp một người tự mình đem bản thân bức phong toàn bộ quá trình. Quả thực làm nó mở rộng nhãn giới. Những cái này hắc ám sinh linh bản không thuộc về nơi này. Mạc Vũ thanh âm vang lên, mang theo một loại nào đó không hiểu cảm xúc, đạo, chỉ là bọn hắn tất cả mọi người giấu trong lòng đáng sợ dã tâm cùng dục vọng mới hội tụ đến nơi này, hóa thân cái gọi là hắc ám, thôn phệ tất cả, coi tất cả sinh linh làm kiến hôi, là bọn hắn mạnh lên công cụ, cái này là một loại cực kỳ đáng sợ chấp niệm. Mà lúc này chấp niệm bị đánh nát, tự nhiên là trở thành lần này bộ dáng. Chỉ là bi thảm vẫn là cái kia chút vô tội sinh linh. Liêu Thần cũng hít miệng khí, nàng cũng đúng một mực có Bồ Tát tâm địa. Cái này cũng không phải là nghĩa xấu, Mạc Vũ đối với thần thoại Tây Phương Phật giáo bộ kia trong ngày thường vậy chỉ là trêu chọc, như thật có phổ thế độ nhân chi niệm đại từ bi người, hắn vẫn là đối với hắn có tương đương tôn kính. Mà Liêu Thần liền là như thế, thân làm thần giới thần vương, tự có che chở chúng sinh chi niệm. Mà cả hai hỗ trợ lẫn nhau, trái lại nói, có lẽ cũng là bởi vì có che chở chúng sinh ý niệm, nàng mới trở thành thần vương trận chiến. Chương 756, Thần vẫn lạc. Thần giới đã từng đột nhiên xuất hiện ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Không có người biết do nguyên nhân. Nhưng bên trên thì là chờ lấy một số vốn không nên thuộc về nơi này mà là thần thoại thần giới truyền thừa. Liêu Thần cơ duyên xảo hợp phía dưới, chiếm được thần thoại yêu tộc thánh nhân pháp. Mà yêu tộc thánh nhân chính là nữ hoa. Đã từng cũng là lòng dạ thiên hạ, tại 12 tổ vu bên trong thủy thần cộng công đụng gậy chống đỡ lấy thần thoại thương khung bất chu sơn đụng đoạn hậu, thiên khung sụp đổ, thần thoại thế giới đại lục đều có hủy diệt khả năng. Mà lúc này nữ hoa xuất hiện, lấy bổ thiên thần thạch tu bổ lại phá toái thiên mạc, càng có cảm giác lúc ấy vạn tộc tàn lụi, lấy bùn đất tạo ra con người pháp sáng tạo ra nhân tộc. Cuối cùng càng là lấy vô thượng công đức lực lượng thành thánh, cũng là lòng từ bi hoài thiên hạ, mà có lẽ liền là Liêu Thần tính cách cùng nữ hoa giống duyên cớ, tất cả mới có cái kia một trận tạo hóa. Vâng, vâng, vâng. Gậy sắt cùng đại kiếm như trước đang liên tục va chạm, lúc này đã là ba ngoài trăm chiêu. Mà toàn bộ Tây Du trên đường, có thể cùng hầu tử chiến đến loại trình độ này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, lúc này hầu tử vẫn là thần thoại đại la cảnh giới, cũng đã nói rõ Thái Dương thần ạ bổ lộ thực lực không kém. Dù sao cũng là nghiêng lấy hết tất cả một trận chiến. An ta láo tôn một gậy. Hầu tử càng đánh càng hung mãnh, hơn nữa càng đánh càng hưng phấn. Dù sao đối với cái này không sợ trời không sợ đất tề thiên đại thánh tới nói, như thế thoải mái đầm địa chiến đấu đối với hắn tới nói thậm chí là một loại hưởng thụ. Hầu tử giơ cao kim cô đồng, cái này đã từng định hải thần châm phía trên kim quang chợt xuất hiện, hiện hóa ra một tầng lại một tầng vầng sáng. Mà cái này chính là hầu tử đỉnh cấp một trong thủ đoạn, hắn bái sư Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Thất Tinh Động, đã từng đi theo Bồ Đề lao tổ học được không ít bản sự. Hơn nữa tại Bồ Đề lao tổ thiên vị tình huống dưới, có thể nói là đạo nhóm thần thông, Phật pháp, yêu thuật không gì không giỏi. Lúc này hắn vận dụng liền là một loại dung hợp tự thân sở học một mình sáng tạo một loại phát lực phương thức. Một gậy xuống, cái kia lực lượng cơ hồ không có tận cùng vậy. Một tầng xếp một tầng so một tầng cường đại. Mà đây cũng là hắn sức chiến đấu cường đại nguyên nhân ở tại. Vâng, kim cô đồng rơi xuống, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, Thái Dương thần ạ bổ lộ chỉ có thể đem hai tay bên trong đại kiếm điệp ra cùng một chỗ đồng thời giơ lên cao cao. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Mà theo lấy một thanh bạo hưởng, gậy sắt cùng đại kiếm lại một lần nữa hung hăng đụng cùng một chỗ, mà kim cô đồng lực lượng trên đại kiếm buộc phát trong nháy mắt. Thái Dương thần ạ bổ lộ sắc mặt liền một đống nhiên hoàn toàn biến đổi, dung hợp tự thân sở học mà một mình sáng tạo phát lực phương thức, nhường hầu tử cái này một gậy xuống lực lượng là không có tận cùng. Tuyệt đối không phải một cộng một thêm một như vậy đơn giản. Trung điệp lực lượng nhường hầu tử một kích phía dưới liền đem Thái Dương thần ạ bổ lộ đánh cho trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Hai tay bên trong pháp tắc đại kiếm càng là trực tiếp bị quét bay, Thái Dương thần ạ bổ lộ đúng là trong nháy mắt liền bị đánh tan. Mà hầu tử càng là đắc thế không tha người. Thân ảnh lóe lên trong lúc đó, cân đầu vân đã trải qua phát động, hắn nháy mắt liền là xuất hiện ở Thái Dương thần ạ bổ lộ sau lưng, trong tay kim cô đồng lần thứ hai giơ lên cao cao, đồng thời trực tiếp hung hăng đập xuống. Khen! Sắt thép va chạm thanh âm bạo hưởng mà ra, đó là kim cô đồng nện ở Thái Dương thần ạ bổ lộ trên người chiến giáp thanh âm, mà lúc này cái sau lần thứ hai bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Phúc! Khủng bố như vậy đả kích trực tiếp nhường Thái Dương thần ạ bổ lộ cuồng phún một ngụm thần huyết, giống như không cần tiền một dạng. Hầu tử một gậy lực lượng lớn bao nhiêu không cần hoài nghi, cũng phải thua thiệt trên người chiến giáp, không phải chỉ là cái này một gậy, đoán chừng liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Đương nhiên, bởi vì hoàn toàn chịu đựng dạng này một kích, Thái Dương thần ạ bổ lộ trên người chiến giáp đã trải qua phá toái không còn hình dáng. Cái này chiến giáp phía trên thế nhưng là đi theo ở thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chinh chiến không biết nhiều thiếu năm tháng siêu cấp thần giáp, lực phòng ngự kinh người, trên đó càng là tắm không biết đạo nhiều thiếu đáng sợ sinh linh thần huyết. Nhưng lúc này tại hầu tử một gậy phía dưới, triệt để mất đi quang trạch cùng hiệu dụng. Thái Dương thần Apollo vẫn như cũ ở vào bay ngược bên trong, hầu tử một gậy lực lượng quá mức cường đại, cho nên hắn thần thể căn bản không bị khống chế. Đương nhiên, lúc đầu không đến mức bị dạng này nghiền ép. Dù sao Thái Dương thần Apollo còn có quang minh pháp tắc lực lượng, cái này loại lực lượng tác dụng rất nhiều, nhưng đang chiến đấu bên trong chủ yếu nhất vẫn là tăng lên tốc độ độ. Có thể nói lúc này Thái Dương thần Apollo tốc độ đã trải qua siêu việt một loại nào đó cực hạn, nhưng là đáng tiếc hắn đụng tới là hầu tử. Cái sau vẫn là đường đường chính chính được rồi cân đầu vân truyền thừa, một cái bổ nhào 108.000 dặm chỉ là một cái hình dung. Tại thần thoại thế giới bên trong, 108.000 dặm là một cái tốc độ cực hạn, mang cũng không có nghĩa là cụ thể cự ly con số. Mà toàn bộ thần thoại tam giới, có thể siêu việt cái này cực hạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Mạc Vũ trong ấn tượng cũng chỉ có Kim Sĩ Đại bằng tốc độ siêu việt 108.000 dặm cực hạn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, thần thoại thần giới bên trong ngọa hổ tàng long, hơn nữa thượng cổ thần thoại thời đại, cường giả nhiều lắm, thậm chí còn có so tam thanh càng thêm cổ lao tồn tại. Như thế sinh linh, đồng dạng khó có thể ước đoán. Vụ. Tiếng xe gió vang lên, hầu tử lúc này dương xuất hiện tốc độ không phải là thường đáng sợ, phảng phất tự thân hóa thành bộ nhào, trong nháy mắt liền đi theo bay ngược bên trong Thái Dương thần Apollo. Vâng. Lại là một gậy xuống, Thái Dương thần Apollo hộc máu lần nữa. Chỉ cần cái này thần huyết đã trải qua không bằng trước đó như vậy thần thánh, mà là từ kim sắc biến thành đáng sợ đen kịt. Đây là triệt để sa đọa hắc ám chứng minh, đây là hắc ám không rõ máu. Mà lúc này Thái Dương thần Apollo lần thứ hai bay ngược, thất khiếu cũng đã chảy ra dạng này không rõ thân huyết. Lộ ra nhưng đã là trọng thương tần tử trạng thái. Hầu tử một hồi này công phu liền là ba đồng tử đi xuống, cái kia cự đại lực lượng Thái Dương thần Apollo tất nhiên tiếp nhận không được. Không cam tâm a. Chẳng lẽ rẻ ở sự lựa chọn là sai lầm? Lúc sắp chết, Thái Dương thần Apollo ngược lại khôi phục một tia thanh minh, trong lòng thấp như vậy lẩm bẩm. Đi qua một trận chiến này, hắn nhìn không thấy thần thoại Hy Lạp cổ thế giới tương lai. Mà hắn bản thân, cũng phải tại giờ phút này triệt để chết đi, vô luận là bất luận cái gì pháp tắc lực vẫn là bất luận cái gì bố trí đều không cách nào làm cho hắn sống lại. Dù sao có trước đó kinh nghiệm, Mạc Vũ lần này tất nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Thôi, thôi. Thái Dương thần Apollo lúc này ý thức chính đang rơi vào thâm nguyên. Lúc ấy bản thân liền phản đối. Chỉ là rẽ ở chấp niệm quá sâu. Cũng là. Trong bóng tối những cái kia sinh linh bản thân vậy đều gặp. Mỗi một cái đều là bị dã tâm điều khiển quái vật thôi. Phía sau chân tướng không phải bản thân dạng này tiểu nhân vật có thể truy tìm. Có lẽ đây chính là bản thân số mệnh. Nghĩ tới đây, Thái Dương thần Apollo ý thức triệt để lâm vào hắc ám, đồng thời tiêu tán còn có hắn tất cả sinh mệnh khí tức. Liền giống như một đóa nở rộ đóa hoa trong nháy mắt khô héo. Thái Dương thần Apollo vẫn lạc. Mà hầu tử ngược lại vậy trực tiếp một mùi lửa thổi qua, tất cả đều tan thành mây khói. Chương 757, Đại Thánh gần đây vừa vặn rất tốt. Thái Dương thần Apollo chết đi. Ngoại trừ trước khi chết sụp đổ cùng điên cuồng bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Mà đến tận đây, hai đại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới hai tôn thần triệt để diệt vong. Nhưng Mạc Vũ đi qua lần này thu hoạch rất lớn, cũng không phải là khí vận giá trị cùng một số pháp bảo thần binh loại hình ngoại vật. Mà là hắn đối cái này thế giới, cùng hắc ám cùng tự thân phía sau chân tướng càng hiểu hơn mấy phần. Thần thoại Hy Lạp cổ đã xuất hiện, như vậy cái khác thần thoại thế giới đây. Còn sẽ xa sao? Trong lòng lẩm bẩm một thanh, Mạc Vũ khỏe miệng nhỏ bé câu lên. Quả thật, mặc dù thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chi thần xuất hiện nhường hắn chỗ truy cầu phía sau chân tướng biến phức tạp hơn. Nhưng hắn cũng không được e ngại khiêu chiến, ngược lại dạng này mới càng có ý tứ. Huyền Đô đạo hữu. Lúc này hầu tử đã trải qua hoàn thành tất cả giải quyết tốt hậu quả, đi tới đám người trước người. Gặp qua đại thánh. Mạc Vũ bản tôn cũng là tương đối nể tình, trực tiếp thi lễ một cái. Dù sao dựa theo chuyện thần thoại xưa bên trong, hầu tử nhân duyên thật đúng là có một bộ, mặc dù lúc ấy ở thần thoại thiên đình nhậm chức thời gian hơi ngắn. Nhưng nhân duyên phương diện này cũng đúng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cái này ngược lại cũng bình thường, dù sao tề thiên đại thánh tính cách hay là tương đối hào sảng, là một cái trọng tình nghĩa hạng người. Song phương đơn giản bắt chuyện qua, mà lúc này hầu tử đầu tiên là nhìn về phía Liêu thần, song phương cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Có Đông Huyền thôn hoang vắng cái kia 3 năm bạn rượu giao lưu, tình cảm song phương cũng đúng so cái khác thần thoại nhân vật đến vững chắc hơn một số. Đương nhiên, những cái này thần thoại nhân vật vẫn là cũng là Mạc Vũ một người thôi. Hơn nữa Mạc Vũ đoán chừng, Liêu Thần tựa hồ đối với hắn thuộc về hắn tự thân bí mật có một chút suy đoán cũng biết. Liêu Thần thông minh, hơn nữa giỏi về quan sát lòng người cùng một số chi tiết. Chỉ là chỗ đối một loại nào đó nguyên nhân, Liêu Thần cũng không có nói toạc ra, tựa hồ là vì nhìn chung cái này chỉ thuộc về Mạc Vũ bí mật, hay là không có hoàn toàn xác nhận. Dù sao một người nắm giữ hệ thống loại chuyện này, đối với nắm giữ hệ thống bản người mà nói, đối những người khác thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Mà Mạc Vũ cũng vui vẻ như thế, bây giờ Liêu Thần với hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù, xem như hồng nhan chi kỷ một tồn tại. Đại Thánh. Lúc này Hùng Đại kích động kêu một tiếng, còn kém bị trực tiếp hướng về phía hầu tử nhỏ qua. Đương nhiên nó cái kia hình thể vậy không cho phép là được. Hùng Đại đối vị này đã từng chiến thiên đấu điệu tề thiên đại thánh sùng bái đã lâu, thậm chí coi là bản thân ta giống. Bây giờ hầu tử đang ở trước mặt, tự nhiên kích động. A, vị này liền là Hùng Đạo Hữu A. Hầu tử thì là cười tủm tỉm đáp lại. Là ta. Ta gọi Hùng Đại, ta thế nhưng là sùng bái đại thánh rất lâu. Hùng Đại vẫn như cũ lộ ra kích động, mà hầu tử thì là cười to. Đạo, không nghĩ đến ta lão tôn cũng có bị sùng bái một ngày. Đương nhiên, lời này tự nhiên là chơi cười nhạo. Chính là ở một số chuyện thần thoại xưa bên trong, hầu tử nhân khí vậy tuyệt đối cao đến không hợp thói thường. Không nói Hoa Quả Sơn những cái kia hầu tử, liền là hắn Tây Du trên đường đi kinh lịch 9981 nạn, đại chiến các lộ yêu vương, đều không biết đạo có bao nhiêu tiểu yêu sùng bái. Dù sao yêu tộc bên trong còn là cường giả vi tôn, chớ đừng nhắc tới trải qua Tây Du sau đó, hầu tử thành tựu thần thoại Tây Phương Phật giáo đấu chiến thắng Phật. Làm sao nói cũng đúng một đời truyền kỳ nhân vật. Tại Mạc Vũ ở tại hậu thế bên trong, lên tới 100 tuổi lão nhân, xuống đến 3 tuổi nhi đồng, cái nào không biết đạo tề thiên đại thánh tên. Chủ yếu vẫn là Hùng Đại là Mạc Vũ bản thân tọa kỵ, hắn tự nhiên cho đủ mặt mũi. Liên gặp hầu tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút đạo, tất nhiên Hùng Đại huynh đối ta lão tôn như thế tôn sùng, cũng được, hôm nay ta tề thiên đại thánh giao ngươi cái này huynh đệ. Hùng Đại tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nó nghe được cái gì, nó thế mà nghe được hầu tử thế mà xưng hô hắn là Hùng Đại huynh. Đây quả thực là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đương nhiên, đây cũng là hầu tử cho tới nay tỳ khí, hoặc có lẽ là yêu tộc gió khí liền là như thế. Yêu tộc hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần không có lợi ích tranh đấu, bất luận cái gì song phương gặp càng là huynh trưởng huynh ngắn khách khí một phen. Cho nên đây là chơi cười nhạo mà thôi, dù sao làm sao luận, hầu tử vậy so Hùng Đại cổ lao đến bầu trời. Đi, hai ngươi còn chuẩn bị làm ầm ĩ đến cái gì thời điểm đây? Mạc Vũ bản tôn cười nói ra, đồng thời trêu ghẹo một thanh. Không bằng hai ngươi trực tiếp ở nơi này bên trong trực tiếp đốt giấy vàng thành anh em kết bái coi như. Huyền Đô đạo hữu, ngươi đừng nói, ta lão tôn còn đang có ý đó đây. Hầu tử cũng là cười ha ha. Mà một phen sau náo nhiệt, Liêu Thần thì vấn đạo, đại thánh, ngày gần đây vừa vặn rất tốt. Bạn cũ gặp nhau, đây cũng là bình thường thăm hỏi. Không cầu hoa tươi không năm. Mà hầu tử nghe vậy đột nhiên nhướng mày, tiếp lấy nhìn về phía Mạc Vũ đạo, nói đến ta lão tôn suýt nữa quên mất. Đến trước đó cũng đúng gặp một số phiền toái nhỏ. A Mạc Vũ khẽ giật mình, cũng không thông qua hệ thống cưỡng ép biết rõ hầu tử kinh lịch. Bây giờ hầu tử trên người là hắn một cỗ thần niệm, một đạo nắm giữ độc lập tự chủ ý thức thần niệm. Bây giờ biến hóa thần thoại nhân vật nhiều, hắn cũng đúng thả mặc cho những cái này thần thoại nhân vật lấy hắn cỗ kia đặc thù thần niệm làm được tự chủ độc lập. Liên phảng phất là chân thực tồn tại đồng dạng, mà bây giờ, hắn cũng không phải ngay từ đầu như vậy đơn thuần diễn kịch. Mà là thật cùng trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nói chuyện với nhau mở dạng. Không biết đạo lấy Đại Thánh khả năng, gặp được thế nhưng là sự tình gì. Mạc Vũ nhướng mày, hầu tử thực lực bây giờ cường hãn, không nghĩ đến lại còn có hắn không giải quyết được sự tình. Không, thật cũng không cái gì. Hầu tử sờ lên đầu, đạo, chỉ là đến trước đó ta lão tôn phát hiện một chỗ di tích, chỉ là cái kia trong di tích một số tràng cảnh quá mức quái dị, bất quá ta lão tôn đang chuẩn bị thăm dò một phen thời điểm. Lại là nhận lấy Huyền Đô đạo hữu tin tức, liền vội vàng chạy đến. Quái dị di tích. Mạc Vũ lông mày lần thứ hai nhăn lại, rất nhanh hai mắt đông tỏa sáng. Có thể khiến cho hầu tử cảm thấy quái dị, tất nhiên là không thuộc về phương này huyền huyễn chư thiên tồn tại. Chẳng lẽ là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới di tích hay là cái khác khác thần thoại thế giới di tích? Trong lòng có suy đoán như vậy, mà nếu thật là như vậy mà nói, với hắn mà nói tất nhiên là một chuyện tốt. Hắn bây giờ chính là thiếu thiếu đối với Hắc Ám thần giới tin tức. Còn nếu là những di tích này thuộc về những cái kia khắc thần thoại thế giới, đối với hắn như vậy tới nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá có thể thông qua hầu tử biểu lộ nhìn ra, cái kia di tích tựa hồ tuyệt không đơn giản, cũng không được chỉ là quái dị mà thôi. Bên trong tất nhiên có hầu tử cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Quả nhiên, hầu tử lúc này đạo, chỉ là ở đó di tích trước đó, ta lão tôn luôn cảm giác toàn thân tỏa sáng, hơn nữa bên trong có chớ thanh danh thanh âm truyền ra, tựa hồ là một loại kiểm chế đến cực hạn gào thét, cho nên ta đoán chừng cái kia trong di tích có rất lợi hại tồn tại. Đã như vậy, Mạc Vũ lúc này trực tiếp đạo, cái kia liền chuẩn bị một chút, đi đến thần giới thời gian tạm hoãn, đi trước đại thánh thuật tòa kia trong di tích xem một chút, có lẽ chúng ta có thể dựa vào lấy được một số niềm vui ngoài ý muốn. Bảy. Chương 758, lại vào tinh lộ. Mạc Vũ mà nói tự nhiên không còn tin nghi, vậy không có người phản đối. Gặp liên hầu tử đều cảm giác quỷ dị di tích, tự nhiên là muốn dò xét bên trên tìm tòi. Mà châm đối phục sinh Thái Dương thần ạ bổ lỗ đại chiến cũng không kéo dài quá nhiều thời gian, hầu tử ra tay vừa ngoan. Thậm chí không làm kinh động những cái kia vừa rồi nối lỏng miệng khí tường thiên trong tinh vực chúng cường giả nhóm. Huyền đô đạo hữu, sau này thế nào an bài? Hầu tử cười đem chỉ huy quyền giao cho Mạc Vũ bản tôn. Mà cái sau đang chuẩn bị nói chuyện, một đạo kỳ dị thanh âm vang lên. Ung u cùng ngủ. Thanh âm đến từ Hùng Đại trong bụng, mà nhìn xem tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến trên người mình. Hùng Đại có chút chất phác cười ngây ngô một phen. Cái kia, bụng có chút đói bụng. Mạc Vũ nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là cười đạo. Nếu như thế, vậy liền nghỉ ngơi một phen tại tiến về Đại Thánh nói tới nơi di tích kia a. Trên thực tế, hắn trước đó vậy chuẩn bị đề nghị đầu tiên là nghỉ ngơi một phen. Dù sao trước đó luân phiên đại chiến, liền là hầu tử không cần nghỉ ngơi, nhưng Liễu Thần có thể sẽ không chịu được nổi. Ngược lại cũng không phải là bởi vì cùng chiến thần ạ dẹt đại chiến ảnh hưởng, mà là chỗ kia bọn hắn chuẩn bị thăm dò di tích bên trong còn không biết đạo muốn phát sinh cái dạng gì sự tình. Cho nên có tất yếu nghỉ ngơi dưỡng sức một đợt. Hơn nữa vừa vặn Hùng Đại bụng phát ra kháng nghị, dù sao trước đó tiến hóa qua đi, liền nên đón thần thoại Hy Lạp cổ thế giới Thái Dương thần cùng chiến tranh chi thần khiêu chiến. Trung gian vậy chỉ là nghỉ ngơi một ngày, hơn nữa Mạc Vũ cũng không tham gia tưởng thiên trong tinh vực những cường giả kia chuẩn bị thịnh yến. Cho nên Hùng Đại lúc này cũng đúng thật cần bổ sung. Cách xa trước đó chiến trường, Mạc Vũ đám người đi tới một phương tại trong đại chiến tàn lưu lại một khỏa tinh thần thế giới bên ngoài. Nơi này đã trải qua thuộc về tường thiên tinh vực biên giới khu vực, trước đó đại chiến đối nơi này mang đến ảnh giống tương đối nhỏ. Đây là viên này tinh thần thế giới có thể tiếp tục sống sót nguyên nhân, mà có lẽ là vận khí tốt, cái này tinh thần thế giới bên ngoài duy nhất một đạo thông hướng ngoại giới tinh lộ vậy bảo lưu lại xuống tới. Lúc này Mạc Vũ đám người chính là tới nơi này đạo tinh đường phía trên. Mà đứng ở nơi này tràn đầy thời không lực lượng bóng loáng tinh đường phía trên, Mạc Vũ vậy là hơi xúc động. Lúc trước từ Đông Huyền Đại Thế Giới mới vừa rời đi thời điểm, lúc ấy hắn còn chỉ có thể dọc theo tinh lộ mới có thể tại trong thời gian ngắn tiến hành đi xa. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thật sự là quá lớn, đây là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Mà mỗi cái tinh thần thế giới trong lúc đó cự ly khó có thể đánh giá, chỉ là lúc ấy bọn hắn gặp được hai cái cường đại sinh linh. Vũ trụ tiên cấp bậc cường giả. Kết quả lúc ấy Mạc Vũ một đoàn người bị cái kia hai đại cường giả một trong số đó thuộc về hắc ám sinh linh phía kia công kích cho liên lụy. Tinh lộ vắt ngang, Mạc Vũ rơi xuống tinh lộ, lúc ấy không nói tuyệt vọng, vẫn là một trận khó chịu. Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại, nếu không phải rơi xuống tinh lộ, Mạc Vũ trưởng thành vậy sẽ không nhanh tới mức này. Mà ở tinh đường phía trên, khái niệm thời gian đã trải qua không tồn tại, bất quá lúc này một đoàn người không có để ý. Chỉ là tinh đường phía trên phát ra vũ trụ thời không đại đạo lực lượng bên ngoài. Cũng không có cái khác dư thừa đại đạo lực lượng ảnh hưởng, cũng coi như là ở trong tinh không thích hợp nhất tu chỉnh địa phương. Huống chi, bây giờ Mạc Vũ một đoàn người thậm chí còn có chúc mừng một phen dự định. Bây giờ cự ly thần giới đã không xa, lộ trình đã qua hơn phân nửa, mà lại còn trùng hợp gặp hầu tử, cũng đúng đáng giá chúc mừng. Tinh đường phía trên, Hùng Đại đang bận việc lấy chuẩn bị ăn cơm địa phương, dù sao rất đói là nó, tích cực đây. Mà Mạc Vũ thì đứng ở tinh lộ biên giới nhìn thẳng trước mắt tinh không. Thần sắc bình tĩnh mà tường hòa. Liêu thần thì đứng ở bên cạnh hắn, mà hai người lúc này biểu hiện trên mặt đều là không có sai biệt. Hùng Đại ánh mắt trên người hai người nhìn lướt qua cũng đã ly khai. Sư huynh cùng Liêu thần tâm cảnh, ta Hùng Đại đời này đoán chừng là không có khả năng đạt đến. Trong lòng khép cười một tiếng, dù sao Hùng Đại bản thân cũng đúng không hiểu ngưỡng vọng tinh không có thể có dạng gì niềm vui thú, bất quá nó ngược lại cũng không ý. Nó vậy biết rõ bản thân tâm cảnh cấp độ tương đối thấp. Thậm chí không cách nào xứng đôi bây giờ thực lực bản thân. Nhưng Hùng Đại đối với thực lực cũng không phải là tận lực truy cầu, điểm này ngược lại vậy theo Mạc Vũ, có thời điểm ngẫu nhiên sẽ có vạn sự tùy duyên thái độ. Mà liên ở lúc này, bản thân nhàm chán hầu tử thì là tiến tới Hùng Đại bên người. Hùng huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Hầu tử nghi hoặc hỏi một thanh, lấy hắn tính tình, tự nhiên sẽ không đi Mạc Vũ cùng Liêu thần bên người tham gia náo nhiệt, ngược lại đối Hùng Đại lúc này chính đang chơi đùa sự vật cảm thấy hứng thú. Mà lúc này Hùng Đại đang nắm lấy đầu, nghe được hầu tử mà nói bật người cười đạo, hầu ca, ta thế nhưng là chết đói, đang chuẩn bị ăn cơm địa phương đây. Nó ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù ở nơi này phương tinh không bên trong, ăn uống điều kiện đơn sơ, nhưng ở hắn nhìn đến, nói thế nào cũng không có nhường sư huynh mình cùng Liêu Thần cùng bản thân sùng bái Tề Thiên Đại Thánh ngồi ở trên mặt đất ăn cơm đạo lý không. Đương nhiên, đối với những sự tình này nó cũng đã quen thuộc, trước đó cùng Mạc Vũ một đường tiến về Đông Huyền thời điểm, những cái này việc vật chính là nó thường xuyên làm. Từ chữ vật trích ngựa lấy ra một số vật liệu, Hùng Đại Chính như trước đó đồng dạng chơi đùa, rõ ràng là muốn làm một cái bàn đi ra. Mà một bên hầu tử cũng đúng thấy rõ. Nhường ta lão tôn tới đi. Nói xong, hầu tử trực tiếp buộc lên hai chỉ, trong miệng niệm lên một loại nào đó khẩu quyết. Biến biến biến. Nói xong, hai chỉ một chỉ Hùng Đại ôm vào trong ngực những tài liệu kia. Đã thấy đủ loại vật liệu tự nhiên lơ lửng, hơn nữa tự động trong hư không biến hóa đủ loại hình dạng, cuối cùng lại lắp ráp cùng một chỗ. Keng. Theo lấy một thanh rơi xuống đất sinh, một chương rõ ràng tinh mỹ bản đá đã xuất hiện ở tinh đường phía trên. Hầu ca, ngươi cái này một chiêu cao siêu a. Hùng Đại trợn mắt há hốc mồm, tức khắc một cái mông ngựa liền vô đi lên. Mà hầu tử cười ha ha, đạo, tiểu pháp thuật mà thôi, muốn học có thể dạy ngươi. Vậy thì tốt, có loại này pháp thuật, về sau làm lên chuyện như vậy cũng đúng dễ dàng. Hùng Đại cũng là cười ha hả. Rất nhanh, hầu tử dùng đồng dạng phương pháp lại tạo ra đến 4 tờ ghế đá. Ăn cơm địa phương ngược lại là chuẩn bị thỏa đáng. Mà lúc này một bên khác, Liêu Thần thanh âm từ Mạc Vũ vang lên bên tai. Tại nghi cái gì? Nàng hiển nhiên nhìn đi ra Mạc Vũ có chút tâm sự. Không cái gì. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, thán đạo, chỉ là luôn cảm giác sau đó phải đi nơi di tích kia bên trong sẽ phát sinh một ít chuyện. Không chuyện tốt. Vậy không xem như, mặc dù ngay cả đại thánh đều cảm thấy quỷ dị địa phương, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng luôn cảm giác có thể ở nơi này chỗ trong di tích thu hoạch một chút cái gì. Mạc Vũ cười đạo. Nghe hắn vừa nói như thế, Liêu Thần thần sắc rõ ràng dừng một chút, tiếp lấy phun thả ra tuyệt thế nét mặt tươi cười. Hướng về sau xem xét, đã thấy hầu tử cùng Hùng Đại vô cùng náo nhiệt đã đem bàn đá có thể ghế đá chuẩn bị thỏa đáng, liền trở lại đối Mạc Vũ đạo, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn là nghĩ ăn chút gì không. Mạc Vũ nghe vậy cười đáp lại. Ân, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Chương 759, tiến về quỷ dị di tích. Bị Liêu Thần lôi kéo đến bên cạnh cái bàn đá một bên, một đoàn người toàn bộ tòa hạ. Đáng nhắc tới là, Hùng Đại mặc dù không quen hóa thành hình người, nhưng là thể hình lớn nhỏ thì là có thể tùy ý biến hóa. Keng. Chờ hắn người vào chỗ, Mạc Vũ trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong ném ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Mà là dễ thấy nhất, chính là một đống lớn thịt tươi ăn, huyết hồng, thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Cái này là cái gì? Hầu tử tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên cũng là lao tham ăn. Dù sao cái này hầu tử tại thần thoại thiên đình nhân duyên tốt, cơ hồ đều là ăn uống đi ra. Hoa quả sơn đều là hầu tử, thừa thái hầu nhi tiểu, lúc ấy ngay từ đầu bổ nhiệm bật mã ôn thời điểm, hầu tử liền mang theo không ít hơn trời. Sau đó một trận kết giao bằng hữu, chi tâm không nói có bao nhiêu, nhưng bạn rượu tuyệt đối là trải rộng toàn bộ thần thoại thiên đình. Cho nên đối với ăn uống khối này bên trên, hầu tử vậy tuyệt đối là 10 phần bắt bẻ. Liền được Tây Du trên đường không có cái này cơ hội. Tướng Liêu thịt. Mạc Vũ cười đạo, mà hắn ném ra những cái này, chính là trước đó nhường Hùng Đại đi xử lý tướng Liêu thi thể thời điểm để hắn cố ý cắt trở về. Không nghĩ đến Huyền Đô đạo hưu các ngươi đúng là gặp cái này thượng cổ thần thoại hung thần. Hầu tử đầu tiên là một trận ngoài ý muốn, tiếp lấy cười to đạo, ta lão tôn hôm nay cũng đúng có lộc ăn, nghe nói cái này tướng Liêu bản thân kịch độc vô cùng, nhưng chất thịt lại là 10 phần ngon, trong ngày thường không biết là thật là giả, hôm nay cũng đúng có cơ hội nghiệm chứng, đợi ta lão tôn hảo hảo nếm bên trên thưởng thức. Nói xong, tấm kia tràn ngập lông khỉ tay liền hướng những cái kia tướng Liêu thịt chụp tới, rồi lại nghe Liêu thần cười đạo, đại thánh, ngươi đây là chuẩn bị đồ ăn sống không thành. Cái này, ta lão tôn cũng đúng quên. Hầu tử ngượng ngùng cười một tiếng, sắp thực khỉ cấp bách một chút, cái này tướng Liêu thịt một mực bảo tồn tại chữ vật giới chỉ bên trong, còn không có trải qua xử lý, tự nhiên là sinh. Rất nhanh, Hùng Đại liền trực tiếp tại bàn đá một bên đỡ lấy giá nướng, đem những cái này tướng Liêu thịt nhấc lên nướng. Hôm nay khó được tu chỉnh một phen, không uống mấy chén luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Liêu thần nhuẩn miệng cười. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan nhường phương này tinh không tựa hồ đều tại nháy mắt tạm đạm phai mờ. Mạc Vũ vua hót một cái này Liêu thần khác đều tốt, liền là cái này yêu thích trong chén đồ vật thích thật là có chút vượt qua bình thường. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, đã từng Liêu thần trọng thương thời điểm bị lúc ấy kiếm thiên quân mang về, cơ hồ mất đi tất cả ký ức. Đừng nói là có quan hệ thần giới, liền là lúc ấy liền Liêu vực đều cơ hồ bị nàng quên. Cho nên một mình cắm rễ tại Đông Huyền thôn hoang vắng bên ngoài. đối với Liêu Thần tới nói cũng coi là một đoạn tương đối tịch liêu năm tháng. Liên cung Mạc Vũ đồng dạng, độc thân giáng lâm ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới, hơn nữa trên người trọng trách vậy càng ngày càng trọng. Cho nên Mạc Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ một thân một mình cảm khái một phen tịch liêu cảm giác. Mà bây giờ Liêu Thần tại Mạc Vũ bên người càng giống như là hồng nhan chi kỷ tựa hồ vậy, cùng hai người chỉ trải qua từng có dạng này cộng đồng kinh lịch có quan hệ. Cho nên bọn hắn hai bên trong lúc đó càng hiểu rõ đối phương. Đương nhiên Mạc Vũ tính tình không câu nệ tiểu tiết, mặc dù coi như cẩn thận, nhưng không nghĩ qua những chi tiết này. Lại đạo là Liêu Thần ở một bên yên lặng bỏ ra, tại Mạc Vũ nghi hoặc là phiền não thời điểm cấp cho an ủi. Mà lúc ấy tại Đông Huyền thôn hoang vắng, tịch liêu bên trong Liêu Thần lại là thích rời đi bên trong đồ vật, cuối cùng tại hầu tử đợi tại thôn hoang vắng cái kia 3 năm phát dương quang đại. Đã là có nghiện rượu loại kia. Đối với Mạc Vũ bản tôn tới nói, rời đi bên trong đồ vật hắn ngược lại vậy ưa thích, chỉ là không có Liêu Thần khoa trương như vậy mà thôi. Vậy thì tốt. Hầu tử lại là hưng phấn lên, hắn nghiện rượu không thể so với Liêu Thần nhỏ, tức khắc cười to đạo, hôm nay ta lão tôn ngược lại là theo chân Huyền Đô đạo hữu hưởng thanh phúc. Tướng Liêu thịt hợp với rượu ngon, quả nhiên là cho một thần tiên đều không đổi. Mạc Vũ nghe vậy thì cũng cười đạo, đại thánh bây giờ đây là làm đấu chiến thánh Phật, tự nhiên sẽ không để ý cái kia thần thoại thiên đình chức vị. Hắc hắc, nhìn thấu không nói thấu. Tiếng cười truyền ra thật xa, rất nhanh, tướng Liêu thịt đã bị Hùng Đại nướng chín bưng lên bàn đá. Mà Liêu Thần thì lấy ra một bình hiển nhiên bị nàng chân quý một số năm tháng rượu ngon đi ra. Đám người một trận ăn uống, cũng là bầu không khí tăng vọt. Thậm chí cuối cùng Mạc Vũ lại lấy ra một số từ Đông Huyền những cái kia linh hầu nơi đó được đến hầu nhi tiểu, mới khiến đám người hoàn toàn lấy được tận hứng. Mà một trận bầu không khí nhiệt liệt chúc mừng ăn uống xong sau đó, đám người lại là ở tinh trên đường nghỉ tạm một trận. Tại tinh không bên trong, đặc biệt là tinh đường phía trên, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới khái niệm thời gian. Bởi vì tinh không bên trong không có khả năng có mặt trời mọc lại rơi xuống. Chỉ có cái kia đại biểu Thái Dương tinh thần thế giới xoay quanh tại tinh không nơi nào đó. Vì chúng quanh cái khác tinh thần thế giới phóng thích ra quang minh cùng nhiệt lượng. Đi thôi. Tất cả thu thập xong, Mạc Vũ đứng dậy, là thời điểm xuất phát. Mà lần này chính là hầu tử dẫn đường, di tích vị trí chỉ có hắn biết rõ. Trên chân sinh mây, hầu tử một ngựa đi đầu chạy ra khỏi tinh lộ, hướng về trong tinh không cái nào đó phương hướng mà đi. Mà Liêu Thần cùng Mạc Vũ thì vẫn như cũ xếp bằng ở đã trải qua khôi phục nguyên bản hình thể Hùng Đại phía sau lưng, tại đằng sau theo sát. Tại hầu tử tận lực thả chậm tốc độ tình huống dưới, lấy Hùng Đại cước lực, ngược lại cũng không trở thành đuổi không kịp. Mà bây giờ chính là Hùng Đại tốc độ vậy hoàn toàn siêu việt tại tinh trên đường tốc độ, cho nên đám người sẽ từ tinh lộ bên trong thoát ly. Dù sao tinh lộ là một cái thần kỳ địa phương, bên trong hàm chứa phương này vũ trụ lúc đầu thời không đại đạo lực lượng. Mà chính là lúc này Hùng Đại, đối với thời không đại đạo lực lượng nắm giữ, vậy hoàn toàn siêu việt phương này vũ trụ tự nhiên hình thành những cái này tinh lộ. Cho nên tốc độ tất nhiên so tại tinh trên đường phải nhanh hơn quá nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là tinh lộ đặc thù, ở tại bên trên chỉ có thể dọc theo vũ trụ tự nhiên thời không đại đạo lực lượng tiến lên, nếu là cưỡng ép siêu việt, tinh lộ tự nhiên không ổn định, có nổ tung khả năng. Cụ thể một chút, chính là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, sinh linh một khi thành tiểu vũ trụ tiên, vậy liền không cần lại dùng tinh lộ lên đường. Bởi vì bọn hắn đối với thời không đại đạo lực lượng cảm ngộ đã trải qua siêu việt phương này vũ trụ bản thân. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, dù sao phương này vũ trụ quá lớn, bản nguyên lực lượng vậy không tụ tập bên trong. Nếu là lấy toàn bộ bản nguyên vũ trụ thành lập một đạo tinh lộ, cái kia chính là ở vũ trụ hai đầu, cũng có thể nháy mắt đến. Trở lại chuyện chính, lúc này mọi người đã rời đi trước đó phóng sinh rất nhiều đại chiến tường thiên tinh vực. Hơn nữa nhìn hầu tử tiến lên phương hướng, hắn nói tới nơi di tích kia, lại còn ở nơi này phương vô tận tinh không càng thêm biên giới khu vực. Hùng Đại phía sau lưng. Mạc Vũ đối với cái này cái phát hiện tức khắc trầm tư. Di tích thế mà xây dựng ở như thế chỗ hẻo lánh, vậy tất nhiên là không nghĩ bị người phát hiện. Mà càng là dạng này, hắn càng là kinh hỉ, bởi vì thường thường muốn tranh thai mắt của người địa phương, cất giấu đại bí mật tỷ lệ liền càng lớn. Trong lúc suy tư, hầu tử thanh âm truyền đến. Đến. Liền là nơi này. Chương 760, tinh không biên giới, di tích cổ xưa. Đến, liền là nơi này. Hầu tử thanh âm cắt đứt đám người suy tư. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy lúc này bọn hắn đã sớm cách xa tưởng thiên tinh vực. Mà trước mắt mảnh này tinh vực lại là càng thêm sáng chói, thậm chí có thể nói được xương tụng có chút ưu mỹ. Phương này tinh vực diện tích cũng không lớn, bên trong tinh vực, thậm chí mắt thường có thể tra. To to nhỏ nhỏ cộng lại còn không đủ ngàn quả. Chỉ là quỷ dị là, những cái này tinh thần thế giới phía trên, cũng không có sinh linh tồn tại. Mặc dù nơi này đã là phương này vô tận tinh không biên giới khu vực, nhưng linh khí còn tính là sung túc, hơn nữa những cái kia tinh thần thế giới bên trong hoàn cảnh lại là thích hợp sinh linh sinh tồn. Cho nên cái này vốn nên là một chỗ sinh cơ bừng bừng tinh vực, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi yên tĩnh. Yên tĩnh có chút quỷ dị, thậm chí có chút đáng sợ. Nhìn đến chư vị vậy phát hiện không thích hợp địa phương. Hầu tử thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt ngưng trọng đạo, trước đó ta lão tôn đuổi theo một cái hắc ám sinh linh đi tới phương này tinh vực bên trong, giải quyết này hắc ám sinh linh sau đó, ta lão tôn vốn định ở nơi này phương tinh vực bên trong nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi một số địa phương móc chút rượu uống, nhưng không nghĩ đến như thế sinh cơ giạt rào mảnh này tinh vực thậm chí ngay cả một cái sinh linh đều không có. Nói cách khác, đây là một mảnh tử vực. Nhưng phương này tinh vực vốn nên thích hợp sinh linh sinh tồn, cho nên cái này trong đó tất nhiên có quỷ dị chân tướng. Hầu ca, di tích ở đâu? Dứt bỏ trong lòng cái kia quỷ dị cảm giác, Hùng Đại ngẩng đầu ngắm nhìn, cũng không có phát hiện bất kỳ di tích nào tồn tại, thế là mở miệng hỏi đạo. Cùng đi theo. Hầu tử lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu hướng về phía cái nào đó phương hướng mà đi. Mạc Vũ nhìn thấy không nhịn được lại là nhíu mày, hầu tử lúc này chỗ tiến về phương hướng, lại là hướng về phía phương này tinh vực chỗ sâu mà đi. Nói cách khác, nơi đó là càng thêm tiếp cận phương này vô tận tinh không biên giới chi địa. Nói đến, thế gian này tồn tại đủ loại chư thiên vạn giới, tồn tại đủ loại hệ thống sức mạnh cùng đủ loại truyền thừa, chỉ là thật đúng là không biết đạo cái này tinh không biên giới chi địa là cái gì tình cảnh, phải chăng kết nối lấy một cái khác chư thiên vạn giới. Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm, không nhịn được nghĩ như vậy. Đương nhiên, loại này tỷ lệ rất lớn, ở tại nhìn đến, toàn bộ lớn thế, tồn tại đếm mãi không hết chư thiên vạn giới. Hơn nữa hệ thống sức mạnh khác biệt, chủng tộc khác biệt, thậm chí ngay cả thời không cũng khác nhau. Nói cách khác, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới biên giới khu vực có lẽ thời điểm hư vô, thậm chí còn là hỗn độn. Mà toàn bộ lớn thế, có lẽ liền là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đa nguyên vũ trụ. Cho nên có lẽ có chư thiên vạn giới là theo sát, liền nói thí dụ như thần thoại thế giới cùng thần thoại Hy Lạp cổ thế giới. Hai cái này thần thoại thế giới liền là theo sát, bởi vì xem như thần thoại hậu thế Mạc Vũ tới nói, hắn đôi những cái này thần thoại Hy Lạp cổ thế giới ở bên trong một số khác thế giới đều là tương đối quen thuộc. Đương nhiên, từng cái thần thoại thế giới không cái gì giao lưu cùng liên hệ là được. Bất quá Mạc Vũ không biết đạo phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới phải chăng theo sát một phương khác chư thiên vạn giới, cho nên đối với cái này vô tận tinh không biên giới khu vực, hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Mà thu hồi suy nghĩ, một đoàn người đã trải qua đi theo hầu tử đi tới phương này tinh vực chỗ sâu. Hơn nữa không ngoài sở liệu, nơi này quả nhiên là phương này vô tận tinh không biên giới khu vực. Nơi này linh khí đã trải qua không thể xưng là linh khí, càng giống là một loại tạp nham không chịu nổi vô dụng khí tức. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh linh là không cách nào thông qua dạng này khí tức tu luyện mạnh lên. Hơn nữa nơi này lỗ đen rất nhiều, nhiều đến đếm mãi không hết, đó là tự nhiên hình thành, cũng không phải là vì đáng sợ ngoại bộ lực lượng sinh ra. Lỗ đen thật sự là nhiều lắm, hình thành từng tòa hoàn toàn do lỗ đen hình thành vòng xoáy. Chính là cách thật xa, một đoàn người vậy có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ hấp lực. Nơi này lỗ đen đơn giản quá mức đáng sợ, mà có lẽ cũng là bởi vì xuất hiện ở tinh không biên giới, nơi này quá mức hỗn loạn. Cho nên chính là đồng dạng thần cảnh cường giả vậy không cách nào ở nơi này bên trong hoành hành, một cái sơ sẩy ngã vào những cái kia lỗ đen vòng xoáy bên trong, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Có thể nói, nơi này có thể xưng mảnh này dưới tinh không kinh khủng nhất cấm địa một trong. Mà lúc này một đoàn người cũng là thấy được hầu tử trong miệng nơi di tích kia. Ở vào cái kia hỗn loạn lại đáng sợ lỗ đen vòng xoáy trung tâm, một đạo cổ pháp di tích hải cốt chính đang ẩn ẩn lấp lóe. Có thể thô sơ giản lược nhìn thấy di tích này có chút đổ nát, nhưng cụ thể tin tức không có, bởi vì di tích này rõ ràng ở vào một chỗ không gian độc lập bên trong. Giống. Mà liên ở lúc này, một đạo rõ ràng có thể nghe tiếng gào thét từ trong di tích truyền ra, không nhịn được nhường đầu người ra tóc chập choạng. Cái kia tiếng gào thét quá mức quỷ dị, liền giống như một cái sinh linh đang chịu đựng cực kỳ đáng sợ thống khổ, hơn nữa không biết đạo ở vào loại nào nguyên nhân. Cái này tiếng gào thét có vô cùng rõ ràng kiềm chế, phảng phất cái kia đang thét gào sinh linh đang điên cuồng áp chế. Quả nhiên là khắp nơi đều lộ ra quái dị, tăng thêm nơi này hỗn loạn không chịu nổi linh khí, không nhịn được nhường đầu người ra tóc chập choạng. Mà lúc này Mạc Vũ ánh mắt lại là không có chú ý những cái này, mà là nhìn về phía càng thêm xa xôi địa phương. Nơi đó là tinh không biên giới. Cùng trước mắt bọn hắn vị trí tinh không khác biệt, bởi vì trong tinh không có vô tận tinh thần thế giới. Những cái này tinh thần thế giới hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ phát ra thuộc về bọn chúng bản thân quan mang, cho nên toàn bộ tinh không nhìn quá khứ, mặc dù không đến mức như thiên không đồng dạng xanh thẳm, nhưng tóm lại là một loại mang theo quang minh đen kịt. Nhưng lúc này Mạc Vũ hy vọng phương hướng, lại là mảnh này tinh không biên giới khu vực. Nơi đó chỉ có vô tận đen kịt, hơn nữa quỷ dị là, có thể nhìn thấy những cái này đen kịt đồng dạng ở vào một loại trạng thái hỗn loạn. Liên phảng phất một đạo đen kịt vô cùng thiên mạc, hơn nữa thiên mạc phía trên còn có càng thêm quỷ dị nguyên một đám không biết đạo loại nào nguyên nhân sinh ra vòng xoáy. Hỗn độn sao? Mạc Vũ khẽ cau mày một cái, tại hắn trong ý thức, nơi này càng giống như là tất cả còn chưa lúc bắt đầu trạng thái hỗn độn. Nhưng cũng không phải là hỗn độn, tóm lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Mà dù sao cũng là một phương chư thiên vạn giới biên giới, Mạc Vũ cũng không có đi truy đến cùng. Hắn chỉ là nghĩ quan sát một chút phải chăng có thông hướng một cái khác chư thiên thông đạo, hay là có thể hay không chứng minh một phương khác chư thiên tồn tại. Nhưng lúc này rõ ràng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thế là cũng liền coi như thôi. Ánh mắt trở về đến lần này bọn hắn mục đích địa, liền được một tòa kia hơi có vẻ rách nát di tích phía trên. Cái kia mang theo cực độ đè nén tiếng gào thét cách mỗi mấy tức thời gian liền sẽ truyền ra một lần, làm hắn không nhịn được nhíu mày. Bởi vì nếu là cẩn thận nghe lời, cái kia tiếng gào thét bên trong tựa hồ mang theo một loại nào đó đáng sợ lực lượng. Tựa hồ tại làm cho người hướng đi xa đoạn, mà lại không biết hắn xa đoạn mục tiêu. Hơi nhỏ bé che đậy một phen thính giác, thanh âm này nghe nhiều sẽ xảy ra chuyện. Mạc Vũ mở miệng nhắc nhở những người khác, cái này tiếng gào thét xác thực quỷ dị, thậm chí có thể làm cho người sinh ra tâm ma. Cái này đối bọn hắn đoàn người này là tương đối chí mạng. Đặc biệt là tâm cảnh cấp độ vốn liền không cao hùng đại, nếu là sinh ra tâm ma, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ sa đọa thành một loại nào đó đáng sợ quái vật đệ. Chương 761, Mạc Nhật sau di tích. Phương này tinh vực nằm ở chư thiên biên giới. Vốn chính là tồn tại đủ loại quỷ dị chỗ đáng sợ cấm địa. Lại tăng thêm chỗ kia di tích cổ xưa, cùng cái kia mang theo một loại nào đó ma âm tiếng gào thét. Tất cả, tạo thành lúc này như vậy khó mà nói rõ chẳng cảnh. Tạm thời phong bê thính giác, đều nhỏ cẩn thận chút. Mạc Vũ lần thứ hai nhắc nhở một đoàn người, đương nhiên chủ yếu vẫn là châm đối hùng đại. Bởi vì vô luận là hầu tử vẫn là liêu thần, cùng hắn bản thân, tâm cảnh đã trải qua người phi thường có thể so sánh, ma âm đối bọn hắn cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh giống. Có ngay, sư huynh. Hùng đại vội vàng lên tiếng, vậy biết rõ việc này qua loa không được, tâm niệm vừa động, nó tự phong một bộ phận tính giác. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cách đi kinh khủng kia gào thét ma âm, một đoàn người trong lúc đó giao lưu vẫn là muốn tham dự. Đi thôi. Nhìn thấy Hùng đại giải quyết, Mạc Vũ cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Vô luận chỗ này bí cảnh cỡ nào quỷ dị, hoặc có lẽ là cũng là bởi vì nơi này quỷ dị, Mạc Vũ mới có tất nhiên đi vào tìm tòi lý do. Ta lão tôn mở đường. Hầu tử trực tiếp một ngựa đi đầu, bây giờ hầu tử đã là thần thoại đại la kim tiên thực lực, hơn nữa so sánh thực lực linh bảo đại pháp sư loại này xiển giáo 12 kim tiên cấp bậc tồn tại cũng là chỉ mạnh không kém. Tự nhiên muốn xung làm cái này tiên phong trách nhiệm. Mà Mạc Vũ tiếp lấy liền an bài những người khác đứng vị, liêu thần tại hầu tử đằng sau, tiếp lấy chính là hùng đại, cuối cùng mới là hắn. Cũng không phải là muốn đoạn sau, mà là hắn phải xử lý có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện đột phát tình huống. Đây là thương thức. Đồng dạng thăm dò cái nào đó nguy hiểm địa thời điểm, đồng dạng mạnh nhất hai người tại trong đội ngũ đều là một trước một sau. Người trước chống đỡ chính diện tất cả, cái sau thì ứng đối tất cả đột phát tình huống. Mà dạng này đứng vị tự nhiên không có người phản đối, thế là một nhóm bốn người liền hướng về chỗ di tích cổ xưa xuất phát. Nhiều như vậy lỗ đen không gian, quả thực đáng ghét, lên một lần liền phí hết ta lão tôn không ít công phu. Hầu tử cầm trong tay kim cô đồng, vừa hướng chỗ sâu đi vừa trách móc lấy. Nơi này lỗ đen thật sự là nhiều lắm một chút, hình thành lỗ đen vòng xoáy, bởi vậy sinh ra hấp lực tuyệt đối không phải một cộng một thêm một như vậy đơn giản. Đương nhiên, mặc dù như thế, những cái này lỗ đen vòng xoáy còn là không đủ để uy hiếp đến thân làm thần thoại đại la kim tiên hầu tử. Vâng! Hầu tử ngược lại vậy trực tiếp quyết đoán, nắm lấy kim cô đồng dẫn đầu vọt lên ra ngoài, hơn nữa hướng về phía những cái kia lỗ đen vòng xoáy liền đập. Tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, hầu tử lựa chọn phương thức phi thường trực tiếp. Liền là chấm dứt đối siêu việt lỗ đen lực lượng đem nơi này phá hủy. Hầu ca, dạng này có thể hay không quá bạo lực một chút ta? Hùng đại nhìn trợn mắt há hốc mồm, dù sao một chuyến này người bên trong, những cái này lỗ đen vòng xoáy đối với nó uy hiếp to lớn nhất. Nó luôn luôn lo lắng sơ ý một chút thoát ly đội ngũ bị hút vào. Khi đó thật đúng là kêu trời trời không biết gọi địa địa không được linh, dù sao đến thời điểm liền là Mạc Vũ muốn cứu nó, vậy không biết đạo được phí nhiều thiếu công phu. Như thế lời nói thật. Cái gọi là lỗ đen, kỳ thật bên trong liền là phá toái không gian, không có cùng toàn bộ đại thế giới liên tiếp không gian độc lập. Hơn nữa bên trong cũng không cái gì linh khí, bởi vì lỗ đen bên trong đặc thù vật hí sẽ thôn phệ tất cả. Nếu là hùng đại thật rất vào, lại không nói ở tại lỗ đen không gian khó có thể tìm kiếm, hơn nữa lỗ đen bên trong quỷ dị sự vụ quá nhiều, một cái sơ sẩy, Hùng Đại cũng có khả năng đột nhiên mất mạng. Yên tâm đi. Hầu tử vừa đập lấy những cái kia lỗ đen vòng xoáy, một bên cười đạo lên một lần ta lão tôn cũng là như thế một đường đập tới, lại nói, liền ta tể thiên đại thánh tại, bao người vô sự. Nghe được hầu tử cam đoan, Hùng Đại lúc này mới hóa giải một phen khẩn trương tâm tình. Nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Liếu Thần đằng sau tiến lên. Đối với nhà mình tọa kỵ như vậy sợ, Mạc Vũ cũng là một trận bất đắc dĩ cười khổ, bất quá lúc này hắn lại là không có quá nhiều chú ý Hùng Đại tình huống. Có hầu tử ở phía trước, huống chi còn có Liêu Thần, nếu thật là có thể khiến cho Hùng Đại bị hút vào trong lỗ đen, trừ phi phát sinh khó có thể lý giải được kỳ tích. Mà hắn lúc này thì là càng thêm chú ý tứ phía bát phương tình huống, dù sao đi ở đội ngũ phía sau nhất, hắn trách nhiệm liền là ứng đối đột phát sự kiện. Ngược lại cũng không cần thân từ động thủ, dù sao nếu là có đại nguy cơ, tùy thời biến thân là được. Vâng, vâng, vâng. Hầu tử quả nhiên bạo lực, nhưng hiệu suất cũng là không nói, một gậy xuống, một chỗ lỗ đen vòng xoáy liền sẽ tại thời gian ngắn mất đi tác dụng. Không cách nào sinh ra hấp lực, cho nên một đoàn người thông suốt không trở ngại liền đi tới chỗ kia di tích cổ xưa trước mặt. Trong lúc đó cũng chưa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng một đoàn người lúc này tiếng lòng lại càng thêm căng cứng, bởi vì vô luận nơi này cỡ nào quỷ dị, nhưng còn là không cách nào uy hiếp đến bọn hắn. Thế nhưng là chỗ này di tích cổ xưa lại không giống vậy. Nơi này quá mức vắng vẻ, ở nơi này bên trong thành lập di tích, bản thân liền mang theo không thể cho ai biết bí mật. Lại tăng thêm hắn cái kia bên trong đáng sợ gào thét ma âm, còn kém đem nơi này vô cùng nguy hiểm viết đi ra. Đáng nhắc tới là, đến nơi này chỗ di tích cổ xưa cửa ra vào, trước đó cái kia quỷ dị gào thét ma âm lại quỷ dị biến mất. Đi đến phía trước nhất hầu tử trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, phản mà là một loại mang theo thám hiểm chờ mong. Cái này khiến đằng sau Hùng Đại không còn gì để nói, thầm hô một tiếng không hổ là tề thiên đại thánh. Mà hầu tử lúc này một ngựa đi đầu. Đi. Trao hỏi một thanh sau đó, hầu tử trực tiếp tìm đúng di tích này chỗ thông hướng khác thứ nguyên không gian, trong miệng mặc niệm pháp quyết, sau đó một chỉ điểm ra, một đạo phát quang môn hộ xuất hiện. Tiếp lấy hầu tử một đầu liền chui vào. Cuối cùng còn lại ba người cũng là nối đuôi nhau mà vào. Lờ mờ thiên không, phảng phất đây là đã trải qua cuối ngày sau chẳng cảnh. Tiến vào di tích sau đó, một đoàn người phát hiện nơi này lại là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Hơn nữa đã từng có vô số sinh linh ở nơi này bên trong sinh tồn. Bởi vì có thể nhìn thấy đủ loại kiến trúc, mặc dù những kiến trúc kia bây giờ đại bộ phận cũng đã sụp đổ. Có chút địa phương thậm chí còn lưu lại biển lửa. Di tích phía trên, một vòng quỷ dị huyết ngày treo ở nơi nào, phát ra khó có thể miêu tả quỷ dị huyết hồng ánh sáng. Phảng phất đem chỗ này di tích đều ngâm tại biển máu. Nơi xa, khói đặc cuồn cuộn. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, lại không cái khác. Chỗ này di tích tựa hồ cũng không lớn, bởi vì một đoàn người có thể nhìn thấy nơi xa giới hạn. Loại này kiến trúc. Hùng Đại lúc này chính đối một số còn bảo lưu lấy nguyên lai bộ dáng trong di tích kiến trúc đờ ra. Nơi này kiến trúc nó chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có một loại lúc ấy phát hiện thần thoại Hy Lạp cổ thế giới truyền thừa địa cảm giác. Nơi này lối kiến trúc, nhường Hùng Đại lần thứ hai có cái này loại cảm giác. Hơn nữa nơi này lối kiến trúc, lại cùng trước đó nhìn thấy thần thoại Hy Lạp cổ thế giới kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Liên tỷ như Hùng Đại lúc này đang nhìn chăm chú một tràng kiến trúc, hoàn toàn do huyết hồng tấm gạch kiến tạo, nhưng đỉnh xác thực rõ ràng đột xuất. Liên giống như ba đạo tiểu tháp một dạng. Chỉnh thể đến nói chuyện, đến cũng có thể đoán được kiến trúc này đã từng cũng là có cổ phát trang nghiêm cảm giác. Chương 762, Giáo đường, Cơ đốc thần thoại. Nhìn qua những cái này đã từng có lẽ dáng vẻ trang nghiêm kiến trúc, một đoàn người một trận kinh ngạc. Sư huynh, làm sao từ những kiến trúc này trên người cảm thụ đến một cỗ khí tức quen thuộc? Hùng Đại nhìn Mạc Vũ một cái, nghiêm trọng chấn kinh chi sắc rất đậm. Nó nghi vấn hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú, chính là Liêu Thần cũng đối Mạc Vũ nổ nháy đẹp mắt hai mắt. Mà lúc này bị đám người nhìn chăm chú Mạc Vũ lại là nhỏ bé hơi híp mắt, nhìn lên trước mắt đã trải qua rách nát một dãy nhà. Nhà này kiến trúc đã bị phá hư tương đối nghiêm trọng, nhưng là không được khó nhìn ra, đã từng ở cái này di tích bên trong, nhà này kiến trúc độ cao là rất cao. Bởi vì nó quá mức chói mắt, bây giờ liền là bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng trong đó Van Xin đã từng chống đỡ lấy cả tòa kiến trúc một đạo cột trụ lại là bảo lưu lại xuống tới. Nhìn ra mấy câu nói, chừng 100 trượng độ cao. Tòa này di tích bên trong, đã từng có sinh linh tồn tại, mà nơi này, hiển nhiên là đã từng tồn tại ở nơi này cao nhất quyền ủy chi địa. Mà nhìn thấy đám người nhìn chăm chú tới, Mạc Vũ thu hồi suy nghĩ. Không sai, nơi này đã từng tồn tại một chỗ khác thần thoại thế giới tín ngưỡng. Hoa. Đám người xôn xao, bất quá Liêu Thần cùng Hùng Đại lúc này nghiêm trọng ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có một loại quả là thế biểu lộ. Trước đó bọn hắn từ Đông Huyền Đại Thế Giới xuất phát, đã từng đi ngang qua một phương tinh vực, ở nơi nào tồn tại tinh thần thế giới bên trong, bọn hắn lần thứ nhất gặp bình sinh gặp qua càng quái dị phong cách kiến trúc. Mà cuối cùng, thông qua cái nào đó thế giới trung ương tượng thần, bọn hắn từ Mạc Vũ trong miệng biết được thần thoại Hy Lạp cổ thế giới. Mà đến chỗ này di tích bên trong, nhìn trước mắt những kiến trúc này, bọn hắn lần thứ hai dâng lên đã từng đi ngang qua thần thoại Hy Lạp cổ thế giới tín ngưỡng chi địa nhìn thấy những kiến trúc kia lúc quái dị cảm giác. Cho nên bọn hắn đã có suy đoán, tồn tại ở nơi này tất cả, phải chăng vậy chứng minh một phương khác thần thoại thế giới tồn tại. Mà lúc này chiếm được Mạc Vũ nghiệm chứng, đoán được đồng thời lại vậy nhường bọn hắn càng thêm kinh hãi. Vẫn là có bao nhiêu khác thần thoại thế giới a? Hùng đại biểu lộ khoa trương, nhưng hỏi Liễu Thần đồng dạng nghi vấn. Cũng là to lớn nhất nghi vấn. Chính là Liễu Thần sớm nhất tiếp xúc Mạc Vũ biết được thần thoại thế giới, một cái không tồn tại ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tầng thứ cao hơn thế giới. Ngay từ đầu, chỉ là loại lý luận này nhường lúc ấy đã trải qua mất trí nhớ Liễu Thần liền tương đối giật mình. Đương nhiên, chính là bây giờ Liễu Thần, đối với phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên ngoài còn thật nhiều chư thiên vạn giới vẫn là bảo trì lấy tương đối rung động thái độ. Cần phải trải qua nếu là như vậy cái này thế giới thật sự là quá lớn quá lớn. Mà đây là Mạc Vũ không có đem cái gọi là đa nguyên khoa học vũ trụ phổ cập khoa học một phen tình huống, nếu để cho Liễu Thần bọn hắn biết rõ toàn bộ huyền huyễn chư thiên vạn giới chỉ là đa nguyên trong vũ trụ hào không đáng chú ý một phương vũ trụ. Đoán chừng loại kiến thức này sẽ triệt để siêu việt Liễu Thần bọn hắn thưởng thức, bởi vì cái kia quá đáng sợ. Đương nhiên, chính là Mạc Vũ lúc này vậy không có hoàn toàn xác định, trước đó ở tòa này di tích cửa vào, đã trải qua tiếp cận phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới biên giới khu vực. Nơi đó bị một phương khó có thể hình dung cao bao nhiêu hắc sắc thiên mạc cho ngăn cản, đại biểu khuê cái vũ trụ biên giới. Mạc Vũ từng tận lực tìm kiếm cái kia màu đen thiên mạc bên ngoài chẳng cảnh, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ phát hiện không gian hỗn độn. Vũ trụ biên giới bên ngoài chính là còn chưa khai phá hỗn độn thế giới. Mạc Vũ vậy không biết đạo xuyên qua cái này phiến bên ngoài hỗn độn phải chăng có cái khác chư thiên vạn giới tồn tại. Mà cho dù có, hắn cũng không biết đạo cần tại trong hỗn độn tìm tòi tiến lên bao xa. Đương nhiên, trước mắt những cái này cùng Mạc Vũ tới nói còn không có tuyệt đối quan hệ, ở nơi này phương huyền huyễn chủ đề bên ngoài thế giới còn không ở hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Hơn nữa lúc này ở tại chư thiên rất là mấu chốt, bởi vì La Hầu đại biểu hắc ám ở nơi này bên trong. La Hầu xem như đã từng chính là ở thần thoại thế giới đều tương đối đáng sợ sinh linh, xuất hiện ở nơi này, Mạc Vũ cho rằng tuyệt đối không phải trùng hợp. Phương này chư thiên bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật nào đó, có lẽ là đột phá thánh nhân vị mấu chốt. Mạc Vũ trong lòng rất là xác định điểm này. Sư Minh. Nhìn thấy Mạc Vũ tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm tư, lòng hiếu kỳ cực lớn Hùng Đại không nhịn được hô một thanh. Mạc Vũ thu hồi suy nghĩ, lần thứ hai nhìn một cái trước mắt những cái này tàn phá kiến trúc, đột nhiên hít miệng khí. Nơi này xác thực tồn tại lấy một phương khác thần thoại thế giới tín ngưỡng, mà những kiến trúc này, chính thức cung cấp tín đồ tham viếng giáo đường. Giáo đường. Hùng Đại nghe vậy tức khắc khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Sư Minh. Ta giống như biết rõ cái này cái gì giáo đường. Không cầu hoa tươi không? A lúc này hầu tử lại là kinh nghi một thành, ánh mắt lộ ra một bức cảm thấy hứng thú thần sắc, đối Hùng Đại đạo, nói nghe một chút. Ta vậy không biết đạo sư huynh trong miệng giáo đường phải chăng cùng ta nói một dạng. Hùng Đại tiếp lời gốc dạng, bắt đầu nhớ lại. Nghĩ tới, ta nói thế nào ngay từ đầu đến nơi này thời điểm có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Từng tại ta cố hương tinh vực bên trong. Có một ít tinh thần thế giới bên trong liền có cùng nơi này giống nhau như lúc kiến trúc, liền được giáo đường. Hùng Đại nói lên ký ức bên trong một số việc, mà lúc này chính là Mạc Vũ ánh mắt vậy nhìn chăm chú tới. Chỉ là trong mắt thì lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Mà loại này giáo đường đúng là cho tín đồ cung cấp thăm viếng địa phương. Hùng Đại thanh âm tiếp tục vang lên, đạo, chỉ là có phải là hay không sư huynh ngươi nói khác thần thoại thế giới cái này ta liền không biết đạo. Nói tiếp, Mạc Vũ gật gật đầu. Gia hiệu Hùng Đại nói xong nó lý giải giáo đường. Hùng Đại hai mắt một nghiêng, cố gắng nghĩ lại lấy, sau một lúc lâu mới đạo, ta nghĩ tới, loại này giáo đường tựa hồ là một loại nào đó môn phái loại hình. Nhưng lại không giống như là truyền thống môn phái. Bởi vì loại này môn phái thu đệ tử. Không đúng. Là tín đồ phương thức quái dị. Là như thế nào quái dị pháp. Hầu tử trong mắt thần sắc vậy càng ngày càng đậm. Ân. Hùng Đại lại sờ lên cằm nghĩ nghĩ mới đạo. Bởi vì môn phái thu đệ tử tổng phải có một đại bản doanh A, nhưng cái này thành lập giáo đường môn phái lại là khác biệt, bọn hắn tựa hồ là thông qua du lịch tuyên truyền tự thân từ đó tuyển nhận đệ. A Phi, tín đồ. Chuyện này ta còn nhớ kỹ, không biết nhiều thiếu vạn năm trước, đã từng có một nhóm thân mặc vô cùng quần áo quái dị sinh linh đi tới ta cố hương thế giới, lúc ấy ta còn không có trở thành mạnh nhất tinh chủ, là tộc bên trong đời trước tinh chủ tiếp gặp bọn hắn, mà những cái này sinh linh tựa hồ cũng không có mang theo cái gì ác ý, chỉ nói là muốn tuyên dương bọn hắn. Cái gì dạy tới? Nói đến nơi này, Hùng Đại đột nhiên ngừng, bởi vì hiển nhiên nhớ không đến cái nào đó nhớ. Mà đang đúng lúc này, Mạc Vũ thanh âm truyền đến. Cơ đốc thần giáo. Hùng Đại nghe xong, tức khắc lộ ra một bộ xôn xao hiểu ra thần sắc, hai cái móng gấu bởi vì hưng phấn đột nhiên đập cùng một chỗ, kém chút không nhảy dựng lên. Đúng. Đúng. Đúng. Liên là cơ đốc thần giáo lực. Chương 763, khắc thần thoại thế giới bí văn. Đúng. Đúng. Đúng. Liên là cơ đốc thần giáo. Hùng Đại càng nói càng hưng phấn. Cái kia cơ đốc thần giáo người còn tính là khách khí, lại không có cái gì ác ý, thậm chí lúc ấy còn đưa không ít đồ vật cho chúng ta. Kết quả là các ngươi liền cho phép bọn hắn tại các ngươi cố hương thành lập xây đường phát triển tín đồ. Hầu tử thanh âm vang lên. Là dạng này. Hùng Đại thành thành thật thật gật gật đầu, đạo, dù sao những cái kia cơ đốc thần giáo người không cái gì ác ý, huống lại còn đưa không ít đồ tốt, mặc dù ngay từ đầu lo lắng là một loại nào đó tà ác tổ chức, nhưng lúc ấy đáp ứng bọn hắn sau đó, từng tòa giáo đường liền bắt đầu thành lập, mà thẳng đến ta đi theo sư huynh đi ra du lịch, cũng không gặp những cái được gọi là cơ đốc thần giáo giáo đồ làm ra một ít chuyện. Hùng Đại cố sự thẳng đến nơi này xem như kể xong, không được qua một lúc một giây, nó lại tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Trận mắt há hốc mồm nhìn về phía Mạc Vũ. Sư huynh, ngươi làm sao biết là cơ đốc thần giáo? Thoại âm rơi xuống, Hùng Đại tức khắc lại không nhịn được dùng mình một cái, bởi vì lúc này sư huynh mình ánh mắt tương đối dọa người. Đương nhiên, không phải châm đối nó là được. Nhưng càng là dạng này, Hùng Đại thì càng hiếu kỳ. Quả nhiên là cơ đốc thần giáo A. Mạc Vũ lúc này trong lòng thở dài một tiếng, đạo, bởi vì song biết rõ cái này cơ đốc thần giáo, mà cùng với nói là thần giáo, ngược lại cũng không bằng nói là cơ đốc thần thoại thế giới. Quả nhiên là khác thần thoại thế giới sao? Liêu thần nhẹ giọng mở miệng, mặt phát hiện hiểu thần sắc. Là dạng này. Mạc Vũ gật gật đầu, lại đạo, hôm nay mới vừa thật có thời gian. Ngược lại là có thể cho các ngươi phổ cập khoa học một chút, trên thực tế, khắc thần thoại thế giới có rất nhiều, trước đó thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chính là thứ nhất, cái kia thế giới bên trong người mạnh nhất bị xưng là thần. Thái Dương thần cùng chiến tranh chi thần. Hùng Đại tiếp một câu, nghĩ nghĩ, lúc ấy ngăn lại hắn nhóm muốn đối bọn hắn tiến hành tuyệt sát chính là hai cái tự xưng Thái Dương thần cùng chiến tranh chi thần ra hỏa. Xác thực như thế. Mạc Vũ cười gật đầu, lại đạo, thần thoại Hy Lạp cổ thế giới cao nhất thánh địa. Chính là Olympus thần sơn, tại phía trên ở chính là cái kia thế giới chúng thần linh, cùng cao nhất thần, danh xưng thần thoại Hy Lạp cổ thế giới đời thứ ba thần bên trong mạnh nhất thần vương Zeus. Chúng ta đã từng nhìn thấy tượng thần, chính là thần vương Zeus tượng thần. Đương nhiên, thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới, cũng không phải là tất cả thần đều tại Olympus trên ngọn thần sơn, liền tỷ như cái này khác thần thoại thế giới bên trong mặt khác hai cái trí cao thần, hải thần Poseidon cùng minh vương Hades. Hai cái này thần thực lực và thần vương rẻ ở so sánh cũng là đúng các loại. Nói đến đây, Mạc Vũ thanh âm biến cổ quái, hắn cười đạo, đáng nhắc tới là, lúc ấy chết ở tường thiên tinh vực Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt chính là cái kia thần vương rẻ ở nhi tử. TT. Hùng Đại liên tiếp ngược lại hít hai cái lạnh khí. Thứ nhất chính là bởi vì nó bị thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thực lực và nội tình rung động đến. Không nghĩ đến cái này cái gọi là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thế mà như thế cường đại. Đây là Hùng Đại ngay từ đầu không nghĩ tới, lúc ấy hắn còn coi là cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt liền là cái này thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chiến lực trần nhà. Không nghĩ đến căn bản là loại kia hàng không lên tên hào tồn tại. Hùng Đại ánh mắt tự nhiên không có trốn qua Mạc Vũ chú ý, cũng là biết do hắn lúc này trong lòng suy nghĩ. Bất quá Mạc Vũ cũng không có mở miệng ốn nắn cái gì. Tính toán ra, tại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong, cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt mặc dù không đến mức hàng không lên tên hảo. Nhưng thực lực bọn hắn, xác thực cự ly cái này khác thần thoại thế giới trần nhà còn có chút cự ly. Mà Hùng Đại khiếp sợ cái thứ hai nguyên nhân chính là Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt thân phận. Hỏng, cái kia rẻ ở là thần vương, là cái này cái gì của Hy Lạp khác thần thoại thế giới cao nhất thần. Chúng ta đem hắn hai đứa con trai đều làm thịt rồi, cái này tất nhiên là không chết không thôi a. Hùng Đại một trận gào to. Thậm chí vô ý thức ngẩng đầu nhìn vài lần. Tựa hồ nhìn xem có hay không phía sau thêm đuổi giết được. Cần phải trải qua cái này thế nhưng là mối thù giết con. Tại hắn nhìn đến, cái kia thần vương rẻ ở tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Vũ bị Hùng Đại cái này một liên xuyến động tác làm không còn gì để nói. Không nhịn được rung lắc lắc đầu. Hùng Đại lo lắng cũng đúng dư thừa, lấy hắn đối thần thoại Hy Lạp cổ thế giới những cái kia thần biết, cái này thần thoại rẻ ở cùng Thái Dương xa ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt trong lúc đó vẫn là có hay không cái gọi là tình phụ tử vẫn là hai chuyện. Liên là có, vậy cùng bọn hắn sắp đối mặt truy sát không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì vô luận bọn hắn phải trang giết Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt, hắc ám thế giới tất nhiên sẽ không từ bỏ châm đối Mạc Vũ không. Đương nhiên, Hùng Đại mặc dù ít nhiều có chút đại kinh tiểu quái, nhưng là hắn lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Dù sao bây giờ Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt chết ở Mạc Vũ, chết ở thần thoại thế giới trong tay, cái kia thần vương rẻ ở tất nhiên cũng sẽ nổi giận. Sau đó bọn hắn chỗ đem phải đối mặt truy sát, tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Thậm chí là đến từ La Hầu đại biểu hắc ám cùng thần thoại Hy Lạp cổ thế giới song phương cùng một chỗ truy sát. Đương nhiên, Mạc Vũ đối với cái này không có đặt ở trong lòng, bây giờ liền là cùng hắc ám khai triển quyết chiến hắn vậy không ngoài ý. Cần phải trải qua bây giờ theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, biến hóa thần thoại nhân vật càng ngày càng nhiều, đối với hắc ám uy hiếp cũng liền càng lớn. Liền được bây giờ La Hầu cùng trong bóng tối khả năng tồn tại cái khác đại lao cấp bậc nhân vật đều tại đánh thẳng vào thánh nhân cảnh giới, nếu không quyết chiến tại hắn còn tại Đông Huyền đại thế giới thời điểm liền sẽ mở ra. Mạc Vũ đây cũng là thượng thiên chiếu cố, dù sao đối với cùng hắc ám quyết chiến, hắn bây giờ còn chưa có tất thắng năm chắc. Đương nhiên cũng không sợ là được. Bây giờ khí vận giá trị đủ nhiều, mặc dù vẫn như cũ không cách nào biến thân thánh nhân, nhưng nếu là liều mạng. Mạc Vũ cùng lắm thì giảng Tam Hoàng cùng Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí cái gì Côn Bằng Tổ Sư cùng Minh Hà Lao Tổ những cái này tại thần thoại thế giới hiển hách nổi danh chuẩn thánh toàn bộ biến hóa đi ra là được. Hắn cũng không tin nhiều như vậy chuẩn thánh ở đây, cái kia La Hầu tại làm sao kinh khủng, tại làm sao tiếp cận thánh nhân, vậy không có khả năng đối với hắn như thế nào. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ. Mạc Vũ vậy không muốn đi một bước này là được. Nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như kể trên những cái này thần thoại đại lao hắn vậy chỉ là dựa vào thần thoại biến thân hệ thống biến thân, mà bởi vì hệ thống có thời gian tuyến quan hệ tồn tại. Cho nên nếu là những cái này thần thoại đại lao biến hóa đi ra chỉ là thần thoại đại la kim tiên khả năng liền nhức đầu. Ngược lại cũng không phải nói những cái này thần thoại đại lao tại đại la kim tiên cảnh không mạnh, cần phải trải qua đối với phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh linh tới nói, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng. Huống hồ những đại lão này trong tay pháp bảo thế nhưng là nguyên một đám đủ để nghịch thiên tồn tại, nếu là thật sự đụng phải chuẩn thánh cấp bậc La Hầu, cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Nhưng tương tự, hắc ám cường đại cũng là khó có thể bình phán. Tất nhiên đã cường đại đến nào đó loại cấp độ. Chương 764, Thượng Đế Tên. Mạc Vũ bây giờ thiếu nhất ít, chính là đối với hắc ám biết. Hắc ám quá mức cường đại. Thậm chí một cái La Hầu liền có thể đại biểu lấy tất cả, quét ngang phương này chư thiên vạn giới. Nhưng hiện thực càng tàn khốc hơn, trong bóng tối, cũng không phải là chỉ là một cái La Hầu mà thôi. Chỉ là bây giờ xác định, liền có thần thoại Hy Lạp cổ thế giới, cùng lần này phát hiện cơ đốc thần giáo. Liền cái này cũng chưa tính, người nào biết rõ trừ cái này hai cái khác thần thoại thế giới bên ngoài phải chăng còn có cái khác khác thần thoại thế giới đến nơi này. Huống chi, lúc trước từ thần thoại thế giới ly khai, vậy không chỉ là La Hầu mà thôi. Thần thoại thế giới đại năng biết bao nhiêu, Mạc Vũ càng hiểu hơn. Thì là hậu thế bị trở thành cái gì hồng hoang thời kỳ, phong thần thời kỳ cùng Tây Du thời kỳ các loại. Nhưng chân chính thần thoại thế giới, đại năng giả vô số, bên trong đại lão nào có cái gì thủ đoạn nghịch thiên vậy thì thật là không dám nghĩ. Thậm chí cái gọi là bản cổ khai thiên, sáng tạo thế giới, vậy chỉ là các đại lão trong lúc đó một cái trò chơi thôi. Quả thật, thần thoại thế giới bên trong, lưu lại sáng thế truyền thuyết có không ít. Phúc Hy, Thiên Nô, Thất Phương, Cư Bỉ, Thù Hợi, Trúc Âm, Nữ Hoa. Những cái này đều là ở trong chuyện thần thoại xưa khai thiên tích địa qua tồn tại, cho nên nói bản cổ càng giống là một loại xưng hào. Mặc Vũ không biết đạo bản thân vị trí thế giới phải chăng như thế, nhưng có thể xác định là, vô luận là chân chính thần thoại, vẫn là hồng hoang, cùng phong thần, Tây Du. Những cái này chuyện thần thoại xưa đồng dạng tồn tại, tối thiểu nhất hắn thần thoại biến thân hệ thống biến thân ra thần thoại nhân vật là như thế. Hắn không biết đạo cái này trong đó phải chăng có một loại nào đó liên quan. Nhưng căn cứ cái này có thể xác định là, hắn vị trí đại khái suất là đa nguyên vũ trụ. Trước thế, Mạc Vũ đối đa nguyên khoa học vũ trụ không phải cảm mạo, cần phải trải qua nhân loại so sánh một phương vũ trụ tới nói, đã là 10 phần nhỏ bé. Cho nên tại hắn nhìn đến, nhân loại bản thân còn muốn đi nghĩ một số đa nguyên vũ trụ loại này đáng sợ hơn sự tình, quả nhiên là tìm phiền phức. Đương nhiên, đối với nhà nghiên cứu, Mạc Vũ gửi tới cao thượng kính ý, chỉ là trước thế thân phận phổ thông hắn không cách nào đưa vào đi vào mà thôi. Bây giờ dáng lâm phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, lại thức tỉnh thần thoại biến thân hệ thống, cũng coi là sống ra đệ nhị thế ta, nhìn đến không thể ôm lấy đã từng ý nghĩ. Mạc Vũ trong lòng cười khổ một hồi. Lên một lần thân thế phổ thông hắn không biết đi tiếp thu đa nguyên khoa học vũ trụ, nhưng cũng không có nghĩa là cái này thời điểm hắn không biết. Dù sao trên người mình đã trải qua phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tóm lại, hắc ám thực lực cụ thể không cách nào đoán chừng, nhất là đang xuất hiện cái này cơ đốc thần thoại sau đó. Cho nên Mạc Vũ vậy sẽ không nhất thời xúc động liền muốn xông vào trong bóng tối đi cùng La Hầu đi lên cái gì một trận sinh tử đại chiến. Như thế cũng quá lô mãng rồi một số, hắn có thể không được là cái gì lô mãng người. Cho nên Mạc Vũ bây giờ cùng thần giới cùng tương đối cường đại, cùng loại với chư thiên thập cường thế giới tiếp xúc, chính là ở thăm dò hắc ám chân tướng đồng thời biến tướng tăng cường bản thân thực lực. Thu hồi suy nghĩ, nhìn xem vẫn như cũ mang theo vẻ tò mò nhìn xem hắn hung đại. Mạc Vũ thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Cái gọi là cơ đốc thần thoại thế giới, chính là ở khác thế giới bên trong cũng có chút đặc thù. Sư huynh, làm sao đặc thù? Lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, Hùng Đại lập tức truy vấn. Mà lúc này Liễu Thần thần sắc vậy đột nhiên nghiêm mặt lên, hiển nhiên chuẩn bị ngưng yên lặng nghe. Bởi vì, cơ đốc thần thoại cao nhất thần, cường đại. Mạc Vũ từng chữ nói ra một câu nói như vậy. Thoại âm rơi xuống, này địa toàn bộ bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Hùng Đại yết hầu không nhịn được nuốt một cái, trong lòng sợ hãi. Có thể khiến cho sư huynh đều xưng là đáng sợ. Cái kia phải là kinh khủng bực nào sinh linh. Bởi vì đối Mạc Vũ hiểu rõ, cho nên Hùng Đại lúc này mới có thể có phản ứng như vậy. Tại hắn nhìn đến, hoặc có lẽ là thẳng đến bây giờ, nó đều chưa bao giờ từ Mạc Vũ trong miệng nghe qua hắn sẽ bất luận cái gì sinh linh xưng là đáng sợ. Chính là La Hầu đều không thể. Cho nên trong nháy mắt, đối với cái này cơ đốc thần thoại cao nhất thần, mặc dù còn không biết kỳ danh, nhưng Hùng Đại thậm chí cũng nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Chính là Liễu Thần lúc này cũng là khẽ to mày. Quả thật, đối với Mạc Vũ lý giải, coi như nàng so Hùng Đại còn muốn thâm hậu. Cho nên đối với hắn trong miệng đáng sợ có càng sâu nhận biết. Theo Liễu Thần, có thể được Mạc Vũ xưng là đáng sợ, chỉ có thần thoại thánh nhân như vậy tồn tại. Lúc này Mạc Vũ thần tình vẫn như cũ ngưng trọng, tiếp theo tại thần sắc giống vậy ngưng trọng mấy người nhìn soi mói, nói ra một cái tên. Cơ đốc thần thoại cao nhất thần, chính là Thượng Đế Giê-hô-va. Ầm ầm. Thượng Đế Giê-hô-va tên xuất hiện trong nháy mắt, Liêu Thần rõ ràng cảm giác được nơi này hư không lấy một loại mười phần quỷ dị đạo vận chấn động. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng không có trốn qua nàng cảm giác. Trên thực tế, trong chớp nhoáng này không hiểu chấn động, chính là Hùng Đại đều chú ý tới, lúc này cả trường gấu trên mặt đã trải qua tràn đầy cấp độ càng sâu sợ hãi. Bởi vì trải qua trong chớp nhoáng này không hiểu chấn động sau đó, Hùng Đại không hiểu cảm thấy, tự thân tựa hồ bị nguyền rủa một dạng. Toàn thân trong nháy mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù tất cả như thường, nhưng luôn cảm giác sau đó không lâu chính là mạt nhật giáng lâm. Mà lúc này, chính là hầu tử cũng là cho mày, kim cô đồng vô ý thức tại trong tay kéo hoa dạng. Chỉ có Mạc Vũ còn tính là đạm nhiên, hắn tiếp tục vừa mới lời đề. Thượng Đế Giê-hô-va, cùng thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới cao nhất thần thần vương Zeus khác biệt, bởi vì Zeus bọn hắn những cái này cái gọi là thần, còn chưa chân chính bước vào thánh nhân cảnh giới, cùng lắm liền được chuẩn thánh. Nhưng cơ đốc trong thế giới thần thoại Thượng Đế Giê-hô-va. Nói đến nơi này, Mạc Vũ ngữ điệu vậy trong nháy mắt kéo rất thấp. Thượng Đế Giê-hô-va, đó là có thể so với thần thoại thánh nhân tồn tại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, bao quát Mạc Vũ bản thân một sợi thần niệm khống chế hầu tử ở bên trong. Thánh! Thánh nhân! Bởi vì quá khẩn trương, Hùng Đại liền thanh âm đều run lên. Cần phải trải qua vô luận như thế nào, thần thoại thánh nhân cũng là cao cao tại thượng, cần phải trải qua đó là sinh ra tại thời gian ban đầu trong thế giới thần thoại người mạnh nhất. Mà không biết nhiều thiếu năm tháng đến nay, tại bây giờ thời gian tận trên đầu, toàn bộ thần thoại thế giới thánh nhân, cũng chỉ có 6 tôn mà thôi. Đương nhiên, đây là Mạc Vũ trước kia thuyết pháp, như là dựa theo đa nguyên vũ trụ tới nói. Chân chính thần thoại thế giới bên trong, có lẽ thánh nhân tồn tại còn có nhiều hơn, cần phải trải qua những cái kia đã từng khai thiên tích địa qua tồn tại có lẽ đều là thánh nhân cảnh giới. Như tất cả những thứ này chính là chân tướng, như vậy đối với Mạc Vũ tới nói vậy tuyệt đối là đáng giá khiếp sợ sự tình. Đương nhiên, Mạc Vũ không có giải thích những cái này, bởi vì hắn hiện tại vậy không xác định. Mặc dù đối với cái này loại suy đoán hắn xác định đã trải qua tiếp cận chân tướng, nhưng lúc này cũng không nói đến những cái này tất yếu. Thời gian còn quá sớm. Đương nhiên, rất vì chủ yếu là vẫn là Thượng Đế Giê-hô-va. Lại là có thể so với thần thoại thánh nhân tồn tại. Cái này quá kinh người. Chương 765, tạo vật chủ cùng Thượng Đế. Có thể so với thần thoại thánh nhân tồn tại Thượng Đế Giê-hô-va, cái này tin tức nặng ký vừa ra. Hùng Đại tức khắc cảm giác trời đất quay cuồng. Chính là lúc này đợi đang cùng cơ đốc thần thoại có quan trong di tích, thân thể đều có chút mất tự nhiên. Tại nhịn không được run. Đương nhiên, cái này cũng không mất mặt. Nơi này hầu tử không cần phải nói, Liêu Thần cùng Hùng Đại cũng đều là biết rõ thần thoại thánh nhân là cái khái niệm gì. Đương nhiên, đối với thần thoại thánh nhân cụ thể là cái gì, ngươi nhường bọn hắn nói vậy tất nhiên không nói ra được cái như thế về sau. Dù sao Mạc Vũ mỗi lần nhắc lên thần thoại thánh nhân, Hùng Đại bọn hắn nghe được nhiều nhất liền là không cách nào ước đoán, không cách nào tưởng tượng. Cho nên thánh nhân tồn tại, Hùng Đại đám người lại một mực rất mơ hồ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cái này cũng không được mâu thuẫn, thánh nhân thật sự là quá mức siêu nhiên ở trên, không thể hiểu được. Nhưng là bởi vì vào trước là chủ quan niệm, thần thoại thế giới có thánh nhân, cái này Hùng Đại còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hôm nay mạnh mẽ dưới biết được khác thần thoại thế giới bên trong lại còn có thể so với thánh nhân tồn tại, vậy thì có chút không chịu nổi. Tối thiểu nhất Hùng Đại là không thể nào tiếp thu được, nhìn nó lúc này thần sắc liền biết rõ. Khu khu. Mạc Vũ ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục đạo, Jehova, tại cơ đốc thần thoại bên trong bị xưng là tạo vật chủ, thượng đế kỳ thật còn một người khác hoàn toàn. Mạc Vũ chậm rãi giải thích hắn hiểu rõ có quan hệ cơ đốc thần thoại thế giới tất cả. Cơ đốc thần thoại thế giới thượng đế, kỳ thật cũng không phải là Jehova, mà là Zeus. Chỉ là Jehova địa vị cao hơn, là cơ đốc thần thoại thế giới tạo vật chủ, cũng là thượng đế Zeus phụ thân. Cho nên Jehova tại cơ đốc thần thoại thế giới bên trong vậy bị xưng là thiên phụ. Mạc Vũ trước thế đã từng nhìn qua thánh kinh, trên đó ghi chép, Jehova là tạo vật chủ, là hắn sáng tạo ra tất cả, là một vị toàn năng, công nghĩa, uy nghiêm, thánh khiết, thành thật, còn có từ ái thiên phụ. Đương nhiên, đối với cái này Mạc Vũ không đánh giá. Chỉ là hắn bởi vì có sáng thế tiến hành, nếu là tương đối mà nói, liền giống như trong thế giới thần thoại bản cổ khai thiên một dạng. Đương nhiên, chân chính chuyện thần thoại xưa bên trong, đỉnh bản cổ tên khai thiên đại lao có rất nhiều, trước đó đã trải qua đề cập tới. Nhưng đều không ngoại lệ là, những cái này thần thoại đại lao thực lực tất nhiên siêu thoát, khó có thể lý giải được. Cho nên Mạc Vũ suy đoán trong thế giới thần thoại thánh nhân kỳ thật cũng không phải là hậu thế như vậy nói tới chỉ có 6 tôn, mà là có nhiều hơn. Tối thiểu nhất có khai thiên tích trắng cử, có cố sự lưu truyền xuống tới đều là. Đương nhiên, thứ phán đoán này đối với Mạc Vũ tự thân hiểu rõ một chút từ sau thế biết được một số hệ thống cùng thần thoại tới nói, cũng là rất có lật đổ tính. Nhưng là hắn bây giờ tự mình đã trải qua đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình sau đó, hắn đối chân chính thần thoại thế giới truyền thuyết cũng là sinh ra tin tưởng vững chắc cảm giác. Hơn nữa đồng dạng hướng tới. Cho nên thành lập ở loại này dưới điều kiện, có thể cùng bản cổ khai thiên đồng dạng sáng tạo ra cơ đốc thần thoại thế giới Jehova, hắn cũng là đem hắn so sánh thánh nhân. Cần phải trải qua trước thế từng nghe từng tới rất là phách lối một câu. Cái kia chính là thần nói có ánh sáng, cái kia liền có ánh sáng. Những lời này là hình dung hồ và sáng tạo thế giới lúc cảnh tượng, loại thủ đoạn này, tự nhiên đồng dạng là khó có thể ước đoán tồn tại. Đương nhiên những chi tiết này, Mạc Vũ cũng không có nói cho Hùng Đại cùng Liêu Thần. Bởi vì một lát vậy rất khó giải thích rõ ràng. Tóm lại, cơ đốc thần thoại thế giới mặc dù có thể bị xưng là thần rất ít, nhưng bởi vì có hồ và cùng thượng đế rất tồn tại, thực lực lại là tại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới phía trên. Mạc Vũ làm ra cuối cùng tổng kết. Bây giờ liền để Hùng Đại trong lòng bọn họ có cái đo đếm là được. Nhưng cùng lúc, hắn bản thân vậy cảm thụ đến áp lực. Dù sao thần vương rẻ ở miễn cưỡng là một cái lợi hại một chút chuẩn thánh, nhưng cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, dứt bỏ thượng đế rất không nói, nhưng hổ vả thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, cái này vẫn là tương đối lạc quan tình huống, dù sao trước thế Mạc Vũ còn từng đã nghe qua đối với thượng đế rất hình dung. Kia chính là không chỗ nào không biết, không chỗ không thể. Cái gọi là không chỗ nào không biết. Không chỗ không thể, trước mắt hắn không cách nào biết rõ chi tiết cụ thể, nhưng chỉ là cái này 8 chữ liền đã nhường đầu người ra tê dại. Cùng loại cơ đốc thần thoại thế giới dạng này khác thần thoại thế giới đột nhiên xuất hiện, Mạc Vũ trước đó cũng có qua suy đoán. Cho nên lúc này vậy không có bất kỳ cái gì thần tình kinh ngạc, chỉ là trong lòng áp lực lớn một chút. Đương nhiên, không phải bình thường lớn là được. Bất quá bây giờ hắn đã trải qua lấy bản tôn mặt mũi coi người, đồng thời cho mình an bài thần thoại thế giới người thống lĩnh nhân vật. Đúng rồi. Bây giờ Mạc Vũ là thần thoại người thống lĩnh, ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới vô tận sinh linh trong mắt, hắn cũng là mang theo tòa này vũ trụ hướng đi sinh tồn tồn tại. Cho nên Mạc Vũ sẽ không đem trong lòng áp lực bày tại trên mặt. Mà nhìn thấy ngoại trừ Hùng Đại bên ngoài, liền Liêu Thần đều có chút khẩn trương mặt, hắn đột nhiên mở miệng cười đạo. Đương nhiên, đại gia cũng không cần lo lắng quá mức, cái kia rổ vạ liền là thánh nhân, vậy không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Hắn mặc dù không nói rõ. Nhưng hiển nhiên Hùng Đại cùng Liêu Thần mình đã náo bổ một phen. Đúng vậy à, sư huynh, thánh nhân lợi hại như vậy, làm sao có thể tùy tiện giáng lâm, cũng không phải rau cải trắng. Hơn nữa sư huynh nói qua, tất cả những thứ này phía sau tựa hồ còn có thánh nhân tranh đấu hình bóng, như vậy tất nhiên thần thoại thế giới có 6 tôn thánh nhân, cái này cái gì rổ và muốn làm cản cũng phải kiềm chế một chút. Hùng đại mở miệng, lộ ra nhưng đã thuyết phục bản thân không đi e ngại rổ và tên hảo. Liêu thần thì là không nói chuyện, chỉ là mang theo thần sắc cổ quái nhìn Mạc Vũ một cái. Mà cái sau thì là cho nàng đáp lại một cái 10 phân nụ cười tự tin. Đến tận đây, lúc này bầu không khí mới lấy được hóa giải mấy phần. Tầm mắt mọi người lần thứ 2 trở về tòa này di tích bên trong. Liền nghe hầu tử mở miệng cười đạo, Huyền Đô đạo hưu nói không sai, cái kia cái gì rổ vạ tự nhiên không thể tùy ý làm càn, chúng ta thần thoại thế giới thánh nhân có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên lão đầu kia liền là muốn không thèm đếm xỉa cơ hội đều không có. Hùng đại gật gật đầu, bất quá phẩm phẩm hầu tử mà nói sau liền hỏi đạo, hầu ca, ngươi thế nào biết rõ cái kia rổ vạ là một cái lão đầu? Hầu tử tức khắc cứng lại, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Cái này Hùng đại chú ý điểm cũng quá ngoại hạng. Không đủ rất nhanh hầu tử liền giải thích đạo, ngươi nghĩ à, cái kia rổ vạ sinh ra nhiều sớm, lúc này tất nhiên là cái lão đầu, lại không biết liền là cái kia phương thốn sơn tam tinh động bên trong, đã từng là ta tề thiên đại thánh nhân sư bồ đề cũng là dâu bạc một năm lớn. Nói đến, dựa theo Mạc Vũ trước kia thuyết pháp, thần thoại 6 tôn thánh nhân, hầu tử vẫn thật là chỉ gặp qua bồ đề. Cho nên trong mắt thánh nhân hình tượng liền là dâu ria một năm lớn lão đầu. Đương nhiên, lời này vẫn là nói đùa chiếm đa số. Dù sao bổ để cái kia dâu bạc tăng thêm một thân trang phục, xem như là thần thoại thánh nhân tự nhiên là tiên phong đạo cốt. Về phần hầu tử trong mắt nói lao đầu rổ vạ, đoán chừng là thật sự cho rằng là loại kia phổ thông lao đầu chúng. Dù sao cơ đốc thần thoại thế giới xuất hiện ở nơi này, tất nhiên không thể nào là bằng hữu là được. Chương 766, Xí Thiên Sứ cùng Đoạ Thiên Sứ. Hầu tử nói chuyện, nhất quán không tiếp khách khí. Thẳng thắn tính cách mới là tề thiên đại thánh. Cơ đốc thần thoại thế giới xuất hiện ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, tất nhiên cùng La Hầu cùng Hắc Ám thoát không khỏi liên quan. Chỉ là bây giờ lại đứng trước một cái vấn đề mới. Vì cái gì tín ngưỡng rổ vạ nơi này, sẽ gặp phải dạng này trình độ hủy diệt? Liêu thần hỏi tương đối vấn đề mấu chốt. Quả thật, rổ vạ là có thể so với thánh nhân tồn tại, lại không nói thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thần vương rẻ ở đối với tự thân tượng thần bị hủy trực tiếp phái ra hai tôn trước mặt đến ám sát Mạc Vũ đám người. Đây là đối với ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới mở rộng thần thoại Hy Lạp cổ tín ngưỡng không phải trọng yếu như thế tình huống dưới. Thần vương rẻ ở liền đã phẫn nộ tới mức này, dù sao lúc ấy tiến về cái kia rẻ ở tượng thần ở tại thế giới thời điểm. Nơi đó tín đồ mặc dù không ít, nhưng là đối với đông huyền trên đại thế giới sinh linh đối với thần thoại thế giới tín ngưỡng tới nói. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh, có thể nói, ở nơi này phương chư thiên bên trong, thần thoại Hy Lạp cổ thế giới tín ngưỡng lộ ra đều có chút keo kiệt. Mặc dù loại này tín ngưỡng chi địa khẳng định còn có không ít trải rộng ở nơi này vô tận tinh không bên trong. Nhưng nghĩ đến cũng là không sai biệt lắm chẳng cảnh, cần phải trải qua thần vương rẻ ở căn bản không thèm để ý những cái này. Duy trì đương nhiên cao cao tại thượng, nhìn không dậy nổi phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong sinh linh. Cho nên tín đồ loại vật này, liền được như vậy ý tứ, phái điểm cấp thấp thần, làm điểm tượng thần cũng liền tính xong việc. Thậm chí ngay cả thần tích cái gì đều chẳng muốn hiển hóa. Bất quá cái này cơ đốc thần thoại thế giới hiển nhiên liền so thần thoại Hy Lạp cổ thế giới đối với ở cái này vũ trụ bên trong sinh linh cái kia hấp thụ tín ngưỡng chi lực liền nghiêm túc nhiều. Mặc dù tòa này di tích bây giờ đã trải qua rách nát không còn hình dáng, nhưng còn có thể cảm giác được đã từng hoàn hảo lúc huy hoàng. Mặc dù vẫn như cũ so không lên Mạc Vũ tại Đông Huyền Đại thế giới đánh xuống nội tình, nhưng tóm lại là so thần vương rẻ ở mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, sở dĩ tạo thành dạng này nguyên nhân Mạc Vũ vậy rõ ràng. Cơ đốc thần thoại thế giới mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là như thần thoại Hy Lạp cổ thế giới như vậy hoàn chỉnh. Cần phải trải qua phía trước thế những cái kia liên quan tới thần thoại Hy Lạp cổ thế giới cố sự bên trong, ngươi thậm chí có thể tìm tới có liên quan tới một cái ổ lỉm phủ trên ngọn thần sơn bất luận cái gì một vị thần cố sự. Huống chi, còn có nhiều như vậy cùng thần vương rẻ ở có quan hệ bắt quái cố sự. Đây chính là tương đối đặc sắc, thậm chí Mạc Vũ nhớ kỹ trước thế cũng không có việc gì thời điểm ngẫu nhiên còn cùng bằng hữu thảo luận qua những cái này. Đương nhiên lúc này không đề cập tới những cái này. Theo Mạc Vũ, cơ đốc thần thoại thế giới xuất hiện ở nơi này, tất nhiên cùng La Hầu cùng Hắc Ám có quan hệ. Mặc dù cơ đốc trong thế giới thần thoại Hổ và cùng Sật tên hào cao hơn tất cả. Nhưng đừng quên, cái này khác thần thoại thế giới bên trong, vẫn là một loại tương đối riêng biệt giống loài. Kia chính là thiên sứ. Nói đến thiên sứ loại này giống loài Mạc Vũ tự nhiên không có khả năng lạ lắm, trong đầu thậm chí còn có một số nghe nhiều nên thuộc tên. Nói thí dụ như Gaberzien cùng Lũ Sải ở. Hai cái này tên chính là ở Mạc Vũ đã từng ở tại hậu thế cũng là nghe nhiều nên thuộc. Đương nhiên, thiên sứ phân loại vậy phức tạp. Mạc Vũ ký ức bên trong, liền có cái gì đại thiên sứ, quyền thiên sứ, lực thiên sứ, năng thiên sứ, chủ thiên sứ, tọa thiên sứ, trí thiên sứ, xí thiên sứ loại hình. Phổ thông thiên sứ thấp nhất, xí thiên sứ cao nhất. Đương nhiên, chính là lại dạng này cơ sở phía dưới, những cái này cơ đốc trong thần thoại các thiên sứ còn phân một số 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh thậm chí 8 cánh loại hình. Trong ấn tượng, Gabriel liền là 8 cánh xí thiên sứ, phi thường cường đại. Đúng rồi, nói lên những cái này thiên sứ, liền nghĩ tới một việc. Nghĩ tới đây, Mạc Vũ suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì liên lụy đến cơ đốc trong thế giới thần thoại thiên sứ, hắn lại nghĩ tới một việc. Kia chính là thiên sứ còn có đọa thiên sứ, đường Tây Phương là được. Mà cái này vậy liên lụy ra một cái khác cơ đốc trong thế giới thần thoại nhân vật đáng sợ. Ma vương Satan. Cái này là đuổi kịp đế giới tranh đấu tồn tại, thống lĩnh cơ đốc trong thế giới thần thoại tương đương với thần thoại thế giới U Minh địa phủ địa ngục. Đương nhiên, căn cứ Mạc Vũ trí nhớ kiếp trước. Cái này có quan hệ ma vương Satan vậy có rất nhiều loại truyền thuyết cùng thuyết pháp. Bất quá hắn cảm giác càng đáng tin cậy một cái chính là tin đồn ma vương Satan đã từng vậy là thiên sứ, hơn nữa còn là cao nhất cấp bậc xí thiên sứ, nhưng cuối cùng hắn bởi vì muốn thay thế tạo vật người rổ và vị trí. Thế là sa đọa trở thành đọa thiên sứ, cũng là cơ đốc trong thế giới thần thoại đệ nhất vị đọa thiên sứ. Thế là cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó tranh đoạt, thiên sứ cùng đọa thiên sứ trong lúc đó tranh đấu triệt để khai hỏa. Dù và cùng sật phải chăng ở nơi này bên trong sự tình trước thả một chút, bất quá thoạt nhìn cái này mà vương xạ tản tất nhiên ở nơi này. Mạc Vũ hai mắt tức khắc nheo lại, bởi vì nhớ tới cùng mà vương xạ tản có quan hệ sự tình thời điểm, lần thứ hai nhìn về phía tòa này di tích liền bật người không giống nhau. Nơi này đã từng lâm xếp hàng đủ loại giáo đường là không sai. Mà giáo đường bên trong, vô luận là pho tượng vẫn là tượng thần, đều là thiên sứ. Đương nhiên, lúc này có thể từ nơi này tàn ngói bức tường đổ phế tích bên trong đồng dạng có thể nhìn thấy một số không có bị hoàn toàn thiêu hủy vật liệu gỗ phía trên nhìn thấy thiên sứ hình bóng. Nhưng lúc này nếu là chú ý nhìn mà nói, những ngày này khiến điêu khắc nhan sắc, đã từng là hắc sắc, cũng không phải là bị biển lửa đốt đi ra. Nơi này tín ngưỡng là đọa lạc thiên sứ, liền được tín ngưỡng ma vương xạ tàn địa phương. Có tầng này phát hiện, Mạc Vũ trong lòng tức khắc rời sông lấp biển. Có khả năng suy đoán thật sự là nhiều lắm. Chẳng lẽ nơi này sở dĩ bị hủy diệt, là bởi vì cơ đốc trong thế giới thần thoại đại biểu cho đang lấy các thiên sứ đã từng tiến công qua nơi này. Đây là Mạc Vũ cái thứ nhất suy đoán, bởi vì cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, vốn là tồn tại đại chiến cùng tranh luận. Đúng rồi, ma vương xạ tản xuất hiện ở nơi này, chính nghĩa thượng đế một phương tất nhiên sẽ không nhìn hắn làm lớn, không thì không được là đối thủ thượng đế vậy chắc chắn bị đuổi xuống thần đàn. Mạc Vũ càng ngày càng cảm giác được cái này cái suy đoán đã trải qua rất tiếp cận chân tướng. Bởi vì vô luận là La Hầu bản thân, đi tới phương này huyền huyễn chư thiên khắc thần thoại thế giới các sinh linh, đều là mang theo một loại nào đó mục đích. Thần thoại Hy Lạp cổ thế giới mục đích Mạc Vũ đã từng căn cứ Thái Dương thần ạ bổ lộ mà nói đã đoán, là muốn phục sinh bọn hắn đời thứ hai thậm chí đời thứ nhất thần linh. Tiếp lấy dựa vào nơi này tạo nên thánh nhân, tiếp theo nhường thần thoại Hy Lạp cổ thế giới địa vị biến cao hơn. Mà ma vương xạ tản sở di đến nơi này, cái kia không có loại thứ hai khả năng, liền là thay thế rổ vạ. Đem toàn bộ cơ đốc thần thoại thế giới biến thành địa ngục. Cho nên cùng ngược lại là, vì ngăn cản ma vương xạ tàn mục đích, thế là cơ đốc thần thoại thế giới chính nghĩa thượng đế đồng dạng phái người đến nơi này. Nhìn đến tương lai không lâu, có lẽ có thể nhìn thấy thiên sứ cùng đọa thiên sứ đại chiến. Mạc Vũ trong lòng cười khẽ, nếu là thật sự cùng nhau thực sự như thế, đối với hắn hoặc là đối thần thoại tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Bởi vì mặc dù có lẽ cùng thượng đế không thành được bằng hữu, nhưng vậy tuyệt đối không phải là địch nhân. Chương 767, chính phẩm Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cơ đốc thần thoại thế giới chia làm hai đại thế lực. Đại biểu chính nghĩa thiên đường, cùng đại biểu tội ác địa ngục. Cái này song phương là tử địch, trong lúc đó cửu hận khó có thể hóa giải. Cho nên Mạc Vũ cảm thấy, nếu là hắn tất cả suy đoán chính xác mà nói, cơ đốc thần thoại thế giới hai đại thế lực toàn bộ giáng lâm đến nơi này. Như vậy hắn và thiên đường một phương có lẽ không thể trở thành bằng hữu, nhưng song phương có xung đột trước đó, ma vương xạ tàn đại biểu địa ngục một phương. Thì là bọn hắn cộng đồng địch nhân. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Mạc Vũ thu hồi suy nghĩ, nhìn phía xa những cái kia bóng tối, đạo, đi thôi, đi chỗ sâu nhìn xem. Tòa này di tích mặc dù nhỏ một chút, nhưng đó là so sánh một phương tinh thần thế giới tới nói. Hơn nữa nếu thật bản về đến mà nói, vậy cũng có lúc đầu đông huyền đại thế giới 1/5 lớn nhỏ. Chỉ là lấy Mạc Vũ bây giờ thực lực, có thể một mắt thấy đến tòa này di tích biên giới mà thôi. Mà liên ở tòa này di tích biên giới khu vực. Hắn đồng dạng thấy được vô số đứt gãy kiến trúc, cùng so nơi này thiêu đốt vượng hơn đáng sợ hỏa biển. Nhìn xem lần này chẳng cảnh, đám người cũng đều biết rõ cái kia càng chỗ sâu địa phương tất nhiên đã từng là tòa này di dấu vết hoạch tâm khu vực. Tăng thêm hầu tử, bốn người một đường tiến lên, mà theo lấy càng ngày càng xâm nhập, nơi này bị tạo thành phá hư cũng liền càng nghiêm trọng. Mà liên ở vừa rồi, xung quanh biển lửa đã đạt đến so hùng đại cái kia uy vũ thân thể còn muốn càng độ cao hơn độ. Hầu ca, cái này là cái gì hỏa, trời biết rõ ở nơi này bên trong thiêu đốt bao lâu, lại còn không có dập tắt. Hùng đại đối với cái này lúc đang đứng tại đỉnh đầu của mình hầu tử vấn đạo, mà trải qua một đoạn thời gian ở chung, một gấu một khỉ trong lúc đó cũng càng vì hòa hợp. Cho nên người trước cũng liền trực tiếp gọi hầu ca. Mặc dù ngay từ đầu cho Mạc Vũ một loại giống như Tây Du bên trong Tây Du trong tiểu đội lao nhị, thiên bồng nguyên soái chư bát giới đã thị cảm. Nhưng dần dần cũng liền quen thuộc. Mà hầu tử đối với cái này xưng hô tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, ngược lại nghe càng thêm thoải mái dễ chịu. Dù sao toàn bộ Tây Du trên đường, hầu ca vậy đã sớm nghe chư bát giới gọi quen thuộc. Mà lúc này hầu tử giả vờ giả vị suy tư một phen, nhìn trước mắt mảnh này biển lửa cười đạo, cái này là một loại. Một loại yêu hỏa, ân. Liên la dạng này. Đại thánh, ngươi cái này không phải dạy hư học sinh sao? Mạc Vũ hơi có vẻ có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, trước mắt mảnh này thiêu đốt không thẳng đến nhiều thiếu năm tháng biển lửa, tự nhiên không phải hầu tử chỗ nói cái gì yêu hỏa. Đơn thuần hầu tử nói bừa loạn tạo, đương nhiên Mạc Vũ cũng không phải rõ ràng, nhưng là hắn đã có suy đoán. Nếu là đoán không sai mà nói, đây là cơ đốc thần thoại thế giới địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa. Hùng đại nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình. Mà lúc này Mạc Vũ gật gật đầu đạo, trước đó các ngươi vậy biết rõ, cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, có cùng thần thoại thế giới U Minh địa phủ tương đối cùng nhau giống minh giới, liền được địa ngục. Loại này hỏa cực kỳ đáng sợ. Bởi vì cơ đốc trong thế giới thần thoại ma vương xạ tản không phải là trách tàn nhẫn. Thần thoại thế giới bên trong, tuy có 18 tầng địa ngục, nhưng chính là rất chỗ sâu 18 tầng cực hình cũng là trừng phạt chiếm đa số, cũng không biết muốn vong hồn mệnh. Mạc Vũ nói là lời nói thật, thần thoại thế giới 18 tầng địa ngục chủ yếu nhất mục đích vẫn là trừng trị. Trừng trị những cái kia trước thế phạm vào tội nghiệt vong hồn, cho nên thành lập 18 tầng địa ngục mục đích tuyệt đối không phải vì sát sinh. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Cái này ở trong thế giới thần thoại cũng là định luật. Mặc dù trước thế phạm sai lầm, nhưng thiên đạo sẽ mở một mặt lưới, chỉ cần tại 18 tầng địa ngục bên trong nhận qua trừng trị, hối cải để làm người mới, liền vẫn như cũ có thể uống vào mạnh bà thang quên mất kiếp trước nay thế đi chuyển thế đầu thai. Liền được cho bất luận cái gì sinh linh một lần làm lại từ đầu cơ hội. Đây là đại ân đức, mà vạn vật đều có linh, tại dưới tình huống như vậy, đáng nhắc tới là... Những cái kia ở kiếp trước phạm vô số tội nghiệt vong hồn lại trải qua 18 tầng địa ngục gột rửa sau đó. Lần thứ 2 chuyển thế làm người, đại khái suất sẽ trở thành đại thiện nhân một tồn tại. Cái gọi là vật cực tất phản, Mạc Vũ là hiểu như vậy. Nhưng cơ đốc trong thế giới thần thoại khác biệt, bởi vì trưởng quản vong hồn địa ngục người thống lĩnh chính là ma vương xà tạn. Cái này tuyệt đối là một cái ngon nhân, đại biểu cho cơ đốc trong thế giới thần thoại tất cả tâm tình tiêu cực, đại biểu cho tàn nhẫn cùng sát lục. Ma vương xạ tàn mặc dù đại biểu cho tà ác, nhưng đối với cái kia chút trước thế phạm vào đại tội nghiệt mà tiến vào địa ngục vong hồn cũng không được nương tay. Biết dùng địa ngục hỏa đem hắn vong hồn đốt cháy cái 3 ngày 3 đêm, mà địa ngục hỏa quá mức đáng sợ, không vì trừng trị, chỉ vì sát lục. Cho nên không có vong hồn có thể tại địa ngục hỏa bên trong chống đỡ 3 ngày 3 đêm, cho nên nói cách khác, cơ đốc trong thế giới thần thoại ác linh là không có tương lai. 03 cầu hoa tươi 4. Hạ địa ngục. Các loại đợi bọn hắn chính là triệt để hồn phi phách tán. Trước thế, Mạc Vũ còn đã từng nghe nói một số liên quan tới địa ngục cùng ma vương xạ tạn truyền thuyết. Truyền thuyết ma vương xạ tạn rất thích tra tấn ác linh, sẽ tại địa ngục dựng lên rất lắm lời nổi lớn, bên trong bày khắp địa ngục hỏa. Liền giống như dầu nóng đồng dạng, một khi ác linh rơi xuống đất ngục, như vậy các loại đợi bọn hắn chính là xuống vạc dầu cực hình. Quả thực tàn nhẫn một số. Mà cũng chính là bởi vì như thế, ma vương xạ tạn tên mới đáng sợ như thế. Làm cho người nghe ngóng liền tê cả da đầu. Huống chi, cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, tạo vật người hổ vạ không xuất hiện, chính là thượng đế giật đối ma vương xạ tản vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Mà địa ngục hỏa không phải là thường đáng sợ, hơn nữa trô đáng sợ vậy phi thường đơn giản, kia chính là loại hỏa năng này đủ sinh sinh đốt cháy bất luận cái gì sinh linh linh hồn. Linh hồn một khi không có, dĩ nhiên chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Hơn nữa loại này địa ngục hỏa nhiệt độ không phải là thường đáng sợ. Nếu không phải trước đây tiến đến thời điểm Mạc Vũ liền chống lên một kiện từ trong hệ thống hối đoái pháp bảo, ngăn cách địa ngục hỏa đối với bọn hắn linh hồn xâm đốt. Như vậy thì bằng hùng đại thực lực, có lẽ không cách nào đi đến tòa này di tích chỗ sâu. Đem những cái này nói cho mấy người, hùng đại liền ngược lại hít một hơi lạnh khí, có chút nghĩ mà sợ nhìn xem quanh thân hai bên biển lửa. Lúc này đám người bọn họ đã trải qua xâm nhập hỏa biển bên trong, nếu không phải có Mạc Vũ tại, đoán chừng tâm tình nhưng là không có xuất hiện ở nơi này dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn lên, Hung Đại liền thấy được một kiện trước đó không chú ý tới pháp bảo chính đang lơ lửng tại đám người đỉnh đầu. Cái kia pháp bảo đúng là một cái cự đại kim loại che đậy, đồng thời hắn quanh thân có cửu long xoay quanh. Chính là cửu long thần hỏa cháo, mà đây là chính phẩm, là Mạc Vũ từ trong hệ thống hối đoái đi ra. Cửu long thần hỏa cháo thân làm 12 kim tiên một trong thái ớt tiên nhân pháp bảo, uy lực công kích tự nhiên 10 phần cường đại, đã từng Na Cha động thủ thời điểm, Liêu thần liền từng chứng kiến. Nhưng cửu long thần hỏa cháo lợi hại nhất công năng lại là phòng ngự, đối với phòng ngự hỏa diễm tại thần thoại chư bảo bên trong cũng coi là đứng hàng đầu. Tối thiểu nhất Rích Hỏa Châu là hoàn toàn không cách nào so sánh. Lúc này Liễu Thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu Cửu Long Thần Hỏa Cháo trừng mắt nhìn, thật cũng không hỏi Na Cha pháp bảo vì cái gì sẽ xuất hiện ở người ở đây. Chương 768, số trăm vạn năm trước thiên sứ đại chiến. Cửu Long Thần Hỏa Cháo đội trên đỉnh đầu, cái kia cái gọi là địa ngục hỏa tự nhiên không cách nào đối bốn người tạo thành ảnh hưởng gì. Liên như vậy một đường hướng về phía trước, giống như nhàn nhã dạo chơi. Mà lấy bốn người cước lực, rất nhanh liền đi tới di tích chỗ sâu. Nơi này quả nhiên không tầm thường. Hầu tử hai mắt buốc lên kim quang, hiển nhiên là vận dụng hỏa nhãn kim tinh thần thông. Đáng nhắc tới là, bây giờ thân làm thần thoại đại la kim tiên cảnh giới hầu tử, chính là cái này hỏa nhãn kim tinh tác dụng cũng thay đổi kinh khủng hơn. Có thể khám phá quá khứ, thăm dò tương lai. Đương nhiên, cái này chỉ là một loại hình dung, dựa vào hỏa nhãn kim tinh, hầu tử ngược lại có thể khám phá một ít chuyện phía sau chân tướng. Mà ở trong đó đã là di tích chỗ sâu, những cái kia tàn phá cùng đứt gãy kiến trúc bị hủy không còn hình dáng. Nhưng một số pha toái kiến trúc mảnh vỡ tại vô tận trong biển lửa vẫn như cũ phát ra kỳ dị quang mang. Hiển nhiên, đây là đã từng chế tạo những kiến trúc này vật liệu, phi thường chân quý, chính là lâu như vậy rồi, đều không có bị địa ngục hỏa hòa tan mất. Địa ngục hỏa mặc dù có châm đối hồn phách công hiệu, nhưng hắn bản thân nhiệt độ cũng là tương đối đáng sợ. Đồng dạng thiên tài địa bảo, tự nhiên là đụng một cái liền nát. Hơn nữa căn cứ những cái này còn lại vật liệu thể tích, có thể suy tính đến nơi này đã từng tồn tại giáo đường có lẽ càng cao to hơn cùng thần thánh. Có lẽ liền là những cái kia tín ngưỡng ma vương xạ tản đọa thiên sứ nhóm hành cung. Mà ở trong đó ngoại trừ tiêu điều cùng tàn phá bên ngoài, cũng không có cái khác phát hiện, tối thiểu nhất tạm thời là dạng này. Hết thể đều bao phủ tại hỏa biển bên trong, cản trở tầm mắt mọi người. Mà lúc này hầu tử vẫn như cũ hai mắt buốc lên kim quang ở nơi này bên trong đoán cái gì, những người còn lại ánh mắt vậy đặt ở trên người hắn. Rất nhanh. Hầu tử trong mắt kim quang biến mất không thấy gì nữa, liền nghe hắn đạo, nơi này quả nhiên đã từng phát sinh qua đáng sợ đại chiến, hơn nữa còn là thiên sứ đại chiến. Nói xong, hầu tử tay khẽ vẫy, vậy không biết đạo khiến thủ đoạn gì, tức khắc cái kia hỏa biển bên trong tung bay đi ra hai đạo bóng đen rơi vào hắn trên tay. Các ngươi nhìn. Hầu tử đem lòng bàn tay mở ra, còn lại ba người nhìn quá khứ, liền nghe Hùng Đại tức khắc giật mình. Cái này là cái gì? Một loại nào đó thần cầm lông vũ? Vậy quái không được nó kinh ngạc, lúc này hầu tử trong tay, chính là hai vũ lông vũ. Hùng Đại tự nhiên liên tưởng đến một loại nào đó thần cầm. Hơn nữa cái này một đen một trắng, chẳng lẽ là khác thần thoại thế giới thần cầm. Lông vũ một trắng một đen, mà cái nào sợ là ở cái này địa ngục hỏa bên trong đốt cháy lâu như vậy, người trước vẫn như cũ mang theo thần thánh vô cùng quan mang. Mà cái sau thì là phát ra đáng sợ đen kịt quan mang, trên đó cũng là mang theo một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Quên nói cho các ngươi biết. Mạc Vũ thanh âm truyền đến, hắn cười đạo, cơ đốc trong thế giới thần thoại thiên sứ chính là mọc ra cánh. Hắn đại khái hình dung một chút thiên sứ bộ dáng. Mà Hùng Đại trong mắt tức khắc lóe qua một tia kinh ngạc. Sư huynh, ngươi là nói cái này cơ đốc thần thoại thế giới thiên sứ nhưng thật ra là... Điều nhân. Mạc Vũ lắc lắc đầu cười khổ, cũng không đáp lời, bất quá cũng không phản bác. Dù sao trước thế, phần lớn người cũng là như thế hình dung thiên sứ. Chuyển hướng cái đề tài này, Mạc Vũ lại đạo. Căn cứ hai loại lông vũ các ngươi có lẽ cũng đều mới đi ra, cái kia phát ra thánh khiết ánh sáng bạch sắc lông vũ chính là chính nghĩa một phương thiên sứ, mà cái kia đen kịt, dĩ nhiên chính là đọa thiên sứ. Quả nhiên thần kỳ. Liêu thần như thế đánh giá. Mà Mạc Vũ lúc này khỏe miệng mỉm cười, trước đó suy đoán cũng đúng chính xác. Thân làm tử địch song phương, cơ đốc thần thoại thế giới thiên sứ cùng đọa thiên sứ quả nhiên ở nơi này bên trong tiến hành một trận đại chiến. Nhìn đến cái kia ma vương xạ tạng ngay từ đầu chính là thông qua La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, mang theo vô số đọa thiên sứ lần thứ hai rơi vào hắc ám. Mà thiên đường phía bên kia tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, cần phải trải qua song phương tranh đấu vạn cổ năm tháng, các thiên sứ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem đọa thiên sứ nhóm lớn mạnh. Nào sẽ triệt để đánh vỡ cân bằng, toàn bộ cơ đốc thần thoại thế giới đoán chừng cũng phải đổi chủ. Cái này tự nhiên là thượng đế giật không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên Mạc Vũ trong lòng rõ ràng, mà cho tới bây giờ, đi tới nơi này tòa di tích thu hoạch đã trải qua có thể xưng phong phú. Dù sao xác định ngoại trừ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên ngoài một cái khác thần thoại thế giới, chính là cơ đốc thần thoại thế giới. Mà lại còn biết được thiên sứ cùng đọa thiên sứ song phương đồng thời đều đến nơi này, đã từng ở nơi này bên trong tranh đấu. Đã từng phát sinh ở nơi này bên trong đại chiến rất náo nhiệt. Hầu tử thanh âm vang lên lần nữa, hán đạo, ta lão tôn thông qua hỏa nhãn kim tinh, ngược lại có thể trọng xuất hiện một số đã từng phát sinh ở nơi này bên trong hình ảnh, bất quá đáng nhắc tới là, cách nơi này đại chiến phát sinh đến bây giờ, có chừng số 100 vạn năm. Cái gì? Hùng đại tức khắc mở chừng hai mắt không? Dù là nó tự cho là sống thời gian lâu dài, hơn nữa bây giờ khái niệm thời gian đối với nó dạng này tồn lại đến nói đã trải qua giá trị không lớn. Nhưng số 100 vạn năm vừa ra khỏi miệng, vẫn là làm nó giật mình kêu lên. Quá cổ xưa, số 100 vạn năm trước, nơi này thế mà liền phát sinh khắc thần thoại thế giới đại chiến. Liêu thần cũng là rung lắc lắc đầu không có bao nhiêu nói cái gì, nàng sống quá lâu, thậm chí so bá thiên thần đế còn phải xa xưa hơn. Bởi vì phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh ra đến nay, bất luận cái gì sinh linh xuất hiện, cũng là phân một cái tới trước tới sau. Mà Liêu thần, hoàn toàn liền là sớm nhất sinh ra sinh linh một trong. Thiên địa sơ khai, khi đó vũ trụ thậm chí còn không có hoàn toàn thoát ly hỗn độn, nói đến cũng không xem như chân chính hoàn chỉnh thế giới. Mà Liêu thần liền là lúc kia giáng lâm, đem thiên thần địa thì là toàn bộ vũ trụ lại đi qua không biết đạo bao lâu năm tháng diễn biến. Đợi đến vương này huyền huyễn chư thiên vạn giới triệt để hoàn chỉnh sau đó mới sinh ra nhóm đầu tiên sớm nhất sinh linh. Nói đến, song vương thậm chí đều không phải là một cái khái niệm. Nhưng số 100 vạn năm thế gian, tuyệt đối không phải một cái có thể hình dung đáng sợ thời gian. Chỉ có Mạc Vũ thần sắc vẫn như cũ đạm nhạt, những cái này hắn sớm đã có qua suy đoán, cũng không ngoài ý. La Hầu từ thần thoại thượng cổ thời đại liền đã rời đi, cho nên mới đến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thời gian đến sớm làm cho người đáng sợ. Có lẽ so Liễu thần còn phải sớm hơn, thậm chí ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới vẫn một mảnh hỗn độn trước đó. Dù sao thần thoại thế giới sinh ra tại tất cả thế gian đầu nguồn, liền là đã trải qua viễn cổ thời đại sau đó, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới phải chăng sinh ra vẫn là ẩn số. La Hầu đến, Hắc Ám sinh ra. Điểm này là xác định. Tại trong tinh không du lịch thời điểm, Mạc Vũ đã từng biết được những cái này chân tướng. Mà lấy này suy đoán mà nói, ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới đứng vững vàng cân cước sau đó, La Hầu bắt đầu tiếp xúc khắc thần thoại thế giới tồn tại. Đối là cái gì thần thoại Hy Lạp cổ thế giới cùng cơ đốc thần thoại thế giới liền xuất hiện ở nơi này. Đối với thành thánh, La Hầu bức thiết, càng cần hơn lớn mạnh hắc ám thực lực. Cho nên những cái này khắc thần thoại thế giới giáng lâm năm tháng, có lẽ vậy rất cao. Cho nên nơi này đại chiến phát sinh ở mấy trăm năm trước đó, Mạc Vũ quả nhiên là một chút đều không ngoài ý. Chương 769, quỷ dị lại xuất hiện. Mấy trăm năm trước đã từng phát sinh đại chiến, lúc ấy thảm liệt thậm chí còn có thể thấu qua thời không truyền lại đến bốn người trong lòng. Có thể thấy được lúc ấy trận chiến kia vẫn là chết nhiều thiếu sinh linh. Nói cho đúng là cơ đốc thần thoại thế giới thiên sứ. Hầu ca, những ngày này khiến thực lực như thế nào? Hùng đại quan tâm nhất vấn đề này, thế là trực tiếp hỏi đi ra. Cũng không tính là mạnh. Hầu tử không thèm để ý khoát tay áo, thân làm thần thoại đại la kim tiên, lại là tề thiên đại thánh, tự nhiên sẽ không đem cái gì thiên sứ để ở trong mắt. Mà Mạc Vũ tiếp lời đề, đạo, trước đó cũng đã nói, thiên sứ chia rất nhiều loại, nếu là lấy cái này thế giới đến bình phán mà nói, lục dực thiên sứ chính là vũ trụ tiên, mà tám cánh thiên sứ cũng coi là miễn cưỡng đạt đến thần cảnh. Đương nhiên, tám cánh thiên sứ bên trong một số cường đại tồn tại, nói thí dụ như thiên sứ chi vương Gabriel cùng đọa thiên sứ chi vương Lũ Sải ở. Đem cơ đốc thần thoại thế giới đẳng cấp cùng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới kết hợp lại, hiển nhiên càng thêm thông tục dễ hiểu. Quả nhiên, Hùng Đại tức khắc lỏng một cái khí. Ta còn coi là những ngày này khiến cả đám đều lợi hại không được chứ, nguyên lai mạnh nhất liền được thần cảnh. Mặc dù sư huynh nói cái kia cái gì Gabriel cùng Lũ Sải ở cái gì không được dễ nói, nhưng cái khác, hẳn không phải là ta Hùng Đại đối thủ. Hùng đại câu nói này ngược lại cũng không phải khoác lác, bây giờ tại thần cảnh bên trong, nó vậy tuyệt đối không tính kẻ yếu. Đương nhiên, cự ly Liếu thần loại này đỉnh phong thần cảnh cường giả, vẫn là chênh lệch rõ ràng. Ngươi có thể càng tự tin một chút. Mạc Vũ cười đáp lại. Nói đến, cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, có thể làm cho hắn để ý cũng chỉ có ma vương xạ tạn cùng thượng đế sất. Về phần những cái kia thiên sứ, ngoại trừ xuất hiện cái gì trăm cánh thiên sứ, hắn mới có thể nhìn trọng. Đương nhiên. Cái kia là chuyện không có khả năng, căn cứ hắn hiểu, cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, mạnh nhất thiên sứ chính là 8 cánh thiên sứ. Về phần một chút cái gì 10 cánh thiên sứ cùng 12 cánh thiên sứ loại hình, đó là hậu thế một số trong tiểu thuyết thiết lập. Dù sao trước thế đã từng nhìn qua cơ đốc thần thoại thế giới thánh kinh, bên trong ghi lại, chính là ma vương xạ tản tại sa đoạ trước đó, vậy chỉ là 8 cánh thiên sứ mà thôi. Đương nhiên, không cần ở loại này thiết lập bên trên để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc này Mạc Vũ đang chuẩn bị thăm dò một phen, dù sao nơi này đại bộ phận địa phương đều bị biển lửa bao phủ. Địa ngục hỏa đốt cháy hồn phách, nếu là đem thần niệm đánh ra ngoài, tự nhiên vậy gặp nguy hiểm. Cho nên cần bọn hắn tự mình đi dạo bên trên đi dạo một vòng, mà có Cửu Long thần hỏa cháo cái này thần thoại pháp bảo, hơn nữa còn là từ trong hệ thống hối đoái đi ra chính phẩm. Mạc Vũ tự nhiên sẽ không để ý những cái này địa ngục hỏa hình thành biển lửa. Đương nhiên, có một việc hắn vẫn là tương đối để ý, kia chính là trước đó đi tới nơi này di tích ở tại tinh vực thời điểm, liền nghe được cái kia đáng sợ mà quỷ dị tiếng gào thét. Cái kia tiếng gào thét quá mức quỷ dị, giống như cực độ áp chế đau khổ gào thét, lúc ấy vừa nghe gặp lúc, chính là Mạc Vũ cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Đây là tự nhiên xuất hiện tượng, bởi vì cái kia tiếng gào thét thật sự là quỷ dị đến khó lấy hình dung. Cho nên tự tin đồng thời, Mạc Vũ thần kinh cũng đúng không có bưng lỏng, thủy trung phòng bị có thể sẽ xuất hiện biến cố. Cái kia tiếng gào thét mặc dù tại chúng ta bước vào di tích thời điểm liền đã hoàn toàn biến mất, nhưng cái kia tuyệt đối là cái nào đó sinh linh phát ra. Mạc Vũ hít mắt, điểm này hắn vững tin, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng nơi này đã từng phát sinh đáng sợ đại chiến từ đó sinh ra tiếng vọng gào thét. Thuyết pháp này cũng không phải là hắn suy đoán lung tung, chính là trong chuyện thần thoại xưa đều lưu truyền. Nếu là chiến đấu quá mức đáng sợ, như vậy phát sinh đại chiến chiến trận bên trong tất nhiên sẽ lưu lại một chút chuyện quỷ dị xuất hiện. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, một khi sinh linh đột phá đến nào đó cấp độ, vô luận là đột phá vẫn là cảm ngộ thời điểm, đều sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Mà chiến trận bên trong cũng giống như thế, bởi vì dính đến kinh khủng sinh linh đại chiến, hơn nữa bởi vì song phương sát khí quá nặng, tự nhiên sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện. Đồng thời căn cứ giao chiến song phương thực lực khác biệt, thiên địa dị tượng tồn tại thời gian cũng khác biệt. Mạc Vũ trước thế từng nghe qua cái nào đó tin đồn, một phương khác huyền huyễn thế giới bên trong, có cường giả tối đỉnh một kiếm mà ra, tại trong tinh không lưu lại vết kiếm thậm chí tồn tại vô tận năm tháng. Tính chân thực trước không nói, nhưng Mạc Vũ cảm giác được cái này chút tình huống đều là khả năng tồn tại. Dù sao bây giờ hắn biến thân sau đó cùng địch nhân giao thủ, thậm chí có thể đem một mảnh tinh vực hóa thành hư vô, không biết đạo nhiều thiếu vạn năm sau mới có thể khôi phục. Cho nên ngay từ đầu hắn coi là phát sinh ở nơi này bên trong đại chiến quá mức thảm liệt, tất cả chiến trận bên trong có di lưu không cam lòng vong hồn, lúc này mới phát ra trước đó như thế gào thét. Nhưng thăm dò đến bây giờ, hắn đã trải qua biết do cái này trận đại chiến phát sinh ở số 100 vạn trước đó. Dựa vào những cái này thiên sứ thực lực, liền là Gaberzien cùng Lũ Sở tự mình xuất thủ ở nơi này bên trong đại chiến. Dẫn tới thiên địa dị tượng vậy tất nhiên không có khả năng tồn tại số 100 vạn năm lâu. Mạc Vũ như thế suy đoán, cho nên trước đó nghe được tiếng gào thét, tất nhiên là cái nào đó vẫn như cũ sinh tồn ở nơi này bên trong sinh linh phát đi ra. Mà cuối cùng sở dĩ biến mất, có lẽ cũng là bởi vì cảm giác được đám người bọn họ tiếp cận mà tận lực lẩn trốn đi. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Vũ hai mắt tức khắc thay đổi vì thâm thúy. Có thể ở đó trận thảm liệt đại chiến bên trong sống sót, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Thậm chí liền là Gaberzien cùng Lũ Sở bản nhân. Ôm lấy dạng này ý nghĩ, Mạc Vũ đang chuẩn bị nhắc nhở cái khác mấy người chú ý, có thể đúng lúc này. Cái kia đạo mang theo cực độ đè nén lại thống khổ tiếng gào thét thế mà lần thứ hai tại bốn người vang lên bên tai. Giống. Cái này tiếng gào thét đơn giản quá đáng sợ, hơn nữa lúc này cự ly đám người gần như thế. Cái kia loại cảm giác so với trước càng khủng bố hơn. Hùng đại càng là tức khắc đánh một cái kích linh, thậm chí răng đều tại run lên. Cái này là tình huống như thế nào a? Ngược lại cũng không phải Hùng Đại nhát gan, dù sao bây giờ đã là thần cảnh cường giả, càng là tự thân tiến hóa, sáng tạo ra vũ trụ bạo hùng cái này mới chủng tộc tồn tại. Mà là cái này tiếng gào thét thật sự là quá làm cho người dùng mình. Liền là bị người mỗi thời mỗi khắc dùng đao cắt, dùng chùy thủ đâm hai mắt. Cũng không trở thành thống khổ đến loại trình độ này a. Nghĩ nửa ngày, Hùng Đại mới đối với cái kia đạo tiếng gào thét tiến hành miêu tả như vậy. Mà loại này miêu tả một chút cũng không khoa trương. Cái kia tiếng gào thét sở dĩ cho người cảm giác được dùng mình, có rất lớn nguyên nhân liền là bên trong mang theo tình cảm quá mức thống khổ. Thống khổ đến cho người coi là phát ra cái này đạo tiếng gào thét chủ nhân chính đang trải qua một loại đừng nói thường nhân, liền là Hùng Đại bọn hắn đều khó mà tưởng tượng tra tấn cùng tai nạn. Cho nên đối Mạc Vũ tới nói, Hùng Đại hình dung vẫn là nhẹ. Tại hắn nhìn đến, có thể phát ra thống khổ như vậy gào thét. Vậy tất nhiên là một cái sinh linh chính đang gặp cái gì hỏa thiêu toàn thân, vạn tiễn xuyên tâm, ước vạn châm nhỏ đâm thể. Các loại. Thống khổ như vậy, mới miễn cưỡng có thể hình dung cái này đạo tiếng gào thét bên trong thống khổ. Chương 770, bị đinh tại trên thập tự giá tám cánh sĩ thiên sứ. Tiếng gào thét lần thứ hai truyền đến, đồng thời nơi này là cái kia tiếng gào thét xuất hiện chỗ. Cho nên thanh âm này lộ ra đáng sợ hơn cùng quỷ dị. Đừng nói là hùng đại, lúc này Liếu Thần đều là khẽ nhíu mày, thân hình vô ý thức nhích tới gần Mạc Vũ. Dùng thân thể ngăn trở Liếu Thần, Mạc Vũ lúc này khỏe miệng lại là khơi gợi lên một tia độ cung. Giả thân giả quỷ, bần đạo ngược lại muốn xem, ngươi vẫn là gì phương thần thánh. Thoại âm rơi xuống, không cần hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh, hầu tử đã trải qua cơ lấy kim cô đồng từ hùng đại đỉnh đầu nhảy xuống tới. Hai mắt lần thứ hai toát ra kim quang, hỏa nhãn kim tinh thần thông hiển hóa. Hầu tử thế nhưng là thần thoại thế giới tứ đại linh hầu một thiên địa thạch hầu, sinh ra liền siêu thoát bên ngoài tam giới, không ở vô hình bên trong. Hơn nữa thân làm hầu loại, thứ sáu biết vốn là khác hẳn với thường nhân. Lúc này vận dụng hỏa nhãn kim tinh, vừa đối khỉ lô thai càng là liên tục địa run rẩy. Việc này giao cho ta lão tôn. Mang theo lòng tin tràn đầy bá khí, hầu tử nói xong câu nói này, đi đầu đối một cái này phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu cửu long thần hỏa cháo cũng là xoay tròn lấy tràn đầy tiến lên. Phần phật, cửu long xoay quanh, hầu tử không bước ra một bước, trước mắt biển lửa liền sẽ tự động tách ra. Mà hùng đại lúc này trở lại nhìn thoáng qua cơ hồ dán cùng một chỗ Mạc Vũ cùng Liêu Thần, khỏe miệng có chút co lại, trang làm cái gì đều không trông thấy đồng dạng bật người chạy trốn. Hầu ca, các loại ta. Mà cuối cùng thả, Mạc Vũ lúc này quay đầu nhìn về phía Liêu Thần, ánh mắt bên trong thần sắc cũng là có chút cổ quái. Bản thân vương dù sao cũng là một nữ tử, loại phản ứng này là bình thường. Liêu Thần ra vẻ cao thâm, nhưng lại vậy có không giống với trong ngày thường hoạt bát, nhường Mạc Vũ nhìn sửng sốt một chút. Hơn nữa sau khi nói xong, Liêu Thần càng thêm đương nhiên dùng bản thân ngọc thủ bắt được Mạc Vũ sau lưng góc áo, một bức ngươi được bảo hộ ta bộ dáng. Thật sự là, Mạc Vũ cười khổ một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể bổ nhiệm. Thế là liền vẫn như cũ dùng thân thể ngăn khuất Liêu Thần phía trước, hai người chậm rãi hướng về hầu tử cùng Hùng Đại đuổi theo. Mà đi tới chốc lát, hai người liền nghe được phía trước truyền đến Hùng Đại lớn giọng. Cái này tình huống như thế nào phụ? Thanh âm kia bên trong mang theo khó có thể che giấu khiếp sợ, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Mạc Vũ cùng Liếu Thần liếc nhau, tiếp lấy bật người tăng nhanh bước chân. Mấy hơi sau đó, hai người liền thấy được lúc này đã trải qua rừng dưới bước chân Hùng Đại, cùng đứng ở hắn trước người đưa lưng về phía bọn hắn nhìn không ra biểu lộ hầu tử. Cũng không có hỏi thăm hai người phát hiện cái gì, bởi vì Mạc Vũ lúc này đã thấy trước mắt chẳng cảnh. Hai mắt vậy tức khắc hiếp xuống tới. Giống. Đáng sợ tiếng gào thét lần thứ hai vang lên, chỉ cần cái này một lần càng thêm làm cho người mau cốt tiết người, liền như cùng ở tại vang lên bên thai một dạng. Mà xuất hiện dạng này tình huống, chỉ có một cái khả năng, kia chính là phát ra cái này đáng sợ tiếng gào thét chủ nhân, ở nơi này bên trong. Lúc này Mạc Vũ trước mắt, thì là một đường từ không biết tên đá bạch ngọc chế tạo thành tòa quảng trường nhỏ. Nhưng rất hiển nhiên, loại này đá bạch ngọc quý báu, nhân đó chính là ở nơi này địa ngục hỏa bên trong đốt cháy số 100 vạn năm. Tòa này rộng trận phía trên vẫn là thánh khiết như tuyết. Địa ngục hỏa không có đối nơi này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trung quanh quảng trường có hoa vò, phía trước nhất hiển nhiên là cửa vào địa phương càng là có một đạo cự đại suối phun ao nước. Đương nhiên, chỉ là số 100 vạn năm trước phát sinh thảm liệt đại chiến, nhường nơi này sinh linh cơ hồ chết hết. Không có người đang quản lý nơi này, quảng trường bản thân mặc dù không nhận địa ngục hỏa ăn mòn, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác sự vật cũng giống như vậy. Cho nên bây giờ tòa này rộng trận bên trong, những cái kia trong bùn hoa không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại, mà cái kia 10 phần lộng lấy lại cự đại suối phun ao nước cũng là khô cạn. Nhưng những tồn tại này, vẫn như cũ đại biểu cho, số 100 vạn ngàn năm, nơi này đã từng xinh đẹp trong tranh. Đương nhiên, những cái này cũng không trọng yếu, Mạc Vũ vậy chỉ là dư quang nhìn lướt qua mà thôi, lúc này hắn ánh mắt, đang dừng lại ở tòa này trong sân rộng. Nơi đó đồng dạng dùng loại này đá bạch ngọc kiến tạo một cái cự đại 10 thạch tượng. Thập tự giá. Việc này cơ đốc trong thế giới thần thoại 10 phần có đại biểu tính một loại đồ vật. Đại biểu cho tất cả tà mà khắc tinh. Đương nhiên, chủ yếu cũng không phải cái này cao mấy chục trượng cự đại thập tự giá điều giống. Mà là lúc này trên thập tự giá mặt, một đạo nhân ảnh đang bị đủ loại đáng sợ giữ tợn xiềng xích một mực đỉnh cố tại phía trên. Bốn đôi trắng loáng cánh lông vũ lúc này bất lực rủ xuống, tới gần phần lưng địa phương tức thì bị xiềng xích trực tiếp xuyên qua. Sao là một cái thê thảm được? Đúng là một tôn tám cánh sĩ thiên sứ. Hiển nhiên, liền là bây giờ tràng cảnh này nhường Hùng Đại phát ra trước đó tiếng kinh hô. Trước mắt tất cả những thứ này đều quá đáng sợ. Cái kia giữ tận trên xiềng xích, có thể nhìn thấy mang theo đáng sợ mà sắc bén móc ngược, trời biết rõ bị trói tại phía trên tám cánh xí thiên sứ lúc này gặp lấy cỡ nào cự đại thống khổ. Hơn nữa không chỉ như vậy, thập tự giá rất phía dưới, đáng sợ hơn địa ngục hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Cái kia trùng thiên ngọn lửa bên trong thậm chí hiển hóa nguyên một đám mặt mũi dữ tợn ác ma, đang điên cuồng cắn xé cái này tám cánh xí thiên sứ linh hồn. Không những như thế, càng làm cho mấy người khó có thể tiếp nhận vâng. Cái này tám cánh xí thiên sứ trên người, có thể rõ ràng nhìn thấy một số đáng sợ độc trùng đang không ngừng địa bò qua bò lại, mà loại độc này trùng, cái này tám cánh xí thiên sứ thân bên trên đâu đâu cũng có. Liêu thần đẹp mắt mày liếu nhăn càng gia tăng hơn, nàng có chút không tiếp thụ được trước mắt màn này. Quá thảm, cái này tám cánh xí thiên sứ lúc này chỗ gặp tất cả hiển nhiên đều là người làm, tựa hồ chính là vì tra tấn cái này tám cánh xí thiên sứ. Hơn nữa còn là không lưu bất luận cái gì hơn địa loại kia. Phải là như thế nào thâm cựu đại hận mới có thể như thế a? Liêu thần trong lòng khe khẽ thở dài, dù sao đối với bất luận kẻ nào tới nói, mong muốn gặp thống khổ như vậy, còn không bằng bị người trực tiếp một kiếm giết đến càng sảng khoái hơn. Nhưng lúc này cái này bị trói buộc ở nơi này bên trong chịu tội tám cánh xí thiên sứ hiển nhiên bị người hạ thủ đoạn nào đó, cho dù gặp thống khổ như vậy số 100 vạn năm. Nhưng là hắn vẫn như cũ không thể chết, càng không thể bản thân kết thúc. Mạc Vũ thân ảnh trong lúc vô hình chắn Liêu thần trước mặt, đem trước mắt tất cả những thứ này hết thể che chắn ra. Bất quá lúc này Mạc Vũ trên mặt, thần sắc cũng có chút âm trầm. Bất kể như thế nào, cho dù cái này tám cánh xí thiên sứ là hắn địch nhân, lúc này hắn vậy tuyệt đối với cái kia cái đối với hắn kết nối tất cả những thứ này tồn tại quá mức tàn nhẫn. Đây quả thực là ác ma bên trong ác ma. Giống. Thống khổ tiếng gào thét lần thứ hai truyền đến, tựa hồ là phát giác Mạc Vũ đám người đến. Lúc này cái kia trên thập tự giá tám cánh xí thiên sứ tựa hồ đang cố gắng khôi phục một số lực lượng. Mà Mạc Vũ đám người cũng liền lặng lặng nhìn qua một màn này, bọn hắn tổng không thể trông cậy vào gặp đáng sợ như thế gặp chắc trở số 100 vạn năm sinh linh có thể hồi quang phản chiếu. Hô! Hô! Cái kia tám cánh xí thiên sứ tựa hồ vậy lo lắng, thở gấp đáng sợ thô khí lại. Khoa trương là, chính là hắn lúc này thở khí bên trong, cũng là cho người ta một loại hắn chính đang cực độ áp chế thống khổ cảm giác. Chương 771, thua thiệt một khỏa kim đan tiết ấu. Di tích cổ xưa, quỷ dị tiếng gào thét. Không nghĩ đến cuối cùng hiện lên hiện tại trước mặt mọi người trước lại là tình cảnh như vậy. Một cái tám cánh xí thiên sứ, bị tàn nhẫn đóng vào cái này trên thập tự giá, đang gặp thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Các ngươi là ai? Tựa hồ là góp đủ có thể mở miệng lực lượng, cái này tám cánh xí thiên sứ mở miệng. Hỏi thăm Mạc Vũ một đoàn người thân phận. Mà nói xong câu nói này, tựa hồ đã dùng hết cái này tám cánh xí thiên sứ tất cả lực lượng, cả đầu tức khắc rủ xuống đi. Nếu không phải còn có một tia như có như không tiếng hít thở, Mạc Vũ còn cho là hắn đã trải qua kiểu bím tóc đi đến thượng đế giật ôm ấp đi. An ủi vô vỗ Liêu thần ngọc thủ, mà cái sau hiển nhiên cũng là tự nhiên sẽ hiểu hắn ý tứ, bắt lấy và táo tay chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này Mạc Vũ đi đến cái kia thập tự giá phụ cận, ngẩng đầu nhìn về phía cái này hoàn toàn bị tra tấn không còn hình dáng tám cánh xí thiên sứ. Chốc lát, Mạc Vũ mới đạo, chúng ta chỉ là người qua đường, ngẫu nhiên nhìn thấy tòa này di tích, lập tức một đường tìm kiếm mà đến, không biết các hạ đây là phạm chuyện gì, cớ gì như thế chịu đủ tra tấn. Mạc Vũ cũng không có trực tiếp quang minh thân phận, dù sao coi như hắn nói ra thần thoại tên, cái này tám cánh xí thiên sứ vậy sẽ không biết rõ. Số trăm vạn năm trước, hắn liền đã bị đinh ở nơi này bên trong. Mà lúc này cũng là bởi vì như thế. Mạc Vũ muốn từ cái này tám cánh xí thiên sứ trên người bộ một số có liên quan tới nơi này chân tướng đi ra. Cái kia tám cánh xí thiên sứ cũng không đáp lại, đương nhiên cũng không phải là cái khác nguyên nhân, mà là hắn chịu thống khổ thật sự là khó có thể nói nên lời. Số 100 vạn năm tra tấn phía dưới, hắn chính là mở miệng nói một câu, cũng cần thật lâu thời gian đi góp nhặt lực lượng. Nơi này là địa ngục. Tám cánh xí thiên sứ lên tiếng lần nữa, chỉ cần cái này câu nói quả thực rung động, cũng mang theo một cỗ khắc cốt mình tâm hận ý. Đương nhiên, Mạc Vũ một đoàn người cũng không ngoài ý, nhân vì đó trước Mạc Vũ đã trải qua suy đoán ra nơi này một số chân tướng. Đã từng nơi này sinh linh tín phụng cơ đốc thần thoại thế giới không giả, nhưng bọn hắn tín phụng lại là ma vương Satan. Cho nên nơi này bị xưng là địa ngục, cũng không có cái gì không ổn. Chỉ là lúc này Mạc Vũ có chút im lặng, từ hắn vừa rồi tra hỏi đến cái này tám cánh xí thiên sứ đáp lời, trọn vẹn qua nửa cái thời điểm. Loại này đối thoại phương thức cũng quá phí sức. Đến, bần đạo lần này xem như bồi thường cho ngươi. Mạc Vũ không nhịn được dao động lắc lắc đầu, xoay tay phải lại là xuất hiện một khỏa kim đan. Thất chuyển kim đan. Tiếp lấy Mạc Vũ tay vừa lộn, đem thất chuyển kim đan trực tiếp ném vào cái kia tám cánh xí thiên sứ trong miệng. Kim đan vào miệng tan đi, hóa thành thuần túy sinh mệnh lực tại bên trong thân thể khuyết tán ra. Mà kim đan cửa vào, cái này tám cánh xí thiên sứ tình huống rõ ràng chuyển biến tốt một chút, tối thiểu nhất không cần phải nói câu nói trước liền phải chờ thêm nửa giờ. Như thế cũng quá phí sức. Cho nên Mạc Vũ lần này cũng không tiếc làm một thâm hụt tiền mua bán. Đương nhiên, nếu là từ nơi này tám cánh xí thiên sứ trong miệng lấy được một số hữu dụng tình báo, vậy cái này thất chuyển kim đan Mạc Vũ ngược lại là hoàn toàn không đáng tiếc. Người qua đường sao? Tám cánh xí thiên sứ lúc này lên tiếng lần nữa, mang theo thật sâu thở dài. Là, chúng ta là du lịch mảnh này vô tận tinh không người, xin hỏi các hạ cái này đã từng phát sinh cái gì? Mạc Vũ cười vấn đạo. Mà tám cánh xí thiên sứ nghe vậy trầm mặc chốc lát, cũng là thở dài một cái. Người qua đường, các ngươi không có biết rõ nơi này chân tướng tất yếu, bởi vì nào sẽ vượt qua ngươi các loại tưởng tượng. Thối lui a, ly khai phương này địa ngục. Coi như chưa bao giờ xuất hiện qua nơi này. Nếu không, có lẽ tội ác cuối cùng sẽ tìm tới các ngươi, đồng thời đem các ngươi thôn phệ. Mạc Vũ lúc này có loại muốn đánh người xúc động. Hiển nhiên, cái này tám cánh xí thiên sứ đem bọn hắn xem là phổ thông thuộc về phương này chư thiên vạn giới sinh linh. Mà nếu thật sự là như thế, tự nhiên liên lụy không đến hắc ám, càng sẽ không dính dấp đến cơ đốc thần thoại thế giới. Nói đến đấy, cái này tám cánh xí thiên sứ cũng là tốt bụng, đem bọn hắn thật coi là trong lúc vô tình xông tới người, không muốn để cho bọn hắn chuyến bên trên vũng nước đủ. Nhưng Mạc Vũ lúc này trong lòng cái kia khi à, vì cùng cái này tám cánh xí thiên sứ giao lưu, hắn thế nhưng là dùng một khỏa thất chuyển kim đan. Mặc dù một khỏa thất chuyển kim đan cần thiết khí vận giá trị đối bây giờ hắn tới nói quả nhiên là chín châu mất sợi lông. Nhưng cái này không một dạng. Đây là có ăn hay không thua thiệt vấn đề. Nếu là từ nơi này tám cánh xí thiên sứ trong miệng cái gì đều hỏi không ra, vậy tương đương Mạc Vũ xuất ra một khỏa thất chuyển kim đan ném vào trong nước. Liên bởi vì muốn nghe cái kia một thanh âm vang lên. Mạc Vũ lúc này chính là cái này tâm tình, đương nhiên, nếu thật là như thế, hắn còn không đến mức như thế. Dù sao ném đi cùng thua lỗ thật sao một cái khái niệm. Người trước tối thiểu nhất có thể thoải mái, nhưng cái sau chỉ có thể là phiền muộn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Mạc Vũ sai lầm, sở dĩ xưng là người du lịch, vậy chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Dù sao nơi này là chỗ nào, cái này thế nhưng là một tòa chỗ đối toàn bộ chư thiên biên giới một chỗ di tích cổ xưa. Liên nói cái kia di tích bên ngoài đủ loại đáng sợ lỗ đen vòng xoáy, người bình thường làm sao có thể biết tiến vào nơi này. Liên là dứt bỏ những cái kia lỗ đen vòng xoáy không nói, chỉ là cái này tám cánh xí thiên sứ truyền đi gào thét đều đủ để cho vô số sinh linh ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà Mạc Vũ cảm thấy, lấy một cái tám cánh xí thiên sứ IQ, tự nhiên không có khả năng sẽ không nghĩ tới những cái này. Cho nên người du lịch chỉ là thuận miệng nói một chút, làm lời dạo đầu mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì bị hành hạ quá lâu, toàn bộ người đều ngu. Mạc Vũ không nhịn được dao động lắc lắc đầu, loại khả năng này vẫn đủ lớn. Dù sao trời biết rõ cái này tám cánh xí thiên sứ ở nơi này bên trong gặp nhiều thiếu tội, lúc này có thể bảo trì thần thức thanh minh đã là khó được. Mà lúc này tám cánh xí thiên sứ hạ đạt lệnh đuổi khách sau đó, liền không ở mở miệng. Hưởng thụ lấy cái này 100 vạn năm đến nhường hắn càng thoải mái dễ chịu thời khắc. Mà hết thể này đều quy công cho Mạc Vũ vừa rồi cho thất chuyển kim đan. Mạc Vũ nhìn thấy lại là giận không chỗ phát tiết, cuối cùng hắn chỉ được đổi một loại thuyết pháp. Nói thẳng A. Tám cánh xí thiên sứ các hạ. Bị người trực tiếp vạch trần thân phận, cái kia tám cánh xí thiên sứ đột nhiên giật mình, đầu lâu càng là bỗng nâng lên, lộ ra một trường đáng sợ khuôn mặt. Không có biện pháp, mặc dù Mạc Vũ trong ấn tượng, thiên sứ loại này sinh linh đều là tuấn nam tịnh nữ, nhưng vậy cũng đi qua bất quá loại này tàn phá A, vẫn là số 100 vạn năm tàn phá. Có thể có người hình cũng đã không tệ. Ngươi thế mà biết rõ thiên sứ. Tám cánh xí thiên sứ lúc này có chút ngây người, quả nhiên là bị hành hạ quá lâu quy có chút không online. Mà Mạc Vũ gật gật đầu, đạo, là, thực không dám dầu dếm, bần đạo biết được cơ đốc thần thoại. Mạc Vũ lời này vừa nói ra, cái kia tám cánh xí thiên sứ lộ ra càng thêm chấn kinh. Cần phải trải qua thẳng đến thiên sứ là một chuyện, nhưng thẳng đến cơ đốc thần thoại liền là một chuyện khác. Ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, cơ đốc thần thoại thế giới là có tín đồ. Tự nhiên sẽ hiểu thiên sứ. Nhưng Mạc Vũ mới vừa nói, thế nhưng là cơ đốc thần thoại. Chương 772, trong truyền thuyết thiên sứ, Gabriel. Ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, lan truyền ra ngoài chính là cơ đốc thần giáo. Cũng không phải là cơ đốc thần thoại. Cái này hoàn toàn là hai cái ý tứ. Cho nên lúc này cái kia tám cánh xí thiên sứ phi thường khiếp sợ, không thể tin nhìn xem Mạc Vũ. Ngươi lại như thế nào biết rõ cơ đốc thần thoại? Thoại âm rơi xuống. Tám cánh xí thiên sứ ánh mắt trong nháy mắt càng là biến không phải là thường đáng sợ. Chính là lấy bây giờ bị hao tổn không còn hình dáng thân thể, vẫn như cũ bạo phát một cỗ khắc thường đáng sợ sát ý. Vâng! Sát ý mang theo một cỗ uy áp, hóa thành một cỗ cuồng phong hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Liêu Thần phía sau 3.000 mền tơ thổi lên, đón gió tung bay. Hùng Đại thì là trong lòng giật mình, cỗ uy áp này đã trải qua hoàn toàn siêu việt nó. Thay lời khác nói, cái này tám cánh xí thiên sứ thực lực tuyệt đối tại bản thân phía trên. Đương nhiên, bây giờ chịu đủ số 100 vạn năm năm tháng tra tấn đối phương là không có thực lực này, chỉ cần cái này cỗ uy áp dị thường cường đại. Đây chính là khắc thần thoại thế giới tám cánh xí thiên sứ sao, quả nhiên lợi hại. Hùng Đại trong lòng lẩm bẩm một thanh, trong lòng càng là có chút khó chịu. Dám cùng ta sư huynh như vậy thái độ, thật sự là muốn bị đánh. Theo Hùng Đại, cái này tám cánh xí thiên sứ đã từng đỉnh phong thời điểm mặc dù cường đại, nhưng liền được có chuyện như vậy. Từ vừa rồi khí tức nhìn lại, liền được so với lúc trước hai thần thoại Hy Lạp cổ thế giới cái gì thần muốn mạnh hơn một chút. Chỉ thế thôi thôi. Sư huynh đều cho hắn kim đan, thật sự là không biết điều. Nhỏ giọng mắng một câu, Hùng Đại trên mặt giận khí rõ ràng, nếu không phải Mạc Vũ không có mở miệng, nó đoán chừng cũng đã xông đi lên đánh người. Đưa tay đem thổi tới trước ngực tóc dài cho tiện tay ném đến sau lưng, Liêu Thần trong lòng cũng là mang theo một chút kinh ngạc. Nàng so Hùng Đại thực lực mạnh hơn, cho nên nhìn càng rõ ràng, cái này tám cánh xí thiên sứ thực lực, đã trải qua hoàn toàn siêu việt nàng. Hơn nữa so lúc ấy Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt càng là mạnh hơn quá nhiều. Không nhịn được nhìn thoáng qua phía trước Mạc Vũ, Liêu Thần trong lòng thán khí. Bây giờ xuất hiện những cái này sinh linh thực lực đều quá mức cường đại, đều có chút cùng không lên người bộ pháp. Hiển nhiên, Liêu Thần ít nhiều có chút phiền muộn. Dù sao thân làm đã từng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới người mạnh nhất, nhưng bây giờ động thì xuất hiện một cái sinh linh, thực lực liền siêu việt nàng. Đương nhiên, như chỉ là như thế mà nói, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Càng có thể sợ là, mạnh đến dạng này sinh linh, thế mà tại số trăm vạn năm trước liền bị một cái khác sinh linh đánh bại, đồng thời tàn nhẫn phong ấn ở nơi này bên trong. Chịu đủ số 100 vạn năm tàn phá. Chỉ luận khí tức mà nói, dứt bỏ thần thoại nhân vật, cái này tám cánh xí thiên sứ là Liêu Thần bây giờ bản thân nhìn thấy càng cường đại khác giới sinh linh. Nhưng hiển nhiên, còn có so với cái này tám cánh xí thiên sứ càng thêm cường đại tồn tại. Mặc dù La Hầu những cường giả này tồn tại Liêu Thần vậy biết rõ, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không lớn như vậy xúc động. Tóm lại, Liêu Thần lúc này có chút ghét bỏ mình, cái này còn chưa đến thần giới, trên đường đi lòng tự tin liền đã bị đả kích. Nhìn phía xa Mạc Vũ bóng lưng, Liêu Thần biết rõ hắn gánh vác lấy cái dạng gì áp lực. Cho nên nàng thật rất muốn giúp bận điệu, nhưng bây giờ đủ loại cường giả xuất hiện, nàng thực lực đã để nàng không có tự tin. Lần này, nhất định muốn liều một lần. Liêu Thần dùng người nào đều không cách nào nghe thấy thanh âm lẩm bẩm, ánh mắt bên trong thần sắc cũng là tại trong nháy mắt thay đổi vì kiên định. Tựa hồ hạ quyết định gì đó. Lúc này Mạc Vũ không biết đạo sau lưng mấy người ý nghĩ, nhìn xem cái kia tám cánh xí thiên sứ đột nhiên buộc phát khí thế đáng sợ, hai mắt tức khắc cũng là nhíu lại. Các hạ nắm giữ dạng này lực lượng, nhìn đến tại cơ đốc thần thoại thế giới bên trong cũng là một vị đại nhân vật. Mạc Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng như vậy nói ra. So Liêu Thần, thậm chí so Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt còn muốn cường đại tồn tại. Liên la đặt ở bất luận cái gì khác thần thoại thế giới bên trong, vậy tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Mà trên thực tế, Mạc Vũ đối với trước mắt vị này tám cánh xí thiên sứ thân phận, đã có mấy phần suy đoán. Sẽ không thật sự là cái kia một vị A. Dung lắc lắc đầu, Mạc Vũ nhìn thẳng tám cánh xí thiên sứ, trong mắt mang theo từng tia uy nghiêm. Tám cánh xí thiên sứ ánh mắt bên trong sát ý chưa giảm. Hắn không có trả lời, mà là lần thứ hai quát hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ biết rõ cơ đốc thần thoại tên? Việc này nói rất dài dòng. Mạc Vũ lắc lắc đầu cười đạo, tóm lại, bần đạo cũng không phải là ngươi địch nhân, nếu không vừa rồi cho ngươi cũng không phải là kim đan mà là một đạo kiếm khí. Tám cánh xí thiên sứ nghe vậy trầm mặc, hắn bị phong ấn ở nơi này bên trong quá lâu. Lâu đến căn bản không biết đạo thần thoại thế giới tên, hơn nữa Mạc Vũ xác thực một lát cùng hắn giải thích không rõ ràng. Không năm cầu hoa tươi năm. Đương nhiên cũng không có giải thích tất yếu. Kim đan. Tám cánh xí thiên sứ lẩm bẩm, một chốc lát này ngược lại là nhớ tới trước đó Mạc Vũ cho hắn viên kia thất chuyển kim đan. Mà lấy phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tài luyện đan, thất chuyển kim đan hiển nhiên là luyện chế không ra. Huống chi, Mạc Vũ vừa rồi cho, vẫn là xuất từ thần thoại 33 thiên ngoại đâu xuất cung lão quân tự tay chỗ luyện chế đan dược. Từ trong hệ thống hối đoái đi ra, hàng thật giá thật. Vừa rồi tám cánh xí thiên sứ thần thức vẫn còn có chút hôn mê. Lúc này thanh minh một số cũng đúng phát hiện cái này tình huống. Nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt bên trong sông lên mấy phần kiên kỵ. Có thể tiện tay xuất ra loại này đan dược người, tự nhiên không phải người bình thường. Thôi. Tám cánh sĩ thiên sứ đột nhiên hít miệng khí, hắn nói ra, các hạ nói không sai, ta lúc này rơi được cái này làm ruộng địa, bằng các hạ một kiếm liền có thể giết chết. Hiển nhiên, tám cánh sĩ thiên sứ đón nhận hiện thực. Đương nhiên, hắn vậy trong lòng biết Mạc Vũ không phải xuất phát từ hoàn toàn hảo tâm, tất nhiên là muốn từ hắn nơi này lấy được một vài thứ. Nói đi, các hạ nghĩ phải biết cái gì? Mà nhìn thấy tám cánh sĩ thiên sứ rốt cục bắt đầu phối hợp, Mạc Vũ cười khẽ đạo, không biết đạo hữu làm sao xưng hô. Nghe được câu này tra hỏi, cái kia tám cánh sĩ thiên sứ rõ ràng khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười khổ. Ta tên Gabriel. Cái này vừa nói, toàn bộ quảng trường phía trên nháy mắt an tĩnh. Hậu phương, hầu tử lông mày nhíu lại, hướng về phía một bên Hùng Đại cùng Liêu Thần đạo, Gabriel, cái tên này ta lão tôn làm sao nghe được có chút quen tai đây. Hùng Đại cũng là gật gật đầu, đạo, ta cũng là cảm thấy như vậy, thật sự là kỳ quái. Liêu Thần hít miệng khí, lại đạo, các ngươi cũng đúng quên, trước đó Huyền Đô đạo hữu cũng đã có nói cái tên này, chính là cơ đốc trong thế giới thần thoại mạnh nhất tám cánh sĩ thiên sứ. Có chuyện này. Hùng Đại tức khắc bừng tỉnh, một chỉ cái kia tự xưng Gabriel tám cánh sĩ thiên sứ, kinh hô một thanh đạo, nguyên đến đây chính là sư huynh ngay từ đầu đề cập tới Gabriel. Hầu tử cũng là vừa trừng mắt, đạo, có ý tứ, có thể khiến cho Huyền Đô đạo hữu nhớ kỹ nhân vật, chỉ sợ không phải đơn giản a. Còn không phải là không đơn giản sao? Trước đó cái kia một cỗ khí thế đáng sợ chính là chứng minh điểm này. Mà cái này tám cánh sĩ thiên sứ, chính là Gabriel ấy. Chương 773, số trăm vạn năm trước chân tướng. Gabriel, tại cơ đốc thần thoại thế giới bên trong hiển hách nổi danh tồn tại. Thân phận hiển hách mà cao quý, cũng là cơ đốc thiên đường một phương mạnh nhất tám cánh sĩ thiên sứ. Thuộc về thiên sứ bên trong thành thứ nhất ghế xếp. Càng là đảm nhiệm thủ hộ thiên đường thánh địa, vừa né đen trọng yếu chức trách. Có thể nói, tại cơ đốc thần thoại thiên đường một phương, Gabriel là thân làm sật phía dưới nhân vật, một người phía dưới vạn người phía trên. Càng là cùng càng cường đại đọa lạc thiên sứ lũ sở nổi danh. Gabriel sao? Mạc Vũ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, trước đó hắn dựa vào đối phương khí thế, đã có suy đoán như vậy. Cơ đốc thần thoại thế giới bên trong, tám cánh sĩ thiên sứ cũng coi là hiếm hoi, mà có thể đáng sợ như thế sắc ý. Vậy chỉ có Gabriel. Không nghĩ đến lại là đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ trưởng Gabriel, vần đạo hữu lễ. Mạc Vũ cười chắp tay chắp tay. Mà lúc này Gabriel cũng đúng sững sờ. Ngươi biết rõ ta tên. Đương nhiên. Mạc Vũ gật gật đầu, trên mặt ý cười rất là thần bí. Đạo, vần đạo biết rõ còn không chỉ những cái này, nếu là vần đạo không có đoán sai mà nói, số trăm vạn năm trước, là đọa thiên sứ lũ sở đưa ngươi phong ấn đến nơi này đi. Lúc này Gabriel ánh mắt cũng thay đổi. Có chút không dám tin nhìn xem Mạc Vũ. Hắn không nghĩ đến Mạc Vũ thậm chí ngay cả lũ sở đều biết rõ. Trong nháy mắt, nó trong lòng hoảng sợ, Mạc Vũ ở trong mắt hắn cũng thay đổi càng ngày càng thần bí. Chính là lũ sở. Gabriel hít miệng khí, không xin hỏi Mạc Vũ rốt cuộc là người nào. Hắn đạo, số trăm vạn năm trước, cơ đốc thần thoại thế giới xuất hiện một loại đáng sợ hắc ám vật chất, giống như tất cả không rõ chi khí hội tụ hắc ám. Nói đến cái này, vị này thiên sứ trưởng ánh mắt bên trong đột nhiên dâng lên sự hận thù, cho tới nhường hắn mặt đều có chút bóp méo. Mạc Vũ cũng không cắt ngang đối phương, yên tĩnh lắng nghe. Mà hậu phương, hầu tử lại là đột nhiên giật mình. Đây không phải là cái kia La Hầu sáng tạo hắc ám sao? Quả thật, Gabriel trong miệng hắc ám vật chất, tất lại chính là hắc ám không thể nghi ngờ. Phảng phất đại biểu cho tất cả chư thiên bên trong không rõ chi khí, xâm nhiễm, thôn vệ tất cả sinh linh. Trong bóng tối, đều là một nhóm nhắm người mà vệ quái vật. Không có người đáp lại hầu tử kinh ngạc, bởi vì lúc này Hùng Đại cùng Liêu Thần cũng rất khiếp sợ. Hầu ca, ngươi nhanh nghe hắn nói xong. Hùng Đại nói xong, càng là mục đích không được chuyển nhìn chằm chằm cái kia trên thập tự giá Gabriel. Cùng lúc đó, cái sau cái kia mang theo hận ý ngập trời thanh âm vang lên lần nữa. Hắc ám vật chất phủ xuống cơ đốc thần thoại thế giới, tạo thành mặt nhật. Nói đến nơi này, Gabriel ánh mắt rất thống khổ, tựa hồ nhớ lại một số nhường hắn khó có thể quên chẳng cảnh. Mạc Vũ nghe vậy thì là nhún vai. Hắn lộ ra nhưng đã đoán được. Hắc ám giáng lâm, cho bất luận cái gì thế giới đều sẽ mang đến mạt nhật tai nạn. Có lẽ cái kia một ngày, cơ đốc thần thoại thế giới bên trong chết đi vô số sinh linh. Trong lòng thở dài một ngụm, Mạc Vũ cũng không lên tiếng, bởi vì lúc này hắn vô luận nói cái gì cũng là vô dụng, sự thật đã trải qua phát sinh. Mà Gabriel lúc này cảm xúc rõ ràng kích động, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép bình phục lại. Hắc ám giáng lâm, cơ đốc trong thế giới thần thoại gặp mạt nhật gặp trắc trở. Quá nhiều sinh linh cùng đồng bào chết đi. Mà sau đó, bình tinh thật lâu địa ngục ma vương, xạ tản thế mà tiếp xúc hắc ám. Xuất linh tất cả bộ hạ rời đi cơ đốc thần thoại thế giới, thế là ta liền cẩn tuân thượng đế chi ngôn, mang binh truy tới. Thời điểm lúc ấy không nghĩ đến, nơi này lại là một phương khác chư thiên vạn giới. Nói đến nơi này, Gabriel lại không nhịn được kích động lên. Mà ở trong đó là hắc ám hắc ổ, ma vương xạ tản thế mà nhận mê hoặc, hóa thân như vậy không rõ hắc ám sinh linh. Đó là ta tuyệt đối không cho phép. Cho nên ngươi bỏ ra thời gian rất lâu tìm tới nơi này, đồng thời cùng ma vương xạ tản đại chiến một phen. Mạc Vũ tiếp một câu. Gabriel nghe vậy đột nhiên hít miệng khí, trên mặt cái kia kích động biểu lộ chậm rãi bình tĩnh, chiếm lấy là một loại bất đắc dĩ. Ma vương xạ tản hóa thân hắc ám sau đó, thực lực càng là cường đại đến khó có thể lý giải được. Lúc ấy ta bỏ ra rất dài một đoạn thời gian, chỉ là tìm được ở nơi này bên trong lũ sải ở. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật gật đầu, trong mắt cũng không có ngoại ý muốn thần sắc. Hắc ám kinh khủng liền là như thế, có thể thôn phệ cái khác sinh linh, thậm chí có thể thôn phệ toàn bộ thế giới đến để thăng thực lực mình. Lấy ma vương xạ tản thực lực và tàn bạo tính cách, trời biết rõ tạo thành cái dạng gì sát lục, thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Huống hồ, Gabriel ngay từ đầu vậy không thể nào là ma vương xạ tản đối thủ, dù sao cũng là cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp thượng đế sật đối các loại tồn tại không. Đồng lý, đi theo ma vương xạ tản đọa thiên sứ lũ sải ở, hóa thân hắc ám sau đó, thực lực tất nhiên cũng đã mạnh quá nhiều. Gabriel cùng lũ sải ở, tại Mạc Vũ ấn tượng bên trong, hai đại thiên sứ thực lực là chia 5 năm. Một phương đột nhiên mạnh lên, tự nhiên phá vỡ cân bằng, Gabriel đã không phải là lũ sải ở đối thủ. Mà kết quả đúng là như thế, tại Gabriel kể ra bên trong, Mạc Vũ vậy hiểu tất cả đi qua. Số trăm vạn năm trước, Hắc Ám Giáng Lâm, đại biểu cho La Hầu tiếp xúc ma vương xạ tản, lấy nào đó loại điều kiện hoặc là dụ hoặc nhường cái sau rời đi cơ đốc thần thoại thế giới đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong. Mà lúc ấy thiên đường một phương mặc dù không rõ cho nên, nhưng Hắc Ám Giáng Lâm, tạo thành đại lượng sát lục, hơn nữa ma vương xạ tản mang theo địa ngục chúng đọa thiên sứ vô hình biến mất. Cái này tự nhiên đưa tới thượng đế rất chú ý. Thế là mệnh Gabriel mang theo một số thiên sứ đồng dạng đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong. Mà đột nhiên kiến thức đến mặt khác thế giới, lúc ấy Gabriel cũng là khiếp sợ, nhưng hắn cũng không có quên bản thân nhiệm vụ. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn không cách nào ở nơi này bên trong tìm tới ma vương xạ tản cùng một đám đọa thiên sứ tung tích. Liên dạng này một đường tìm kiếm một đường thăm dò, nhưng thời gian dài không có kết quả, Gabriel liền mang chúng thiên sứ đang ngồi trong di tích thành lập lâm thời cơ địa. Liên được bây giờ tòa này di tích, kỳ thật lúc ấy là Gabriel thành lập, đây cũng là vì cái gì những cái kia phá toái kiến trúc hơi có vẻ thần thánh. Mà về phần thời khắc đó tại kiến trúc bên trên, mang theo hắc sắc vũ dực đọa thiên sứ, đó là Gabriel tận lực như thế. Vô luận như thế nào, ta thời khắc vậy sẽ không quên thượng đế sứ mệnh. Đây là Gabriel nguyên thoại, mà cái này loại tình huống cũng đúng ngoài Mạc Vũ ngay từ đầu đoán trước. Không nghĩ tới đây lại là Gabriel địa bàn. Mà thẳng đến số trăm vạn năm trước, đã trải qua hóa thân hắc ám tăng cường thực lực bản thân sau lũ sải ở mang theo một đám đọa thiên sứ phủ xuống nơi này. Gabriel vì truy kích đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới ma vương xạ tản một phương tự nhiên là biết rõ. Đem hắn coi là cái đinh trong mắt, nhưng bởi vì vừa tới giới này, lại tham lam hưởng thụ lấy hóa thân hắc ám như vậy tăng cường thực lực khoái cảm bên trong. Cho nên nơi này bị bọn hắn tạm thời quên lãng, thẳng đến số trăm vạn năm trước, lũ sải ở giáng lâm. Muốn triệt để phá hủy có liên quan tới nơi này tất cả. Chương 774, khởi sướng hung ác đến liền ta chính mình cũng sợ. Số 100 vạn ngàn năm, lũ sải ở giáng lâm. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ trong lúc đó lần thứ 2 triển khai đại chiến. Nhưng đọa thiên sứ lũ sải ở hóa thân hắc ám, thực lực đã trải qua bạo tăng, Gabriel dùng hết tất cả thủ đoạn cuối cùng vẫn là bại trận. Cuối cùng ngoại trừ vị này thiên sứ trưởng ngoại trừ, tất cả thiên sứ đều bị tàn nhẫn sát hại. Tiếp theo bị hắc ám ăn mòn, biến thành hắc ám quái vật, trở thành hắc ám nanh bướt. Thần thánh như thiên sứ, cuối cùng lại là rơi xuống cái kia hạ tràng, quả thực làm cho người thổn thức không ngớt. Mà tòa này trong di tích tất cả đều bị phá hư, một số Gabriel phát triển tín đồ vậy hết thảy bị giết cái sạch sẽ, kỳ huyết rót thành huyết hải, trở thành cái kia địa ngục hỏa chất dẫn cháy liệu. Địa ngục hỏa số trăm vạn năm trước bất diệt, như trước đang hiện lộ rõ ràng đã từng huyết tinh đổ sát. Mà lấy được thắng lợi sau lũ sao lại là không có nói Gabriel cái này địch nhân vốn có trực tiếp giết chết, mà là phong ấn tại cái này trong sân rộng trên thập tự giá. Bày ra đang sợ cấm chế cơ quan, số 100 vạn năm đến nay, Gabriel liền phải thừa nhận đủ loại khó có thể tiếp nhận tra tấn. Nếu không phải kỳ tâm trí kiên định, đoán chừng đã sớm điên mất rồi. Mà cái này chính là tất cả liên quan tới cái này di tích chân tướng. Các ngươi thượng đế giờ đây, tại sao không hiện thân cứu người? Mạc Vũ hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Thượng đế đã tới. Gaberzien hít miệng khí, đạo, kỳ thật ta mang theo một đám thiên sứ đến nơi này không lâu về sau, thượng đế liền đã đến. A Mạc Vũ khẽ giật mình, lần thứ hai vấn đạo, cái kia tại sao không cứu ngươi nhóm đây? Cái này quá làm cho người mê hoặc, tất nhiên thượng đế Zeus đã sớm đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, làm sao sẽ không nhìn đã từng phát sinh ở nơi này bên trong thiên sứ cuộc chiến. Huống chi, coi như lúc ấy không hiện thân, cái này số 100 vạn năm quá khứ, tổng không đến mức nhường bản thân càng được lực thiên sứ dài ở nơi này bên trong thụ loại này tội a. Ma vương xạ tản thực lực liền là lại thế nào tăng cường, đoán chừng vậy không có khả năng ngăn lại ngang cấp Zeus. Mạc Vũ hướng về phía Gaberzien nói ra, hắn nghĩ phải biết nguyên nhân. Chính như hắn nói, ma vương xạ tản đã từng dù sao chỉ là tám cánh sĩ thiên sứ, liền là hư hỏng, hắn thực lực so với thượng đế Zeus vẫn là muốn yếu hơn một đường. Liền được ngốc tại trong địa ngục, Zeus không làm gì được hắn mà thôi. Cho nên coi như đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, thực lực mạnh lên sau ma vương xạ tản, một người vậy không có khả năng ngăn lại Zeus. Bởi vì có cái khác hắc ám chi thủ. Gaberzien giọng căm hận đạo. Một cái xạ tản tự nhiên không có khả năng ngăn lại thượng đế, nhưng là hắc ám thật sự là quá cường đại, tồn tại khó có thể lý giải được sinh linh, là hắn nhóm, là trong bóng tối ma thủ liên hợp xạ tản cùng một chỗ đem thượng đế ngăn lại. Mạc Vũ lúc này có chút không nói gì, hắn cũng đúng quên chuyện này, đồng thời hai mắt nhỏ bé nhắm lại lên. Hắn lúc này có chuyện nghĩ mãi mà không rõ. La Hầu mục đích vẫn là cái gì đâu, chỉ là vì thành thánh mà nói, tự nhiên không cần xạ tản cùng rẻ ở những người này. Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm. Hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nơi này không thể uy hiếp đến La Hầu tồn tại. Đương nhiên, bản thân ngoại trừ, tại hắn giáng lâm đến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, liền hắn chính mình cũng không biết đạo hữu chuyện gì. Cho nên La Hầu ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong là vô địch biểu tượng, bởi vì mạnh như liêu thần. Vậy chỉ là tương đương với thần thoại đại La Kim Tiên bên trong một số phổ thông cao thủ. La Hầu cũng đã là chuẩn thánh, cái này tại sao có thể là đối thủ? Tại dưới tình huống như vậy, La Hầu vẫn là hội tụ rất nhiều khắc thần thoại thế giới cường giả. Chẳng lẽ thật như hắn lúc ấy nói, đợi đến đột phá đến thánh nhân thời điểm, liền là phản công thần thoại thế giới thời điểm. Nghĩ tới cái này, Mạc Vũ không nhịn được lạnh rên một tiếng. Bất quá không thể không thừa nhận là, như là vì cái này mục đích, tụ tập những cái này khắc thần thoại thế giới cường giả là có tất yếu. Nhưng Mạc Vũ vẫn là một chút nghĩ mãi mà không rõ. Coi như La Hầu thành tiểu thánh nhân, nhưng thần thoại thế giới thấp nhất cũng là 6 tôn thánh nhân a. Mạc Vũ nhíu mày, bởi vì nhận hậu thế một số thiết lập ảnh hưởng khá sâu, cho nên Mạc Vũ ngay từ đầu cảm thấy thần thoại thế giới thánh nhân chỉ có 6 tôn. Nhưng theo lấy hắn càng ngày càng truy tìm chân tướng, lại tăng thêm bản thân thần thoại biến thân hệ thống một số biểu hiện xuất hiện, hắn cảm thấy chân chính thần thoại thế giới xa còn lâu mới có được như vậy đơn giản. Đừng nói 6 tôn thánh nhân, chính là nói là 20 Mạc Vũ cũng tin. Dù sao đem một số cổ xưa nhất chuyện thần thoại xưa đều tính lên mà nói, chỉ là khai thiên tích địa làm bản cổ đều xa xa không chỉ 6 vị. Thậm chí, nếu là lấy như thế đến luận mà nói, thánh nhân khả năng đều không phải là mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, thánh nhân tất nhiên là cao nhất cảnh giới, tất cả chư thiên vạn giới cộng lại cũng là như thế, nhưng nếu là lấy viễn cổ chuyện thần thoại xưa đến luận, thánh nhân trong lúc đó cũng có phân chia mạnh yếu, Thái Thanh lão tử đều không nhất định là mạnh nhất. Lắc đầu, Mạc Vũ không dám nhớ lại nữa. So với những cái này còn không biết nói ra chân tướng, vẫn là biết rõ ràng trước mắt sự tình mới là chủ yếu nhất. Vậy các ngươi thượng đế sự hiển nhiên như thế nào? Còn có tạo vật chủ rổ vã lại ở nơi nào? Mạc Vũ liên tục hỏi hai vấn đề, càng là trực tiếp nhắc tới cơ đốc trong thế giới thần thoại trí cao thần, tạo vật chủ rổ vã tên. Mà Gaberzien đối với Mạc Vũ thẳng đến rổ vã tựa hồ vậy thấy có lạ hay không, Mạc Vũ cho hắn cảm giác liền là vô cùng thần bí, cộng thêm sâu không lường được. Nhưng bây giờ hắn có thể đủ xác định một chút chính là, Mạc Vũ đối với hắn cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết một ít chuyện thôi. Không biết đạo. Gaberzien trả lời rất thẳng thắn, hắn cũng không có nói dối. Có lẽ thượng đế hắn bây giờ còn tại cùng ma vương xạ tạn cùng hắc ám đại chiến, cũng có thể ẩn nút đến địa phương nào. Về phần tạo vật chủ, hắn là tồn tại, nhưng cũng không phải là ta các loại cấp độ sinh linh có thể ước đoán. Là dạng này. Mạc Vũ gật gật đầu, cũng không có hỏi lại. Trực giác nói cho hắn biết, Gaberzien là thật không rõ ràng. Càng là bị nhốt ở nơi này bên trong số 100 vạn năm, một ít chuyện đoán chừng từ lâu quên lãng. Như vậy hắc ám đây, ngươi lại biết nhiều thiếu. Mạc Vũ đổi một vấn đề. Quả thật, cơ đốc thần thoại thế giới như thế nào với hắn mà nói cũng không trọng yếu, trọng lại còn là hắc ám. Coi như xuất hiện tại biết được ma vương xà tạn, lù xa ở cùng một đám đọa thiên sứ đồng dạng xa đọa cùng trong bóng tối, nhưng đơn giản liền là nhiều một chút cường hãn địch nhân thôi. Cầm giữ có thần thoại biến thân hệ thống, lại có nhất khí hóa tam thanh loại này thánh nhân thần thông, Mạc Vũ vừa vận hóa ngàn vạn, hắn cũng đúng thật không sợ đối phương người so với hắn nhiều. Nếu là khởi sướng hung ác đến, bây giờ cái này vài chủ cước khí vận giá trị toàn bộ đập xuống, Mạc Vũ đoán chừng tối thiểu nhất có thể đem thần thoại thiên đỉnh chúng tiên đều có thể gom gót. Thậm chí cái này bên trong bao quát Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, dầu gì, cho hắn một chút thời gian, khí vận giá trị còn có thể nhiều hơn. Đến thời điểm hắn thậm chí còn có thể đem toàn bộ thần thoại Tây Thiên Phật giáo Linh Sơn trực tiếp chuyển đến tới nơi này, lấy Phật tổ Như Lai cầm đầu. Cho nên nói, nếu là so nhiều người mà nói, Mạc Vũ là thật không sợ. Chương 775, bao phủ tại trong hỗn độn hắc ám sinh linh. Một khi khởi sướng hung ác đến, Mạc Vũ chính mình cũng sợ hãi. Đương nhiên, thật muốn đến loại trình độ đó, cái kia tuyệt đối là phải lớn quyết chiến. Mà không thể biến thân thần thoại thánh nhân, Mạc Vũ đáy khí không như vậy đủ là được. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Mạc Vũ vậy không muốn cùng Hắc Ám khai chiến. Chủ yếu nhất chính là đối với Hắc Ám chân tướng, hắn hiểu quá ít. Cơ bản không có cái gì tình báo, trước đó lâu ngày người khác giết đến tận cửa thời điểm, hắn mới biết được trong bóng tối vẫn là có cái nào tồn tại. Đây cũng là vì cái gì hắn lần này tại biết được nơi này có một chỗ quỷ dị di tích thời điểm sẽ tạm thời buông xuống thần giới trước đó đến nguyên nhân. Mạc Vũ giác quan thứ 6 luôn luôn rất chính xác, hắn luôn cảm thấy đến nơi này có thể phát hiện một chút cái gì. Mà trên thực tế vậy xác thực như thế, cơ đốc thần thoại thế giới tồn tại bị phát hiện, càng là biết được ma vương xà tạn, lù sợ một đám đọa thiên sứ gia nhập hắc ám sự thật. Tóm lại, dạng này thu hoạch đã là có thể tiếp nhận. Tổng so với trước đối với hắc ám cũng không biết một tí gì mạnh hơn nhiều. Dù sao ngay từ đầu, ngoại trừ La Hầu cùng những cái kia bị hắn chém giết tồn tại bên ngoài, hắn đối hắc ám nhận biết bằng không. Bây giờ đã trải qua không được là ở đông huyền đại thế giới thời điểm. Những cái kia đơn thuần từ hắc ám sinh ra sinh linh đã trải qua đối hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Xuất hiện tại ngẫm lại, lúc ấy hành hạ đông huyền đại thế giới cái kia cuối cùng giáng lâm hắc ám sinh linh, đoán chừng đã từng vậy chỉ là cái nào đó so liếu vực lợi hại một chút trong tinh vực bá chủ thôi. Cuối cùng bị hắc ám hủy diệt, tự thân hóa thành hắc ám, đi thôn phệ những cái kia càng thêm nhỏ yếu tinh thần thế giới, đặt ở xuất hiện lại đến nhìn, trên căn bản không được cái gì mặt bản. Đây chính là ánh mắt bất động. Mà tối tăm bên trong tự có thiên đạo gây ra, Mạc Vũ tin tưởng điểm này, hầu tử cảm giác được cái này tòa di tích quái dị không phải lý do lớn nhất. Sở dĩ sẽ đến, hay là bởi vì Mạc Vũ giác quan thứ 6 tại chỉ dẫn hắn. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không phải là tín nhiệm vận mệnh là bị cái nào đó nhìn không thấy thiên đạo loại hình an bài tốt. Hắn chỗ tin nói trắng ra là, liền là huyền học. Một loại cái kia một nói rõ lại khó có thể nói rõ ràng huyền học. Giống như hắn trước đó vì sao sẽ tại trong hệ thống đổi nhất khí hóa tam thanh mà cũng không phải là cái khác thánh nhân thần thông, chính là cái đạo lý này. Tối tăm bên trong tự có định số, tự có thiên đạo. Mà Mạc Vũ thiên đạo, liền là hắn bản thân, chỉ thế thôi. Trở lại chuyện chính, Gaberzien hiểu rõ có hạn, Mạc Vũ cũng không có ý định hỏi nhiều. Quay người nhìn giống hầu tử cười đạo, đại thánh, đem hắn buông xuống tới đi. Giao cho ta lão tôn. Hầu tử trực tiếp gật đầu. Thân ảnh lóe lên nháy mắt đi tới Mạc Vũ bên cạnh. Ngẩng đầu chính là cái kia cự đại thập tự giá cùng bị đinh tại phía trên Gaberzien. Cũng không có vận dụng kim cô đồng đánh đập loại này hơi có vẻ bạo lực phương thức, bởi vì Gaberzien quanh thân, toàn bộ đều bị loại kia mang theo sắc bén móc ngược đáng sợ xiển xích cho buộc chặt. Nếu là cưỡng ép phá hư, như vậy đối phương rõ ràng càng bị tội, như vậy thì không được là ở cứu người, mà là đang giết người. Đừng nhìn hầu tử dạng này, tính cách lại là nên tinh tế tỉ mỉ thời điểm tinh tế tỉ mỉ. Điểm này tại toàn bộ Tây Du trên đường liền đã thể hiện. Hầu tử xuề bàn tay ra, phía trên lại là không có thứ gì, nhưng là hắn tiếp lấy đối bàn tay này ra một cái khí. Vậy không biết dùng thủ đoạn gì, Mạc Vũ nhìn thấy một đạo vô hình thốn quang bám vào này chút chỗ luyện phía trên. Hoa lập lạp. Tiếp theo, xiềng xích đột nhiên toàn bộ tự nhiên rơi xuống, mà cái kia đáng sợ trọng lượng đem toàn bộ quảng trường trung ương mặt đất đều đập trở thành phế tích một dạng. Ầm. Gaberzien cái kia thân thể khổng lồ không có trèo trống. Lúc này cũng là nháy mắt đập xuống đất. Đáng nhắc tới là, Gaberzien thân thể đủ có mấy chục trượng, nhân tộc cùng so sánh, liền như là kiến hôi. Thân thể khổng lồ đột nhiên đập xuống đất, Gaberzien chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút trực tiếp hôn mê ngay tại chỗ. Nhưng lúc này trong mắt, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, đó là bị hành hạ số 100 vạn năm sau đó đột nhiên lấy được tự do sau vui sướng. Cự đại vui sướng nhường nghĩ đứng dậy, nhưng thân thể bị hao tổn trình độ vẫn là quá nghiêm khắc trọng. Gaberzien cái kia mấy chục trượng thân thể khổng lồ lần thứ hai đập xuống đất. Mạc Vũ ở một bên nhìn im lặng. Thôi, lần này mặc dù không có từ ngươi trong miệng lấy được quá đa tình báo, nhưng ngươi tóm lại vẫn là cung cấp một số hữu dụng tin tức, lần này ta tự nhận lỗ vốn. Dung lắc lắc đầu, Mạc Vũ xoay tay phải lại, một khỏa thất chuyển kim đan lần thứ hai xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tiếp lấy, hô một thanh, Mạc Vũ đem kim đan ném ra ngoài, chuẩn xác không sai rơi vào Gaberzien lúc này mở ra lòng bàn tay phía trên. Đa tạ. Gaberzien cũng không già mồm, hắn tự nhiên biết rõ bản thân tình trạng cơ thể. Thất chuyển kim đan công hiệu hắn vừa rồi đã trải qua thấy được, tự nhiên coi như chân bảo. Trực tiếp đem viên thứ hai thất chuyển kim đan ném vào trong miệng, mặc dù thân thể phía trên vẫn như cũ truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng Gaberzien trong lòng tức khắc buông lòng không ít. Đa tạ các ngươi. Gaberzien hít miệng khí, hai tay trèo chống nhường bản thân ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời một trận, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía Mạc Vũ, thán đạo. Đối với dạng này nhắc nhở, Mạc Vũ đột nhiên bật cười, đạo, không nghĩ đến số 100 vạn năm năm tháng, ngược lại để ngươi cái này vị thiên sứ trưởng sắc nhọn khí đều mài hết, làm sao, muốn cùng cái kia ma vương xả tản bắt tay giảng hòa không thành. Đối với Mạc Vũ chế dễ ước, Gaberzien trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thật lâu hắn dao động lắc lắc đầu lần thứ hai thán đạo, là ta xen vào việc của người khác. Thiên đường là không cách nào cùng địa ngục cùng tồn tại, cái này là chuyện không có khả năng, bất quá hắc ám thực lực tuyệt đối so với ngươi nghĩ tượng bên trong còn đáng sợ hơn. A, ngươi còn biết chút ít cái gì? Mạc Vũ tức khắc lộ ra một cái cảm thấy hứng thú thần sắc. Gaberzien gật gật đầu, tựa hồ là đem Mạc Vũ coi là ân nhân cứu mạng, hoặc là một lần nữa thu được tự do, lúc này hắn cũng muốn nhiều nhớ lại một ít chuyện nói cho Mạc Vũ. Tính là một loại báo ân. Còn nhớ kỹ trước đó ta nói qua thượng đế bị xạ tạn cùng hắc ám ma thủ ngăn trở sao? Gaberzien trên mặt lóe qua một tia phiền muộn. Nhớ kỹ. Mạc Vũ gật đầu. Cái gọi là hắc ám ma thủ, chính là một cái đáng sợ hắc ám sinh linh. Ta không biết đạo hắn đến từ nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải trong thế giới này sinh linh. Hắn quá cường đại, càng là toàn thân bao phủ tại hỗn độn bên trong, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. A Mạc Vũ như mày, toàn thân bao phủ tại hỗn độn bên trong, cái này tất nhiên đáng sợ. Nhưng tựa hồ còn không đến được La Hầu loại kia cấp độ chướng. Ngươi có thể miêu tả một chút cái kia hắc ám sinh linh. Mạc Vũ lại hỏi đạo, nghĩ suy đoán ra rốt cuộc là người nào. Xin lỗi. Gaberzien rung lắc lắc đầu, đạo, lúc ấy ta đang cùng lũ xã ở đại chiến, mà thượng đế chiến trường lại ở phía xa, ta vậy chỉ là lúc ấy thông qua thượng đế thủ đoạn nào đó, mới nhìn đến một chút lúc ấy hình ảnh. Chương 776, hắc ám chỗ sâu, La Hầu hiện thân. Lúc ấy hình ảnh rất mơ hồ. Ta chỉ thấy một người mặc xích hồng đạo bào ra hỏa. Gaberzien như thế nói ra, lúc ấy lũ sở mang theo một đám đọa thiên sứ giáng lâm tòa này di tích. Mà lúc ấy bảo thủ lý do, vị này thiên sứ trưởng trước tiên vận dụng cơ đốc thần thoại thế giới tín ngưỡng chi lực liên lạc với thượng đế sật. Rất nhanh, rất đáp lại, cũng là thông qua đáng sợ tín ngưỡng chi lực, đồng thời tại Gaberzien trong đầu hiện ra một số hình ảnh. Đó là sật cùng ma vương xạ tản cùng mặt khác một cái đến từ hắc ám sinh linh chiến đấu hình ảnh. Có lẽ là bởi vì cự ly nguyên nhân, hay là bởi vì lúc ấy thượng đế sật chỗ đối mặt tình huống tương đối hiểm trở. Truyền đến Gaberzien trong đầu hình ảnh có chút mơ hồ, hắn chỉ tới kịp nhìn thấy ở đó ma vương xạ tản bên người, có một vị ăn mặc xích hồng đạo bảo sinh linh tồn tại. Mà lúc ấy thượng đế sật liền là bị đối phương hai người hợp lực cho ngăn lại. Cho nên lúc ấy cũng không thể đối Gaberzien hình thành bất luận cái gì trợ giúp, đối là thiên sứ một phương bị thực lực đại tiến đọa thiên sứ một phương cho triệt để rào sát. Toàn bộ di tích đều hủy diệt. Xích hồng sắc đạo bảo. Mạc Vũ nheo lại mắt, dựa vào cái này đáng thương một chút tin tức, hắn tự nhiên suy đoán không ra là ai. Gaberzien trong miệng cái kia đã từng cùng ma vương xạ tạn cùng một chỗ đánh lén thượng đế sơ sinh linh tất nhiên là đến từ thần thoại. Thân mặc đạo bảo đã trải qua chứng minh điểm này, chỉ là hắn thân phận khó có thể suy đoán. Nhưng có thể đánh lén thượng đế sơ như thế cấp bậc tồn tại, thực lực tất nhiên đáng sợ. Không biết thiên sứ trưởng sau đó có thể có tính toán gì. Mạc Vũ lại hỏi đạo. Rất khó nói. Gaberzien hít miệng khí, đạo, số 100 vạn năm tàn phá, ta thân thể đã trải qua tàn phá đến cực điểm, nếu không phải các hạ hai khỏa thần kỳ đang ăn dược, đoán chừng rơi xuống thập tự giá thời điểm ta có lẽ liền đã tử vong. Số 100 vạn năm thời gian, ngoại trừ tín ngưỡng chi lực bên ngoài, ta vậy chỉ là toàn bằng một cỗ tín niệm ở nơi này bên trong chống đỡ lấy. Ly khai nơi này sau, ta cần phải lượng lớn thời gian đến khôi phục. Cũng tốt. Mạc Vũ gật gật đầu. Cũng không nhiều nói cái gì. Tình huống liền là dạng này, Gaberzien như không tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên là không cách nào xóa đi đã từng số 100 vạn năm thời gian đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn cũng không có nhường cái này Gaberzien gia nhập thần thoại trận doanh dự định, dù sao không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm cái gì. Đối với cơ đốc trong thế giới thần thoại những cái này thiên sứ, Mạc Vũ không có quá nhiều tín nhiệm. Huống chi hắn và Thượng Đế Giật trong lúc đó, chỉ là có cộng đồng địch nhân thôi, chưa nói tới bằng hữu gì. Đương nhiên, nếu là có thể đem Cơ Đốc thần thoại thế giới thiên đường một phương biến thành minh hữu, Mạc Vũ ngược lại cũng không để ý nếm thí. Chỉ là bây giờ Gaberzien lúc ấy mang đến thiên sứ từ lúc số 100 vạn năm trước đó liền đã bị đọa thiên sứ nhóm tàn sát, chỉ lưu lại cái này cơ hồ thuộc về tàn phế vị này thiên sứ trưởng. Về phần Thượng Đế Giật, bây giờ sống hay chết cũng là chuyện khác. Vô luận là ma vương xạ tản vẫn là cái kia thân mặc xích hồng sắc đạo bào hắc ám sinh linh, nếu là có cơ hội, tự nhiên sẽ đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Đây là tốt nhất tình huống, nếu là Thượng Đế Giật bị chiến bại tẩy não, như vậy đại biểu quang minh cái gọi là Thượng Đế, đoán chừng cũng đã lưu lạc làm hắc ám nanh vớt. Mạc Vũ cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là Jehovah. Vị này cơ đốc thần thoại thế giới thiên phụ, tự tay sáng tạo ra cơ đốc thần thoại thế giới, là tạo vật chủ, bảo thủ đoán chừng đã là thánh nhân cấp độ tồn tại. Nếu là vị này rổ vạ có thể làm minh hiếu, Mạc Vũ cũng đúng không ngại chủ động một chút. Về phần cái này Gaberzien còn có tình huống không biết Thượng Đế Giật, cái kia cũng không sao. Hai người mạnh nhất thời điểm liền được tương đương với thần thoại Đại La Kim Tiên Cường Giả, bây giờ Gaberzien thực lực 10 không còn 1, cái kia Thượng Đế Giật càng là tình huống không rõ. Cho nên Mạc Vũ cũng liền không uổng phí công phu này. Xa xôi tinh không chỗ sâu, đã từng phồn hoa nhất chư thiên trung tâm khu vực. Lúc này đã trải qua hoàn toàn bị hắc ám cho chiếm cứ. Hắc ám lan tràn vô tận, không biết đạo xâm nhập nhiều thiếu tinh vực địa bàn. Hắc ám quá nồng nặc, căn bản nhìn không thấy cuối cùng, nơi này hội tụ cơ hồ tất cả chư thiên không rõ khí tức. Như không vào thần cảnh cường giả, đoán chừng tiếp cận nơi này trong nháy mắt cũng sẽ bị cái này đáng sợ không nghĩ khí tức xâm nhiễm, trong nháy mắt dẫn phát tâm ma từ đó chết bất đắc kỳ tử. Tiếp lấy hóa thành hắc ám quái vật, trở thành hắc ám nanh bướt. Nơi này thật sự là quá đáng sợ. Không rõ khí tức bành trướng đến cực điểm. Bạo ngược, tàn nhẫn, sát lục, tàn nhẫn. Chờ ngươi có thể nghĩ đến bất kỳ tâm tình tiêu cực đều ở nơi này. Không thể không nói, La Hầu khai sáng không phải là thường đáng sợ con đường, lấy chư thiên tất cả tâm tình tiêu cực vì lực lượng, thông qua cái này đáng sợ lực lượng đi thôn phệ tất cả tồn tại. Thậm chí có thể thôn phệ thế giới hắc ám sinh linh, nhờ vào đó mới có thể biến như vậy đáng sợ. Ầm ầm. Ma liên ở lúc này, trong bóng tối chấn động oanh minh. Tiếp lấy hắc ám thủy triều bắt đầu sôi trào. Thanh âm mông lung, tựa hồ đến từ hắc ám rất chỗ sâu. Nơi này càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón, quang minh căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Mà liên ở cái này hắc ám chỗ sâu, một chuôi đáng sợ ma thương đứng ở cái kia bên trong, thân thương cao không biết nhiều thiếu vạn trượng, phát ra đáng sợ huyết hồng sát lục chi khí. Làm cho người tê cả da đầu tản nhẫn khí tức bạo ngược từ cây thương này bên trên truyền đến, khó có thể hình dung. Cái kia là một loại cho người gặp liền khó tránh khỏi tâm linh sụp đổ khí tức đáng sợ. Mà cây thương này đã từng xuất hiện qua, xuất hiện ở Đông Huyền Đại Thế Giới bên ngoài. La Hầu Thí Thần Thương. Đương nhiên, lúc ấy xuất hiện ở Đông Huyền Đại Thế Giới bên ngoài chỉ cần cái này một cây đáng sợ ma thương hư ảnh thôi. Nhưng lúc này hắc ám chỗ sâu cái này Thí Thần Thương, hiển nhiên là chính phẩm. Nói cách khác, La Hầu ở nơi này bên trong. Ầm ầm. Hắc ám chỗ sâu lại là một trận khó tả tiếng oanh minh. Tiếp lấy trong bóng tối tựa hồ xuất hiện nào đó đạo bóng đen. Quỷ dị là, cho dù ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt trong bóng tối, cái này đạo nhân ảnh cũng là như vậy rõ ràng. Vô cùng cao lớn thân thể, không cách nào hình dung hắn bá khí đạo ẩn. Một thân hắc sắc cổ phác đạo bào, phát ra đáng sợ lực lượng lục thân, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở nơi này. Cái này quá quỷ dị, cũng không có quang minh giáng lâm nơi này. Nhưng cái này đạo nhân ảnh liền phảng phất là cái này trong bóng tối chúa tể đồng dạng, cao cao tại thượng. Chính là đen kịt hắc ám vậy không cách nào đem hắn hoàn toàn che chắn. Nhìn không rõ ràng bóng người mặt, trên đó bị một cô đáng sợ hơn hắc ám che chắn. Những cái kia hắc ám giống như hóa thành nồng vụ, ở nơi nào cuộn cuộn, chỉ có một đôi đáng sợ huyết đồng lộ tại bên ngoài. La Hầu. Cái này đúng là La Hầu bản tôn. Đúng rồi, nơi này vốn là hắc ám đại bản doanh, La Hầu xuất hiện ở nơi này cũng coi là bình thường. La Hầu xuất hiện cũng không có kinh động bất luận cái gì trong bóng tối sinh linh, hắn quá cường đại. Mặc dù bàn ngồi ở nơi nào phổ thông, quanh thân thậm chí không có đặc biệt khác đáng giá nhất lên lực lượng hoặc là ý vị khuyết tán, chỉ là đơn thuần có một loại thượng vị giả uy nghiêm thôi. Phản pháp quy chân. Chương 777, thấp kém ma vương. La Hầu quá mức cường đại, đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Từ quanh người hắn, căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì pháp lực lưu động. Nếu không phải cái kia tự nhiên thượng vị giả uy nghiêm, thế nào xem xét còn tưởng rằng cái phổ thông đến không thể tại phổ thông sinh linh. La Hầu hiện thân, bàn ngồi ở nơi nào, không có chút rung động nào, ngoại trừ cặp kia đáng sợ huyết đồng bên ngoài, thậm chí không có một tia khí tức bạo ngược khuyết tán. Chỉ là nhìn loại khí chất này, cùng với nói hắn là sáng tạo ra hắc ám đạo tổ, là đã từng thần thoại thế giới kinh khủng ma thần, không bằng nói là một vị tiên phong đạo cốt tiên nhân. Loại khí chất này rất là mâu thuẫn. Mà có lẽ là bởi vì La Hầu quá mức cường đại, mới có dạng này hảo giác. La Hầu xuất hiện sau, ánh mắt nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Rất nhanh, hắn chỗ nhìn chăm chú vị trí, một đạo khác bóng người chậm rãi ra xuất hiện. Cùng La Hầu khác biệt, bóng người này vừa xuất hiện, toàn bộ trong bóng tối khí tức bạo ngược trực tiếp tăng gấp đôi. Còn kém không tại bản thân trên mặt dán cái ma vương nhãn hiệu. Toàn bộ bóng người quanh thân, đều là thiêu đốt lên đáng sợ địa ngục hỏa. Bộ dáng dữ tợn lại đáng sợ, sáu đôi đáng sợ hắc ám chi rực ở sau lưng triển khai. Đúng là 12 cánh đoạ thiên sứ. Mạnh như đoạ thiên sứ bên trong lão đại, lù sợ vậy chỉ là 8 cánh đoạ thiên sứ thôi. Mà nắm giữ 12 cánh đoạ thiên sứ, hắn thân phận đã trải qua vô cùng sống động. Ma vương xạ tạn. Đây là đang cơ đốc trong thế giới thần thoại cùng thượng đế giật đối các loại tồn tại, trưởng quản lấy địa ngục đáng sợ ma vương. Thậm chí, hắn nghĩ muốn thay thế càng là tạo vật chủ hộ và cái kia trí cao vô thượng vị trí. Có thể thấy được cái này ma vương xạ tạn dã tâm cực lớn. Hắc ám chỗ sâu, La Hầu cùng ma vương xạ tạn thế mà đồng thời hiện thân, chuyện này quá đáng sợ. Mà La Hầu lúc này biểu tình như cũ bình tĩnh, trái lại, cái kia ma vương xạ tạn trong mắt lại là rõ ràng mang theo không giấu được kiên kỵ. Phát sinh cái gì? La Hầu thanh âm vang lên, hiển nhiên lần này hắn hiện thân, tựa hồ liền là nhận lấy ma vương xạ tạn triệu hoán. Xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Ma vương xạ tạn thanh âm vang lên, hắn đạo, ta các loại tồn tại bại lộ ở thần thoại thế giới trong mắt. A La Hầu lúc này khẽ nhíu mày, tại sao? Thần thoại thế giới người thế mà tìm được Gabriel. Ma vương xạ tạn thanh âm rất lạnh.